Làm nửa ngày tiểu trong suốt đường liên gặp kẻ địch rời đi, mới đi ra trà hạ tồn tại cảm. Ân công, bây giờ sắc trời đã tối muộn, không bằng đêm nay ở nơi này quá một đêm a. Cũng tốt. Cố Hàn Uyên cũng không có ý định lại bôn ba, bận rộn một ngày quả thật cần nghỉ ngơi. Trong đêm tư nữ tại lầu các đi ngủ. Cố Hàn Uyên ngay tại nơi say bột đại đường chỗ đánh cái trải. Hắn kiểm lại một cái hôm nay thu hoạch. Rừng cây hạnh sự kiện cơ hồ đoạt Tiêu Phong nhân vật chính phần diễn. Thu được đại lượng danh vọng mang đến phản diện điểm. Tương đối ngoài ý muốn chính là hách liên cây vạn tuế cấp rất nhiều. Hiển nhiên có lúc này đây đại khai sát giới về sau, Cố Hàn Uyên thanh danh đem truyền đến Tây Hạ đi. Đường liên trên người cấp phản diện điểm không nhiều lắm. Nhưng cũng bên cạnh chứng minh rồi nàng có khả năng là một cái nhân vật trọng yếu dịch dung sau thân phận giả. Trọng điểm là nhiều lần lặp đi lặp lại PUA Hoàng Dung cùng Quách Phù phân biệt cho 26.000 cùng 14.300 phản diện điểm. Tuy rằng quá trình thập phần phiền toái, nhưng là thu hoạch quả thật rất lớn. Thậm chí Cố Hàn Uyên vẫn muốn kiếm tiên thể hệ ngự kiếm thuật đều có thể đổi. Đổi kiếm tiên thể hệ ngự kiếm thuật cùng ngự kiếm phi hành bí thuật, đem Cố Hàn Uyên tích góp từng tí một phản diện điểm tiêu hao không còn. PS cảm giác viết thu hoạch phản diện đếm theo quá thủy, về sau toàn bộ tình lược, chỉ nói minh trọng điểm thu hoạch cùng muốn hối đoái đồ vật. Đương nhiên số liệu một mực có tại ghi lại, không có loạn viết, xin yên tâm. Tam. Chương 129 Quách Phủ uống no. Hoàng Dung tim đập nhanh nạp liệu. Từ đến cái này hỗn loạn thế giới sau. Để cho Cố Hàn Uyên phiền não chính là diện tích quá lớn, danh hỗn loạn. Các quốc gia phạm vi đều rộng lớn vô cùng. Chính là lấy hắn tuyệt đỉnh khinh công chạy đi đều không thực tế. Thiên hạ đại loạn thế cục gần ngay trước mắt. Muốn đánh hạ kiên cố căn cơ, liền muốn bảo đảm tham dự tiến các loại sự kiện trong đó đi. Tích cực phát triển tổ chức tình báo cũng là căn cứ vào điểm này mà đến. Từ nhìn đến ngự kiếm phi hành bí thuật thời điểm liền nhìn chằm chằm nó. Chính là ngự kiếm phi hành có 3 cái điều kiện tiên quyết. Đầu tiên là cường độ cũng đủ phi kiếm. Điểm ấy chính là anh hùng kiếm chất liệu cũng làm không được. Chỉ có ma kiếm mới phù hợp yêu cầu. Thứ nhì là xung chân linh khí. Ngự kiếm phi hành tiêu hao rất lớn. Cầm lấy chúng ta đo đơn vị chu trưởng lĩnh để hình dung. Đại khái mỗi ngàn dặm liền muốn tiêu hao giết chết một cái chu trưởng lĩnh sau ma kiếm hấp thụ lượng linh khí. Nếu như không có âm dương quyết song tu sau cho linh khí. Chính xác là muốn thành sát nhân cuồng ma mới có thể phụ gánh chịu nổi. Đệ tam là trụ cột ngự kiếm thuật. Rất nhiều tiên hiệp thế giới đều có ngự kiếm thuật. Yêu cầu các không giống, mức độ cao thấp chênh lệch cũng rất lớn. Giá cả lại phổ biến hơi cao. Tổng hợp suy tính về sau, Cố Hàn Uyên lựa chọn kiếm tiên ngự kiếm thuật. Tương đối tiếc nuối chính là kiếm tiên ngự kiếm thuật bác đại tinh thâm. Các loại chiêu thức tạm thời còn mở không phát ra được. Cố Hàn Uyên hiện tại có ngự kiếm phi hành bí thuật. Rất nhiều chuyện liền có thể trước tiên bố cục. Bóng đêm tiệm sâu. Treo cao minh nguyệt xuyên qua cửa sổ mang đến sáng tỏ chiếu sáng. Cố Hàn Uyên còn tại cân nhắc thế nào một chút có thể trước tiên bố cục sự tình. Đột nhiên cảm giác được một tia động tĩnh. Cũng không lâu lắm. Một cái mềm mại ấm áp lại tràn ngập thanh xuân sinh lực cùng co giãn thân thể yêu kiều liền chui vào hắn trong ngực. Phù Nhi. Cố Hàn Uyên có chút kinh ngạc nhẹ giọng hỏi nói. Quả nhiên người tới chính là Quách Phù. Nhưng mà Quách Phù cũng không trả lời Cố Hàn Uyên câu hỏi. Nàng giống như là đến ôn tập hai người phía trước thân mật vậy chặn. Đã không còn mới là Quách Phù càng thêm chủ động. Tựa như muốn toàn bộ thể xác tinh thần đều nhu tiến Cố Hàn Uyên thân thể bên trong liếc nhìn một cái. Cố Hàn Uyên lại vào lúc này không có đắm chìm trong này. Duỗi tay tại nàng rối tung sợi tóc ở giữa vuốt nhẹ. Vỗ về cảm xúc có chút kích động Quách Phù. Quách Phù cảm xúc dần dần bình phục, ngẩng đầu nhìn Cố Hàn Uyên. Dưới bóng đêm sáng lên một đôi hiện lên thủy quang, so với ánh trăng còn muốn con ngươi sáng ngời. Quách Phù mang theo mong chờ cùng quyết tuyệt nói. Cố đại ca, ta muốn đem chính mình giao cho ngươi. Nhưng mà Cố Hàn Uyên nhưng không có nếu như mong muốn, vuốt nhẹ Quách Phù khuôn mặt cự tuyệt nói. Ta không đồng ý. Vì sao, cố đại ca ngươi không thích ta sao? Quách Phù âm thanh bên trong mang theo khóc nức nở. Ta làm sao có khả năng không thích Phù Nhi đâu này. chính là không hy vọng làm phù nhi đáng giá nhất ghi khắc một đêm lưu ở loại địa phương này. Cố Hàn Uyên âm thanh ôn nhu chung mang theo điểm cưng chiều. Quách Phù nghe xong Cố Hàn Uyên giải thích. Nguyên bản có bao nhiêu bi thương, hiện tại liền có nhiều kinh ngạc vui mừng. Nàng cảm nhận được Cố Hàn Uyên đối với chính mình coi trọng. Tâm lý tình yêu lại nhiều hơn một chút. Quách Phù chính vui sướng lúc, đột nhiên sửng sốt. Chính là tại chỉ có ánh trăng chiếu minh hắc ám chung cũng có thể nhìn thấy nàng ngọc nhan phía trên đà hồng tiệm lên. Tại Cố Hàn Uyên hít hơi khí lạnh bên trong, duỗi tay lục lọi xuống. Cố đại ca, người khó chịu sao? Kia vẫn mang theo một chút ngây ngô phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhưng lại mang lên một tia thành thục ý vị. Cố Hàn Uyên chính muốn nói gì đó, đột nhiên thần sắc ngẩn ra. Tiếp lấy liền lộ ra nghiền ngẫm y cười. Hắc ám chung lại có dưới một người lầu các. Vương Ngữ Yên hôm nay bị không ít kinh hách, vừa không có võ công. Cho nên nàng ngủ được sâu nhất. Đường Liên cẩn thận chặt chẽ, chính là có phát hiện cũng không dám xuống dò ngó. Cho nên chỉ có tâm sự tầng tầng lớp lớp, khó có thể ngủ Hoàng Dung vào lúc này xuất hiện. Hoàng Dung đang nghe Quách Phù động tĩnh khi liền có phát giác. Ngay từ đầu cũng không nghĩ tới Quách Phù nhưng lại lớn như vậy đảm. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, đêm khuya tìm Cố Hàn Uyên tư hội. Thẳng đến Quách Phù rời đi thời gian tiệm cửu, Hoàng Dung mới phát giác không đúng, lặng lẽ hạ lầu các. Nhờ ánh trăng nhìn đến trước mắt một màn thời điểm, theo bản năng bưng kín miệng. Phù Nhi, người muốn giúp ta sao? Cố Hàn Uyên ôn nhu dỗ Quách Phù. Quách Phù biểu cảm có chút hơi khó. Nhưng là ta không hiểu lắm. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Nói, Cố Hàn Uyên liền đè xuống Quách Phù, hơi hơi dùng sức. Quách Phù có chút không biết làm sao. Cũng may nàng ngộ tính cũng không kém. Không lồ mãng xà thượng truyền đến từng trận thoải mái khoái cảm làm cho Cố Hàn Uyên chậm rãi đóng phía trên hai mắt, nằm tại nơi nào hưởng thụ Quách Phù khẩu kỹ mang đến từng trận thoải mái khoái cảm, anh Tuấn cương nghị mặt nhỏ phía trên tràn đầy dâm đãng nụ cười. Tại Cố Hàn Uyên dậy phía dưới, Quách Phù lúc này há mồm ngậm căn kia thô to cứng rắn không lồ mãng xà, dùng căn kia đỏ tươi đầu lưỡi qua lại liếm không lồ mãng xà trên người màu trắng sữa chất lỏng. Đồng thời một cái tuyết trắng non mềm tay trắng cầm con kia rất khó bị ngậm cứng rắn không lồ mãng xà, qua lại thượng đặt bẫy làm. Chứa tại miệng bên trong liếm trong chốc lát về sau, Quách Phù môi bắt đầu buông lỏng ra không lồ mãng xà, nhưng là đỏ tươi đầu lưỡi vẫn như cũ liếm không lồ mãng xà đầu cùng thân thể, theo sau dần dần hướng phía dưới liếm hôn đi qua. Không lồ mãng xà thượng truyền đến từng trận thoải mái khoái cảm làm cho Cố Hàn Uyên miệng bên trong phát ra thoải mái. Sung sướng rên rỉ âm thanh, anh Tuấn khuôn mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, hai cái dâm thủ phóng tới Quách Phù đầu phía trên, nhẹ nhàng hạ hướng đè ép, hưởng thụ xinh đẹp xử nữ dùng đầu lưỡi liếm chính mình không lồ mãng xà mang đến từng trận thoải mái khoái cảm. Tại liên tục không ngừng liếm hôn phía dưới, Cố Hàn Uyên căn kia thô to cứng rắn không lồ mãng xà trên đầu cùng trên thân thể màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa toàn bộ tiến vào Quách Phù bụng bên trong. Cúi người đến Cố Hàn Uyên trên người, nhìn thấy âu yếm nam nhân trên mặt kia dâm đãng thoải mái biểu cảm, tâm lý ký cao hứng vừa thẹn sắc, thấp giọng hỏi nói đại phôi đàn, ta đã liếm xong người phía dưới căn kia không lồ mãng xà thượng chất lỏng rồi, cảm giác thoải mái sao? Nói xong Quách Phù kia trương diễm lệ đỏ bừng mặt nhỏ phía trên dần dần càng thêm hồng. Nhưng Cố Hàn Uyên nhưng không có cũng không có đem chính mình long căn rời đi Quách Phù miệng về sau, lập tức lại lần nữa cắm vào trước mặt cái này màu mỡ hơn nữa đói khát mới mẻ nộn huyệt. Hắn chính là dùng tay phải của mình dán tại Quách Phù bụng thượng cũng bắt đầu chậm rãi xuống phía dưới đi vòng quanh, một bên trượt một bên yên lặng vuốt ve, lướt qua nàng trơn bóng mà có co giãn cơ bụng, lướt qua Quách Phù xinh đẹp rậm rạp rừng đen, trượt vào nàng bạch tích có ánh sáng khiết giữa đùi, một mực trượt đến Quách Phù đang tại hướng ra phía ngoài rầm rầm bốc lên dâm thủy trốn đảo nguyên ngoại mới dừng lại. Cố Hàn Uyên cũng không gấp gáp tiến vào. Tuy rằng hắn theo Quách Phù dần dần đục ngầu hô hấp có thể phân biệt ra được nàng nhẫn nại đã thập phần miễn cưỡng. Nhưng hắn vẫn là chỉ trước dùng ngón út cò xuống một chút Quách Phù xinh đẹp động lòng người âm hộ. Quách Phù chỉ cảm thấy thân thể run run, có lẽ là mong chờ quá mức cao. Chính là đơn giản như vậy một cái động tác khiến cho nàng cảm thấy toàn thân bị một cỗ điện lưu kích tê, mà đồng thời tiểu huyệt lại có một loại chí mạng cảm giác trống rỗng. Hoàng Dung lúc này lại là xấu hổ, lại là căm hận. Còn dẫn theo điểm khác xoay. Vốn là gặp Cố Hàn Uyên không lỗ mãng cùng Quách Phù tuyển chọn tại loại này địa điểm khi còn rất vui mừng. Đương nhiên một chút ghen tuông vẫn là khó tránh khỏi. Nhưng kế tiếp cảnh tượng liền cho nàng tăng tư thế. Như vậy sự tình chính là nàng cũng chưa làm qua. Lúc này Quách Phù lại bị Cố Hàn Uyên dạy hư. Càng là nhìn trộm, càng là cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhất là đương Quách Phù ho nhẹ thời điểm, Hoàng Dung càng là không khỏi đánh cái giật mình. Nàng mang theo hoảng loạn cùng xấu hổ giận dữ, đuổi Quách Phù phía trước trở lại lầu các phía trên. Nằm ở vị trí cũ, đè lại cuồng nhảy tâm bẩn. Sắc mặt ửng hồng Hoàng Dung một bên thầm mắng Cố Hàn Uyên hỗn đản. Một bên lại khó tránh khỏi hồi tưởng lại tại dưới ánh trăng nhìn không rõ ràng chi cảnh. Không bao lâu, Quách Phù liền rón rén trở lại lầu các bên trên. Tốt vào lúc này Hoàng Dung cảm xúc đã bình phục lại. Ít nhất trên mặt ngoài xem không xảy ra vấn đề gì. Không biết Quách Phù xuất phát từ cái dạng gì tâm lý. Tựa như trở lại lúc trước ỷ lại Hoàng Dung khi như vậy nằm vào nàng trong lòng. Trong miệng lẩm bẩm mẫu thân. Rất nhanh liền lâm vào mỹ diệu mộng đẹp. Hoàng Dung tại Quách Phù trên khi đi tới, khẩn trương toàn thân buộc chặt. Nhưng mà không nghĩ tới nàng ngủ được so với trước kia còn mau. Bộ kia ỷ lại chung mang theo thỏa mãn bộ dạng thậm chí làm Hoàng Dung cảm thấy hoài niệm. Nhất là trở về thân cận mẫu thân hai chữ càng làm cho nàng mẫu tính trở về. Rốt cuộc là một mực yêu thương nữ nhi. Chỉ cần nàng chính mình cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi. Hoàng Dung ánh mắt đang muốn cưng chiều, đột nhiên sờ mũi một cái. Nào đó độc đáo mùi vị theo gần trong gang tấc Quách Phù trong miệng truyền qua. Hoàng Dung lập tức tâm lý sợ hãi. Hàm răng cắn nhẹ môi mỏng. Trong lòng thầm mắng Cố Hàn Uyên trăm ngàn biến. Quách Phù trên người trừ bỏ làm nàng tim đập nhanh mùi vị. Còn có gần nhất dần dần quen thuộc, làm người ta an tâm khí tức. Hoàng Dung hôm nay liên tục đã trải qua mấy lần sự kiện cảm giác mệt mỏi vào lúc này trào lên. Trong tay nắm chặt đồng tâm bội, nhịn không được khốn ý, ngủ thật say. Cố Hàn Uyên thần thanh khí sảng nhìn về phía an tĩnh xuống đến lầu các vị trí. Ánh mắt nghiền ngẫm, khóe miệng gợi lên mỉm cười. Quách Phù biến hóa là nguyên do ở Cố Hàn Uyên một câu. Phù Nhi tâm ý ta biết, Phù Nhi chính là Phù Nhi, không có khả năng là người khác. Cũng không so bất luận kẻ nào kém. Phù Nhi mặc dù có một chút chân chất, nhưng này phân hồn nhiên thiện lương thật tình mới là tối làm ta tâm động. Những lời này cho đem Hoàng Dung làm đối thủ sau có một chút tự ti Quách Phù tin tưởng. Hơn nữa Quách Phù đêm nay cùng Cố Hàn Uyên quan hệ lại lớn có tiến triển. Nhất là cảm nhận được hắn yêu thương cùng thương tiếc. Cảm thấy lúc trước cùng Hoàng Dung ở giữa tranh phong tương đối có chút buồn cười. Kia rõ ràng là nàng đã từng sùng kính nhất mẫu thân. Cho nên mới có Quách Phù trở lại lầu các thượng sau một màn. Chương 130 đại thế tại ta, mẫu thân không đáng để lo. Ngày hôm sau, Hoàng Dung trước hết bị bừng tỉnh. Chính mặt đỏ tim đập ở giữa nhận thấy một tia trắng mịn. Lập tức liền mang tai đều đỏ lên. Duỗi tay đỡ lấy trán, ánh mắt có đối với chính mình khó có thể tin. Gặp còn lại tam nữ còn chưa tỉnh. Vụng trộm thay đổi tối hôm qua đã hong khô quần áo. Đem mượn đến nông gia quần áo thay cho sau liền chuẩn bị xử lý xong. Hoàng Dung hạ lầu các khi nhìn còn tại ngủ yên Cố Hàn Uyên. Thật vất vả tiêu đi xuống đỏ ửng lại bò trở về. Nhất là nhìn đến Cố Hàn Uyên ngủ khi kia yên tĩnh khuôn mặt tuấn tú. Lại có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nàng lấy lại bình tĩnh, không dám dừng lại. Gấp gáp tiểu chạy ra khỏi nơi say bột. Hoàng Dung vừa ly khai, Cố Hàn Uyên liền mở hai mắt ra. Đối với Hoàng Dung hoảng loạn cảm thấy có chút buồn cười. Cố Hàn Uyên tai thính mắt tinh. Đối với đêm qua Quách Phù sau khi trở về động tĩnh cũng không là hoàn toàn không biết gì cả. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể nghe được một điểm không rõ ràng âm thanh. Suy nghĩ gần nhất có phải hay không cấp Hoàng Dung nhiều lắm kích thích. Như vậy ngược lại sẽ làm nàng trở nên không dám đối mặt. Cố Hàn Uyên nghĩ vậy hơi có một chút bất đắc dĩ. Hoàng Dung sau khi trở về, đám người lục tục thanh tỉnh, tam nữ cũng đổi về nguyên bản quần áo. Quách Phù vừa thấy được Cố Hàn Uyên liền nhào vào hắn trong lòng làm nũng. Cho dù tán gẫu một chút không hề dinh dưỡng 31 nhàn thoại, vẫn như cũ hưng đến bừng bừng. Hoàng Dung thần thái cùng ngày hôm qua rất có khác biệt. Tuy rằng trên mặt ngoài vẫn như cũ bình thường cùng Cố Hàn Uyên chào hỏi. Chuyện phiếm vài câu. Nhưng ít dám cùng hắn đối diện. chính là nhìn đến cô Hàn Uyên cùng Quách Phù thân cận cũng chỉ là liếc mắt nhìn liền trầm mặc rời ánh mắt sang chỗ khác. Đường Liên nhìn ba người ánh mắt có chút quỷ dị. Nhìn nàng mỏi mệt ánh mắt chỉ biết tối hôm qua căn bản là không có ngủ ngon. Nàng tại dưới Quách Phù Lầu Các khi liền thanh tỉnh. Chính là như cô Hàn Uyên sở liệu không dám phía dưới Lầu Các xem xét. Càng kinh ngạc mặt sau Hoàng Dung cũng hạ Lầu Các. Tuy rằng không biết cụ thể cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng loại này cảnh tượng khó tránh khỏi làm người ta nghĩ nhiều. Đợi Hoàng Dung cùng Quách Phù ngủ sau vốn là muốn cũng nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Không nghĩ tới ngủ thẳng một nửa liền nghe được Hoàng Dung kia truyền đến âm thanh. Tuy rằng lời nói hàm hồ. Nhưng là kia nũng nịu rên gì tiếng cùng ngẫu nhiên nghe được Cố Hàn Uyên tên, làm cho nàng rốt cuộc không ngủ thấy thừa thãi. Trong lòng thầm mắng Hoàng Dung không bị kiềm chế. Lại kinh ngạc lấy Hoàng Dung thân phận thế nhưng sẽ có như vậy một mặt. Hơn nữa nhìn nàng trong lòng Quách Phù thời điểm, Đường Liên tâm lý càng thêm quái dị. Cho nên Đường Liên cơ hồ một đêm không ngủ, có vẻ đặc biệt mỏi mệt. Vương Ngữ Yên ngược lại một đêm ngủ thẳng hừng đông. Có lẽ đây là không biết võ công chỗ tốt. Đám người quyết định về trước một chuyến Vô Tích Thành. Đường Liên cùng bốn người cáo biệt. Lần nữa cảm tạ Cố Hàn Uyên cứu giúp tri ân. Nhìn bốn người rời đi thân ảnh, ánh mắt của nàng có chút phi diệu. Theo bị Cố Hàn Uyên cứu giúp đến bây giờ. Không chỉ có bội phục Cố Hàn Uyên võ công. Bội phục hơn hay là hắn vận đào hoa. Đây chính là Hoàng Dung A. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì Quách Tĩnh Mặc niệm một cái chớp mắt. Ánh mắt của nàng nghiêm túc, ly khai nơi say bột. Bốn người trở lại Vô Tích Thành thu hồi gửi xe ngựa cùng hành lễ. Cố Hàn Uyên cũng lưng lưu tinh đưa cầm. Cố đại ca, người kế tiếp có tính toán gì hay không? Quách Phù hỏi những lời này khi liền có tiếp tục theo lấy Cố Hàn Uyên ý tứ. Ta chuẩn bị đi xem đi Cô Tô Yến Tử Ổ, điều tra một chút Mộ Dung Bác Sinh tử chân tướng. Thuận tiện đem Vương cô nương đuổi về Mạn Đà Sơn Trang, một cái nữ hài nghĩ hành tẩu giang hồ thật sự quá nguy hiểm. Cố Hàn Uyên không có giấu giếm hành trình ý tứ, trực tiếp nói cho Quách Phù. Hắn cảm thấy Quách Phù ý tưởng có thể phải rơi vào khoảng không. Quả nhiên Hoàng Dung nghe được Cố Hàn Uyên nói sau trực tiếp kéo giữ Quách Phù nói. Nếu Cố Thiếu Hiệp có việc, ta đây trước hết mang theo Phù Nhi hồi thành Tương Dương, rời đi thời gian cũng không ngắn. Nương a, ta muốn cùng Cố đại ca cùng một chỗ. Quách Phù mới vừa cùng Cố Hàn Uyên có tân tiến triển. Đúng là nồng tình mật ý thời điểm nơi nào khẳng tách ra. Hoàng Dung tiếp tục khuyên Quách Phù nói. Phù Nhi ngoan, đừng nhâm tính. Đi ra lâu như vậy, cha ngươi cũng nên lo lắng. Chỉ thấy Quách Phù lúc này trên mặt tràn đầy thần sắc quái dị. Cư nhiên còn dám xách cha nàng. Hoàng Dung bị Quách Phù nhìn xem có chút chột dạ. Từ trải qua ngày hôm qua đồng tâm bội sự kiện. Hai mẹ con liền có một chút ngầm hiểu lẫn nhau ý tứ. Cũng may đêm qua trải qua Cố Hàn Uyên an ủi. Quách Phù một lần nữa lại cùng Hoàng Dung thân mật lên. Cũng hiểu nàng khó xử. Thậm chí có một chút đại thế tại ta, mẫu thân không đáng để lo cảm giác. Ngắn ngủi thời gian nội trưởng thành Quách Phù không lại tiếp tục tùy hứng. Cố đại ca thực xin lỗi, ta không có thể cùng đi với ngươi Cô Tô. Cố Hàn Uyên cười trấn an lưu luyến không rời Quách Phù. Không có việc gì, chờ ta dỗi dành tự sẽ đi thành Tương Dương gặp Phù Nhi ngươi. Liếc liếc nhìn một cái Hoàng Dung, tại trong lòng bồi thêm một câu. Còn có phu nhân ngươi. Hoàng Dung tựa như xem hiểu Cố Hàn Uyên ánh mắt ý tứ. Ngọc Nhan Vi Hà, tay cũng theo bản năng sờ hướng về phía đồng tâm bội. Nàng tâm lý ký lo lắng, lại mong chờ. Thậm chí không phân rõ cái nào thành phần càng nhiều một chút. Cố đại ca, ngươi nhất định phải đến nha. Ta tại thành Tương Dương bên trong chờ ngươi. Thật đến muốn lúc chia tay. Quách Phù ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Nàng đã xác nhận tâm ý của mình cùng Cố Hàn Uyên tâm ý. Cùng Cố Hàn Uyên ôm nhau cáo biệt. Hoàng Dung cùng Quách Phù vừa vặn tương phản. Rõ ràng đưa ra muốn phân biệt chính là nàng, lúc này không tha đồng dạng là nàng. Cố Hàn Uyên ngắn ngủn thời gian đã tại nàng tâm lý chiếm nhỏ nhoi. Đáng tiếc tại Quách Phù cùng Vương Ngữ Yên trước mặt, mặc dù nàng lúc này hối hận cũng không còn kịp rồi. Thậm chí nàng đối với sắp trở lại thành Tương Dương đối mặt Quách Tĩnh cảm thấy khủng hoảng. Cuối cùng Hoàng Dung vẫn là không nhịn được 640 quan tâm một câu. Hàn, Cố Thiếu Hiệp, về sau làm việc không nên quá xúc động. Vạn sự cân nhắc sau đó làm. Hoàng Dung cho tới bây giờ vẫn như cũ đối với lúc trước Cố Hàn Uyên đột nhiên ra tay đối bính Bắc cái bang đả cầu đại trận cảm thấy lòng còn sợ hãi. Phu nhân yên tâm, ta chú ý. Phu nhân đang thành Tương Dương như có gì cần giúp đỡ liền truyền tin cho ta. Còn có, thỉnh phu nhân khỏe tốt bảo quản. Tới gần phân biệt. So với tâm lý có càng nhiều cố kỵ Hoàng Dung, Cố Hàn Uyên trực tiếp đổi lại phu nhân xưng hô. Nghe được Hoàng Dung tâm lý run run. Nàng nghe được Cố Hàn Uyên không nói ra nói là chỉ đồng tâm bội. Hoàng Dung khó được tại hai nàng trước mặt lộ ra đủ để cho bách hoa thất sắc nụ cười. Cảm ơn, Hàn Uyên, lại. Phu nhân, sau này còn gặp lại. Cố Hàn Uyên đồng dạng lộ ra vẫn như trước đây ôn hòa nụ cười. Quách phủ đối với lần này không phản ứng gì. Nàng đã nghĩ thông suốt. Thân mật ôm lấy Hoàng Dung hạo cánh tay, đang lên xe ngựa. Vương Ngữ Yên sai lệch nghiêng đầu, tình thương không cao nàng chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Căn bản không ý thức được trong này cong cong vòng vòng. Gần cảm thấy Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung ở giữa xưng hô hình như thân mật điểm. Cố Hàn Uyên nhìn đi xa xe ngựa. Mặt lộ vẻ sung sướng chi sắc. Hắn thực mong chờ tiếp theo gặp mặt. Vương cô nương, chúng ta đi Bắc cái bang chú nhận lấy A Chu cùng A Bích cô nương A. Nói liền dẫn Vương Ngữ Yên ly khai nơi đây. Chương 131 Quách phù ta không lại đột nhiên nhiều đệ đệ muội muội a. Đã dần dần lái ra Vô Tích thành, Hoàng Dung đột nhiên tại chỗ ngồi ám cách lấy ra một chi ngọc tiêu. Nàng tâm lý run run, liền đem chi này ngọc tiêu ôm tại ngực bên trong. Nhớ lại sảng khoái sơ cầm tiêu hợp tấu khi tâm linh tương thông tốt đẹp. Khi đó sau đó có chút khó xử cùng rối rắm. Lúc này lại chỉ cảm thấy có dòng nước ấm xông lên đầu. Nương, ngươi và Cố đại ca khi đó liền. Quách phù làm sao có khả năng không nhớ rõ chi này ngọc tiêu. Lúc trước vẫn là nàng đề nghị hai người hợp tấu. Cơ hồ ngả bài mẹ con cũng mất không giá trị thăm dò. Quách phù nói làm Hoàng Dung kiều diễm khuôn mặt lại phiêu khởi đỏ ửng. Nói nhăng gì đấy. Hoàng Dung xấu hổ giận Quách phù một câu. Hừ hừ, không nên đem ta đương ngu ngốc. Mẫu thân khẳng định vụng trộm cõng ta cùng Cố đại ca ở giữa đã xảy ra rất nhiều việc. Quách phù rầm gì địa biểu đạt bất mãn. Hừ, chính là đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Hoàng Dung hồng gương mặt xinh đẹp, không hề sức thuyết phục phản bác. Ta vậy mới không tin mẫu thân lời nói đâu. Quách phù hướng về Hoàng Dung làm cái mặt quỷ. Đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, nghịch ngợm cười nói. Mẫu thân a. Ngươi cùng Cố đại ca phát triển tới trình độ nào rồi hả? Ta có khả năng hay không ngày nào đó đột nhiên nhiều đệ đệ muội muội. Hoàng Dung vạn vạn không nghĩ tới Quách phù nhưng lại sẽ nói ra loại này kinh thiên động địa nói. Tâm thần run rẩy một lát. Nàng thẹn quá thành giận bóp lấy Quách phù mềm mại khuôn mặt. Phù nhi ngươi muốn chết, xem ta không bóp chết ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Đau đớn đau đớn đau đớn, mẫu thân ta sai rồi. Quách phù nhanh chóng cầu xin. Hoàng Dung nhẹ buông tay kính. Quách phù liền nhanh chóng trốn vào toa xe. Hoàng Dung còn có một chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nhưng lái xe cũng không tốt đi vào giáo huấn Quách phù. Chính là đợi tức giận tiêu tán sau. Nghĩ Quách phù lời nói, tâm lý lại thêm một tia vẻ u sầu. Quách phù trong lời nói đệ đệ muội muội đổ không quá làm Hoàng Dung đặt ở trong lòng. Không nói hai người ở giữa còn không có phát triển đến kia phân phía trên. Tính là thực sự có một ngày như vậy, mình cũng không nguyện ý. Hai mẹ con ăn ý không có nói ra Quách Tĩnh. Quách phù cho rằng Hoàng Dung tính là thật cùng Cố Hàn Uyên ở giữa có chút gì cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cùng với ầm ĩ thiên hạ đại loạn, không bằng cứ như vậy duy trì hiện trạng rất tốt. Nàng rốt cuộc vẫn là đối với Cố Hàn Uyên tình yêu chiếm thượng phong. Hoàng Dung đối với Quách Tĩnh tràn đầy áy náy. Tuy rằng còn không có làm ra vô có thể vãn hồi sự tình. Nhưng là nàng tâm quả thật đã dao động. Thậm chí không thể xác định chính mình có thể kiên trì bao lâu. Sắp trở lại thành Tương Dương càng làm cho Hoàng Dung tâm lý tràn đầy sầu lo. Thầm than một tiếng chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Cố Hàn Uyên cùng Vương Ngữ Yên nói chuyện phiếm. Trên mặt ngoài tao nhã. Trên thực tế không yên lòng. Đêm qua tại Quách phủ cùng Hoàng Dung trên người lại thu hoạch một khoản phản diện điểm. Bất quá Quách Phù Hệ Liệt đánh giá cư nhiên hoàn thành. Trừ bỏ đại lượng phản diện điểm khen thưởng ngoại. Quan trọng hơn SSS cấp rút thưởng cho cái Phong Vân Tam Phân Quy Nguyên. Tam Phân Quy Nguyên nạp thiên xương quyền, phong thần thối, bài vân trưởng làm một thể. Bởi vậy còn kèm theo này tam môn tuyệt học cùng diễn sinh ba phần thần ngón tay. Bổ sung đầy đủ Cố Hàn Uyên quyền trưởng võ công uy lực không chân ngắn bản. Phong thần thối không chỉ có nhiều ra một bộ tuyệt học thối pháp. Quan trọng hơn chính là lại lần nữa tăng lên Cố Hàn Uyên khinh công. Tại khinh công tầng này trên mặt ở cái thế giới này thuộc về độc bộ thiên hạ cấp bậc. Đông phương bất bại, vi cười chỉ có thể theo không kịp. Chính là lục địa thần tiên cũng phải theo ở phía sau ăn bụi. Không có thể đạt được tiên hiệp cấp bậc đồ vật nhất định là có chút tiếc nuối. Nhưng so với không có linh khí hay dùng không ra tiên hiệp vật phẩm. Rút được tam phân quy nguyên ngược lại rất chi kỳ. Cố Hàn Uyên nghĩ cái kia đem một cái tâm hoàn toàn hệ tại chính mình thân thể phía trên cô nương, trong lòng hơi ấm. Lần sau gặp mặt khen thưởng nàng thay đổi thành đại nhân A. Đem tam phân quy nguyên cùng quyền trưởng chân ba loại tuyệt học cùng với ba phần thần ngón tay dùng vừa được đến phản diện điểm tăng lên tới chút thành tựu. Cố Hàn Uyên cùng Vương Ngữ Yên cũng đạt tới bắc cái bang tại vô tích thành chú. Tiêu Phong nhìn thấy Cố Hàn Uyên sau hào sảng cười nói. Cố huynh đệ, người có thể tính đến đây. Hai vị cô nương chờ ngươi cũng chờ được trông mòn con mắt. Quả nhiên tại Tiêu Phong phía sau cùng sắc mặt vi xấu hổ A Chu cùng A Bích. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ cười. Đương nhiên nhìn Tiêu Phong cùng A Chu thời điểm, đáy mắt vẫn là hiện lên một tia nghiền ngẫm. Hắn có thể nhìn ra A Chu thực tôn kính Tiêu Phong, nhưng ít hơn nam nữ ở giữa mập mờ. Hiển nhiên Cố Hàn Uyên tại rừng cây hạnh biểu diễn thực thành công. Tiêu bang chủ nói đùa. Tiếp lấy nhìn về phía hai nàng, giọng ấm áp tạ lỗi nói. A Chu cô nương, A Bích cô nương, ngày hôm qua sự tình khẩn cấp, bất đắc dĩ không thể mang lên các ngươi. Xin lỗi. A Chu tuy rằng đối với ngày hôm qua bị Cố Hàn Uyên bỏ xuống cảm thấy thất lạc. Nhưng cũng không có vì thế cảm thấy sinh khí. Chỉ cảm thấy hắn nhất định là có chuyện gì gấp không thể không đi làm. Lúc này lại gặp Cố Hàn Uyên mở miệng hướng các nàng xin lỗi. Hoảng loạn rất nhiều lại có một chút cảm động. Cố công tử, thỉnh đừng nói như vậy. Tiêu bang chủ đã từng truyền cáo chúng ta nguyên do. A Chu ngược lại trí tuệ, ngược lại hướng về Vương Ngữ Yên nói. Biểu tiểu thư, Cố công tử lúc ấy nhất định là đi cứu người A. Vương Ngữ Yên đã từng nghe nói sự tình từ đầu đến cuối. Mỉm cười đối với hai nàng giải thích đồng thời biểu đạt đối với Cố Hàn Uyên lòng biết ơn. Giống như, lúc ấy gặp được tứ đại ác nhân, vẫn là Cố công tử đúng lúc đuổi tới đem bọn hắn đánh lui. Có lẽ là tiểu thư khuê các nguyên nhân, Vương Ngữ Yên cũng là kêu la Cố công tử xưng hô. Nói đến tại nơi say bột bên trong thời điểm, Cố Hàn Uyên cùng Vương Ngữ Yên trao đổi rất ít. Tại công lực Hoàng Dung mẹ con thời điểm chạy tới chiêu chọc Vương Ngữ Yên chẳng phải là cái gì tốt chủ ý. Huống hồ Vương Ngữ Yên đã hiểu Cố Hàn Uyên cùng Quách Phù ở giữa quan hệ. Vội vàng đi tranh thủ nàng độ hảo cảm không có ý nghĩa. Kia thật sự là quá tốt. Nếu không là Cố công tử lời nói, biểu tiểu thư liền nguy hiểm. A Châu trên mặt một bộ kinh ngạc vui mừng bộ dạng. Nhưng mà cảm xúc đã có một chút thất lạc. Nàng đem Vương Ngữ Yên nói cấp hiểu lầm. Cho rằng Cố Hàn Uyên là cấp bách đi cứu Vương Ngữ Yên mới đưa nàng và A Bích bỏ xuống. A Châu cho rằng Cố Hàn Uyên cùng Đoàn Dự giống nhau yêu thích Vương Ngữ Yên. Cho nên mới cảm thấy thất lạc. Ân, lúc ấy quả thật thực mạo hiểm. Quả nhiên Vương Ngữ Yên đưa cho khẳng định. A Chu nhìn hai người đứng ở một khối tựa như kim đồng ngọc nữ vậy xứng. Tâm tình lập tức liền rơi xuống xuống. A Bích đồng dạng có chút lầm hội. Chính là luôn luôn ôn nhu như nước nàng sẽ không để cho nhân cảm thấy khó xử. Gặp A Chu không nói lời nào sau tiếp lời đầu. Cố công tử là đưa biểu tiểu thư tới đón ta nhóm A. Cố Hàn Uyên hướng về A Bích ôn hòa cười nói. Giống như... thuận tiện đem bọn ngươi đuổi về Cô Tô. Đưa chúng ta hồi Cô Tô. Hai nàng có chút giật mình. Ân, tại hạ tính toán đi Yến Tử Ổ chứng thực một chút Mộ Dung bác sinh tử. Coi như là cấp Tiêu bang chủ một cái bàn giao. Tiêu Phong nghe được Cố Hàn Uyên nói sau rất là cảm động. Cho là hắn là vì chính mình sự tình mới đi Yến Tử Ổ chứng thực giống. Cố huynh đệ cảm ơn ngươi, ta chính nhất thời cởi không thể thân, chỉ có thể ủy thác ngươi. Mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi đều là ta Tiêu Phong đại ân nhân. Tiêu Phong tuy rằng hiện tại đại trưởng Bắc Cái Bang, nhưng là phía trước khiết đan nhân thân phân cho sáng tỏ sau vẫn là tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chương 132 Vương cô nương, ngươi cũng không nghĩ Mộ Dung Phục gặp chuyện không may à. Tiêu bang chủ quá khách khí, tại hạ cũng là vì võ lâm an nguy, như vậy dã tâm ra, không nhéo đi ra nói thật sự làm người ta tâm lý khó an. Còn có nam thiếu Lâm Huyền Từ, mặc kệ hắn có phải hay không bị người khác mê hoặc, đồng dạng có trách nhiệm. Cố Hàn Uyên lời này chính là đang nhắc nhở Tiêu Phong chớ quên Huyền Từ. Mặc kệ nói như thế nào Huyền Từ đều là đi đầu đại ca. Tuy rằng đối với võ lâm nguy hại không lớn, nhưng đối với Tiêu Phong mà nói cũng là cùng Mộ Dung Bác giống nhau cuối cùng kẻ thù. Nếu như không phải là Huyền Từ nói, cha mẹ hắn cũng không chết oan chết uổng. Quả nhiên Tiêu Phong mắt lộ ra thù hận nói. Cố huynh đệ, chờ ta đem Bác Cái Bang sự tình vụ giải quyết, tất sẽ lên Nam Thiếu Lâm hướng Huyền Từ đòi cái công bằng trở về. Cố Hàn Uyên lộ ra vừa lòng nụ cười. Tốt nhất đến lúc đó có thể đem Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn còn có che giấu lão tăng quét xác nổ ra. A Châu cùng A Bích đối diện liếc nhìn một cái, đều có chút bận tâm Yến Tử Ổ tình huống. Tuy rằng các nàng đồng dạng đối với Mộ Dung Bác hành vi khinh thường, nhưng dù sao kia là bọn hắn lão chủ nhân. Hơn nữa còn có khả năng liên lụy đến Mộ Dung Phục. Chính là cũng không tốt vì chuyện này nói thêm cái gì. Dù sao liên lụy đến hơn 10 vạn cái nhân mạng. Chỉ có thể âm thầm lo lắng. Vương Ngữ Yên tuy rằng đồng dạng lo lắng Mộ Dung Phục, cũng biết lúc này không phải là hướng Cố Hàn Uyên dò hỏi thời điểm, đành phải mặc không ra âm thanh. Hiện tại cái này đem một lòng hoàn toàn đặt tại Mộ Dung Phục trên người thiếu nữ quả thật không đòi hỉ. Cố Hàn Uyên hướng 640 Tiêu Phong cáo từ sau lại thứ mua chiếc xe ngựa thay đi bộ. Thân sủy cự khoản hắn cũng không ủy khuất chính mình. Lo lắng Mộ Dung Phục tình cảnh Vương Ngữ Yên quả nhiên thứ nhất đặt câu hỏi. Cố công tử, dượng thật sẽ là cái kia phía sau màn độc thủ sao? Nàng trong miệng dượng chính là Mộ Dung Bác. Nhưng là Cố Hàn Uyên không có cho nàng nửa phần may mắn tâm lý cơ hội. Không có gì bất ngờ xảy ra nói phải là hắn, ngất phương pháp cũng không ít gặp. Chỉ cần đi Yến Tử Ổ tìm tòi liền biết. Kia nếu như thật điều tra rõ, dượng là giả chết nói sẽ không liên lụy đến biểu ca ta à. Vương Ngữ Yên cũng không phải là thực để ý Mộ Dung Bác. Nói cho cùng lo lắng cũng chỉ là Mộ Dung Phục thôi. Vương Ngữ Yên mẫu thân Lý Thanh La cùng Mộ Dung gia quan hệ một mực thực ác liệt. Lý Thanh La cho rằng Mộ Dung gia muốn phục hưng mấy trăm năm trước Yến Quốc là mơ mộng hão huyền. Mộ Dung gia không vui Lý Thanh La bởi vì Đoạn Chính Thuần tới chỗ lạm sát phụ lòng nam tử cùng nhân kết thù, đắc tội quan phủ. Cố tình hai nhà là bà con, cách lại gần. Bởi vậy khó tránh khỏi cho nhau liên lụy. Lý Thanh La chung quanh kéo thù hận, khó tránh khỏi dân đến nhân tiến vào Yến Tử Ổ. Thậm chí Nam Thiếu Lâm Huyền Bi đại sư chính là tại Yến Tử Ổ phát hiện đầu mối gì mới bị Mộ Dung Bác sát hại. Mộ Dung Phục hẳn là trốn không thoát bị liên lụy kết cục. Bất kể là vì bức bách Mộ Dung Bác xuất hiện, vẫn là vì điểm số 10 vạn cá nhân mạng thù, đều sẽ có nhân đối với Mộ Dung Phục xuống tay. Đừng nói là Mộ Dung Phục rồi, chính là Mạn Đà Sơn Trang chỉ sợ cũng không thấy an toàn. Cố Hàn Uyên không ngại đem sự tình nghiêm tuấn trình độ nói cho cấp Vương Ngữ Yên. Biểu ca kia chẳng phải là rất nguy hiểm, hy vọng hắn hiện tại không có ở lại Yến Tử Ổ. Vương Ngữ Yên bước này toàn tâm toàn ý vì Mộ Dung Phục. Liền Mạn Đà Sơn Trang cùng Lý Thanh La đều không thèm để ý bộ dạng thật sự là làm cho không người nào ngứ. Thật sự là bạch dài quá bộ dạng này mỹ mạo. Hoặc là thừa kế Lý Thanh La không đầu óc. Cũng liền Đoàn Dự có thể vì gương mặt cuồng liếm. Quả nhiên Vương Ngữ Yên tiếp theo liền bắt đầu vì Mộ Dung Phục cầu tình. Cố công tử, người có thể không thể giúp một chút biểu ca. Lời này nghe được Cố Hàn Uyên suýt chút nữa ném ra khỏi một câu. Vương cô nương, người cũng không nghĩ Mộ Dung Phục gặp chuyện không may à. Đáng tiếc chính mình thân phận bây giờ không thích hợp làm việc này. Cũng không đáp ứng có giúp hay không bận rộn, trực tiếp làm Vương Ngữ Yên nhận rõ hiện thực. Trừ phi Mộ Dung Bác chính mình hiện thân nhận tội. Nếu không hơn 10 vạn cá nhân mạng thù sớm hay muộn rơi xuống Mộ Dung Phục trên người. Quả nhiên Vương Ngữ Yên nghe xong Cố Hàn Uyên nói sau mà bắt đầu yên lặng rơi lệ. A Châu cùng A Bích đồng dạng thực lo lắng. các nàng vẫn là Mộ Dung Phục thị nữ đâu. Nếu như Mộ Dung Phục lọt vào liên lụy lời nói, các nàng cũng chạy không thoát. Cố Hàn Uyên tựa như nhìn thấu hai nàng tâm tư. Trực tiếp an ủi. A Chu cô nương, A Bích cô nương, các ngươi không cần lo lắng, tại hạ sẽ không để cho vô tội các ngươi lọt vào liên lụy. Hai nàng bởi vì Cố Hàn Uyên đột nhiên cam đoan có chút ngượng ngùng. Nhất là chân trước không đáp ứng trợ giúp Vương Ngữ Yên. Sau lưng đã nói bảo hộ các nàng. Đối lập phía dưới, vô luận là hư vinh cảm vẫn là thiếu nữ tâm đều bị hung hăng đâm một chút. Hai nàng hướng Cố Hàn Uyên sau khi nói cảm ơn vì xấu hổ cùng hắn nói chuyện phiếm. Trên đường Cố Hàn Uyên cũng không có quá để ý tràn đầy lo lắng cảm xúc Vương Ngữ Yên. Ngược lại cùng A Chu cùng A Bích hai nàng thân nhau. Đợi Vương Ngữ Yên lấy lại tinh thần. Thế nhưng cảm thấy chính mình như là bị cô lập. Nhất là Cố Hàn Uyên bộ kia đối với nàng không thèm để ý chút nào bộ dạng làm nàng phá lệ không được tự nhiên. Trạch tại Mạn Đà Sơn Trang khi Vương Ngữ Yên còn đối với sắc đẹp của mình không có gì khái niệm. Nhưng là từ Mạn Đà Sơn Trang trộm chạy ra. Không chỉ có Đoàn Dự như vậy đi theo làm tùy tùng, nhìn tới vì bảo. Chính là chạm vào thượng bình thường người trong giang hồ cũng thường xuyên hấp dẫn nam tử ánh mắt. Liền một chút phụ nữ có chồng cũng khó mà tránh khỏi. Nàng dần dần minh bạch chính mình tại người khác trong mắt là như thế nào cấp bậc mỹ nhân. Tại nơi say bột khi bởi vì Quách Phù quan hệ, thật không có nghĩ nhiều. Lúc này rõ ràng nàng cũng tại bên cạnh ba người phía trên. Cố Hàn Uyên lại chỉ cố cùng A Chu cùng A Bích hai nàng trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng mà Cố Hàn Uyên không thèm để ý ngược lại dẫn tới chú ý của nàng. Thoáng lắng nghe một lát. Vương Ngữ Yên phát hiện Cố Hàn Uyên không chỉ có ăn nói khôi hài, trí thức uyên bác. Thiên văn lý, phong hoa tuyết nguyệt, nhân văn bát quái không gì không biết. Còn tổng có thể tìm tới làm hai nàng cảm thấy hứng thú đề tài. Hoàn toàn không có một chút không thú vị thời điểm. Ít nhất so cả ngày chỉ sẽ nói quốc gia đại sự, võ công mưu lược Mộ Dung Phục càng thêm thú vị. Đoàn Dự đồng giảng cũng so với không lên. Đoàn Dự đề tài lúc nào cũng là mang theo đối với Vương Ngữ Yên thổi phồng cùng lấy lòng. Nghe được lâu khó tránh khỏi có chút ngấy nghiêng. Cho nên Cố Hàn Uyên liền có vẻ tươi mát thoát tục lên. Vương Ngữ Yên nhưng lại đột nhiên có chút hâm mộ A Châu cùng A Bích hai nàng. Nàng đổ không cho rằng Cố Hàn Uyên là coi trọng hai nàng. Lại là tình như tỉ muội, thân phận thượng cũng là khác biệt. Tựa như Vương Ngữ Yên chưa bao giờ vì hai nàng ăn Mộ Dung Phục giấm chua giống nhau. Cố Hàn Uyên tự nhiên chú ý tới Vương Ngữ Yên chú ý. Dục tình cố tình túng chơi được bay lên. Đem A Chu cùng A Bích chọc cho cười duyên liên tục. Thẳng đến Vương Ngữ Yên không chịu nổi tịch mịch. Tạm thời buông xuống đối với Mộ Dung Phục lo lắng. Gia nhập ba người nói chuyện bên trong. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không ngoài ý muốn. Tại hắn cố ý dưới sự khống chế. Vừa không vắng vẻ A Chu cùng A Bích. Đồng thời cũng chiêu cố Vương Ngữ Yên ý tưởng. Cố tình Vương Ngữ Yên lại bởi vì Quách Phù quan hệ đối với Cố Hàn Uyên không có gì phòng bị tâm lý. Không bao lâu đã bị Cố Hàn Uyên dụ được kêu Cố đại ca. Cố Hàn Uyên cũng tự nóng mà nhiên xưng hô Ngữ Yên. Loại này tiến độ nếu để cho Đoàn Dự nhìn đến phòng chừng muốn chảy nước mắt. Đáng tiếc sung sướng thời gian là ngắn ngủi. Vô Tích đến Cô Tô khoảng cách không xa. Hai ngày sau bốn người liền đến Thái Hồ Bản. Không đợi Cố Hàn Uyên tìm được độ hồ con thuyền, liền nghe được một trận tranh đấu tiếng. Chương 133 Thành Lục Vô Song sư phụ của thầy. Ta đi qua nhìn chuyện gì xảy ra, các ngươi tại xe ngựa phía trên không muốn xuống. Cố Hàn Uyên đối với tam nữ phân phó một tiếng. Tam nữ nhu thuận xác nhận. Cố Hàn Uyên rất nhanh đuổi tới tranh đấu hiện trường. Chỉ thấy một đám đạo phỉ trang điểm tạc nhân đang tại vây công hai tên thiếu nữ. Mặc lấy bạch y thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, đôi môi mỏng manh hồng nhuận, chính là đáng tiếc nhất chân vi bà, mỹ trung không chân. Khác một cô thiếu nữ mặc lấy thanh sam, thanh lệ xinh đẹp nho nhã, dung sắc cực đẹp, phong đến yên nhiên, một đôi mắt đẹp trong vắt trong suốt. Bạch y thiếu nữ làm cho một thanh loan đao, dùng cũng là kiếm chiêu số, hơn nữa còn là cổ mộ kiếm pháp. Thanh sam thiếu nữ cầm trong tay một chi ngọc tiêu. Kiếm thức tiêu sái tuấn nhã, chuyên công đối thủ huyệt vị. Hai nàng đúng là Lục Vô Song cùng Trình Anh. Nguyên lai lúc trước Cố Hàn Uyên hoành nhúng một tay, đem Dương Quá trước tiên lắc lư đi Lâm An. Lý Mạc Sầu cũng bị lưu tại cổ mộ, không đuổi theo giết trộm ngũ độc bí truyền Lục Vô Song. Dẫn đến Dương Quá cùng Lục Vô Song liền bỏ qua như vậy. Lục Vô Song gặp Lý Mạc Sầu không có theo đuổi giết, liền đi đầu nhập vào cùng làm một tộc Thái Hồ Quy Vân Trang Lục gia. Trình Anh cùng Lục Vô Song bán đạo gặp, hai người bởi vậy kết bạn. Vây công các nàng người cầm đầu cầm trong tay một đôi thép dòng phán quan bút, khi thì còn phát ra ám khí quấy nhiễu. Nguyên lai là thiên thủ nhân tàn sát Bành Liên Hồ. Nếu không phải là kiêng kỵ Trình Anh thường thường phát ra đạn chỉ thần thông, sớm đã đem các nàng bắt giữ. Lúc này hai nàng đã có dần dần chống đỡ hết nổi cảm giác. Nhất là Lục Vô Song càng là nguy cấp bách. Tuy rằng phái cổ mộ khinh công tinh diệu, nhưng nàng nhất chân vi bà, né tránh ở giữa khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Lý Mạc Sầu dạy bảo Lục Vô Song võ công, nhưng lại chưa bao giờ để bụng quá, so với Hồng Lăng Ba còn muốn không bằng. Bành Liên Hồ dò xét nhân tiện nghi, thép dòng phán quan bút liền muốn điểm trúng Lục Vô Song. Trình Anh lúc này bị Bành Liên Hồ thủ hạ cuốn lấy, một chốc không phân thân ra được, cứu viện không kịp. Lục Vô Song lúc này trong lòng nảy sinh tuyệt vọng, càng là vì chính mình bả chân cảm thấy cáu giận. Nhưng mà nàng đột nhiên phát hiện sau lưng một cỗ hấp lực truyền đến. Thép dòng phán quan bút nhưng lại cách xa nàng càng ngày càng xa. Tiếp lấy liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Ngẩng đầu vừa nhìn liền nhìn thấy đối với nàng ôn hòa mỉm cười Cố Hàn Uyên. Gần gũi thưởng thức Cố Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú đối với thiếu nữ thể xác tinh thần khỏe mạnh cũng không hữu hảo. Lục Vô Song sắc mặt lập tức phiếm hồng. Chỉ cảm thấy chưa từng thấy qua tốt như vậy nhìn nam tử. Trên người tiếp xúc được vị trí càng là ẩn ẩn nóng lên. Ngươi là Vô Song à, có bị thương không? Cố Hàn Uyên thấy nàng sững sờ, liền cười hỏi một câu. Lục Vô Song lúc này mới phản ứng chính mình nhưng lại sống ở một người nam tử trong lòng. Thiếu nữ cẩn thận làm nàng gấp gáp thối lui hai bước. Bất quá gặp Cố Hàn Uyên một bộ quen thuộc nàng bộ dạng, nghi ngờ hỏi. Ngươi là ai, chúng ta quen biết sao? Cố Hàn Uyên vi diệu cười. Ta là của ngươi sư phụ của thầy, Cố Hàn Uyên. Lục Vô Song có chút mộng. Sư phụ của thầy là tình huống gì? Ngược lại Bành Liên Hồ nghe được Cố Hàn Uyên nói sau lông tơ chợt khởi. Khi nhìn đến Cố Hàn Uyên kia một tay cầm long công thời điểm liền trong lòng nảy sinh cảnh giác. Hắn làm đến lấy nhạy bén nổi tiếng. Đối với khả năng đụng lên thiết bản tối là để ý. Từ Cố Hàn Uyên thanh danh lên cao về sau, liền trong bóng tối chú ý quá. Hiện tại vừa thấy Cố Hàn Uyên cùng Lục Vô Song tình bản cố chi. Gấp gáp tiếp đón lấy thủ hạ lui lại. Liền câu ngoan lời cũng không dám phóng. Cố Hàn Uyên gặp Bành Liên Hồ như vậy thức thời, cũng không làm khó dễ hắn. Trình Anh gặp Bành Liên Hồ rút đi, nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía tiêu sái tuấn lãng Cố Hàn Uyên khi nhịn không được tại trong lòng khen một tiếng. Không hổ là nghe đồn trung tuấn giật như tiên anh hùng kiếm. Nhất là hắn chỉ là báo cái tên liền đem Bành Liên Hồ dọa đi. Càng là kinh ngạc thán phục này tuổi còn trẻ liền uy danh hiển hách. Tiểu bộc lộ tài năng cầm long công, liền biết võ công của hắn cao cường. Bất quá nghe được Cố Hàn Uyên tự xưng là Lục Vô Song sư phụ của thầy khi cũng là trước mặt quái dị. Cố Hàn Uyên nhìn mộng nhiên Lục Vô Song, ngoạn vị giải thích một câu. Ta là Mạc Sầu nam nhân, cũng không phải là ngươi sư phụ của thầy. Lý Mạc Sầu nam nhân. Lục Vô Song bị Cố Hàn Uyên nói kinh ngốc. Nàng nhưng là rõ ràng Lý Mạc Sầu cùng Lục Triền Nguyên ở giữa yêu hận khúc mắc. Vạn vạn không nghĩ tới danh mãn giang hồ Cố Hàn Uyên thế nhưng có khả năng trở thành Lý Mạc Sầu nam nhân. Lại nghĩ đến chính mình trộm ngũ độc bí truyền. Lợi dụng vì Cố Hàn Uyên là tới bắt chính mình đi gặp Lý Mạc Sầu. Lập tức trong lòng nảy sinh cảnh giác, đem loan đao hộ ở trước ngực. Trình Anh cùng Lục Vô Song đều là do năm Lý Mạc Sầu giết hại Lục gia người bị hại. Hai người thật vất vả gặp lại, tự nhiên không thể tùy ý Cố Hàn Uyên đem Lục Vô Song lại lần nữa cầm tới mang cho Lý Mạc Sầu. Bởi vậy nàng đi đến Lục Vô Song bên người, cùng với nàng kề vai chiến đấu. Cho dù theo nàng biết, lấy Cố Hàn Uyên võ công muốn đối phó các nàng. Tính là hai người liên thủ cũng là châu chấu đá xe. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn phòng bị hai nàng. Vô Song, không cần như vậy phòng bị. Ta chẳng phải là tới bắt ngươi. Không, gặp hai nàng bất phi sở động, tiếp tục giải thích. Mạc Sầu đã buông xuống Lục Triển Nguyên, bây giờ đang ở núi Trung Nam Hoạt Tử Nhân Mộ cùng phái cổ mộ tổ sư tu luyện võ công. Tại ta rời đi cổ mộ thời điểm, Mạc Sầu đã từng bàn giao, nếu như tại trên giang hồ gặp được Thượng Vô Song ngươi lời nói, khiến cho ngươi chính mình đi Hoạt Tử Nhân Mộ một chuyến. Phái cổ mộ rất nhiều võ công còn chưa truyền thụ cho ngươi. Nếu như ngươi yêu thích Ngũ Độc Thần Trường lời nói, nàng cũng có thể chỉ đạo, Ngũ Độc Thần Trường không thể tự tiện tu luyện, thực dễ dàng bị độc tính phản phệ. Lục Vô Song nghe được Cố Hàn Uyên nói sau thực kinh ngạc. Nhưng càng nhiều hay là không tin. Lý Mạc Sầu hảo tâm như vậy. Không cần nhiều nghĩ, Mạc Sầu nếu buông xuống Lục Triển Nguyên, đối với lúc trước giết hại Lục gia một chuyện có chút hối hận. Chỉ là muốn vì thế bồi thường ngươi. Đương nhiên ngươi muốn thật không muốn đi nói cũng không miễn cưỡng. Chính là Ngũ Độc Thần Trường còn chưa phải muốn luyện. Hãy cùng Mạc Sầu nói giống nhau. Tự tiện tu luyện thực dễ dàng bị độc tính phản phệ. Đến lúc đó cũng không nhân giải độc cho ngươi. Cố Hàn Uyên đem Lý Mạc Sầu nói báo cho biết cho Lục Vô Song. Ban đầu ở cổ mộ cùng Lý Mạc Sầu nồng tình mật ý thời điểm. Nàng quả thật từng vì năm đó việc hối hận. Cũng tính toán thật tốt dạy bảo một chút Lục Vô Song. Thậm chí Ngọc Nữ Tâm Kinh đều dạy cho Hồng Lăng Ba. Chính là Hồng Lăng Ba bây giờ còn chưa tìm được hợp luyện đối tượng. Nàng muốn tìm hợp luyện đối tượng tự nhiên là Cố Hàn Uyên. Bất quá nàng cũng không dám đối với Lý Mạc Sầu nói rõ. Không có khả năng. Lục Vô Song kinh hô. Nàng đi theo Lý Mạc Sầu mấy năm nay. Rành rẽ nhất Lý Mạc Sầu có bao nhiêu hận Lục Triển Nguyên. Lục Vô Song đột nhiên linh quang chợt lóe, có chút không thể tin hỏi. Ngươi nói ngươi là Lý Mạc Sầu nam nhân, nàng yêu ngươi. Cố Hàn Uyên gật đầu cười nói. Bằng không ta như thế nào sẽ nói, ta là của ngươi sư phụ của thầy đâu này. Lục Vô Song phía trước không phải là không có nghe thấy Cố Hàn Uyên thuyết pháp. Chính là theo bản năng không hướng đến cái kia có khả năng đi nghĩ. Thậm chí còn đương đó là Cố Hàn Uyên đang chiêu nàng thuyết pháp. Hiện tại nàng thần sắc có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới Lý Mạc Sầu liền di tình biệt luyến như vậy. Còn buông xuống thù hận. Muốn thật tốt dạy bảo võ công nàng xem như bồi thường. Loại chuyện này ta làm sao có khả năng nhận thức có thể. Nàng giết phụ mẫu ta. Lục gia hơn 10 miệng nhân thù muốn ta như thế nào buông xuống. Lục Vô Song đột nhiên điên cuồng kêu khóc tam. Chương 134 lại khóc sẽ không đẹp. Trình Anh có chút lo âu nhìn khóc Lục Vô Song. Nhìn đến đột nhiên để sát vào Cố Hàn Uyên, cũng không có ngăn trở. Trí tuệ lại khéo hiểu lòng người nàng càng có thể cảm nhận người khác ý tưởng. Tại xác nhận Cố Hàn Uyên vô hại sau tự nhiên không như vậy cảnh giác. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên đưa tay đặt ở Lục Vô Song đỉnh đầu sợi tóc thượng vuốt nhẹ, âm thanh ôn nhuận, tựa như có thể vỗ về lòng người. Mạc Sầu đã có ý ăn năn, kia tội của nàng, ta đến bồi. Mối thù của nàng, ta đến khiêng. Ngươi nếu như muốn báo thù lời nói, tùy thời có thể tới tìm ta. Lục Vô Song cảm nhận sợi tóc thượng truyền đến ấm áp. Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hàn Uyên cười ôn hòa mặt. Cảm nhận ngón tay của hắn tại chính mình gò má phía trên xoa nhẹ, đem nước mắt trà lau. Đừng khóc, lại khóc sẽ không đẹp. Ai, ai khóc? Lục Vô Song mạnh miệng một câu. Nhưng này bi thương cảm xúc liền thần kỳ như vậy bị trấn an đi xuống. Kia đầu ngón tay xúc cảm làm nàng trong lòng có chút run lên. Nghĩ đến hắn vừa rồi khen chính mình xinh đẹp. Sắc mặt cũng không tiếp tục tái nhợt, ngược lại hồng nhuận lên. Tại Cố Hàn Uyên đưa tay buông xuống khi nhưng lại hơi hơi có chút không tha. Còn có Trình cô nương cũng thế, nếu như có gì cần ta làm, đều có thể đưa ra. Người cũng là Mạc Sầu người bị hại. Trình Anh không nghĩ tới Cố Hàn Uyên cư nhiên còn nhớ nàng. Tuy rằng nàng cũng thù hận Lý Mạc Sầu. Nhưng tính tình điềm đạm ôn nhu nàng cũng không có đem thù hận nhìn xem như vậy nặng. Huống hồ Cố Hàn Uyên còn vừa mới đã cứu nàng. Thấy thế nhẹ giọng nói cảm ơn. Cố Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta. Trình Anh vẫn chưa đề cập Lý Mạc Sầu, chiếu cố Lục Vô Song cảm xúc. Cố Hàn Uyên tò mò hỏi. Nói đến các ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Nguy rồi. Lục Vô Song kinh hãi hô lên một tiếng. Vừa rồi bởi vì Lý Mạc Sầu sự tình quá mức khiếp sợ. Cho nên nhất thời không phản ứng. Lúc này nghe được cô Hàn Uyên đặt câu hỏi sau mới nghĩ đến chính sự. Trình Anh đối với cô Hàn Uyên giải thích. Phía trước có phiên tăng không biết vì sao bốn phía Tuyên Dương Yến Tử Ổ cùng Mạn Đà Sơn Trang có dấu đại lượng thần công bí tịch. Đưa tới không ít giang hồ nhân sĩ trước để cướp đoạt. Quy Vân Trang cùng tồn tại Thái Hồ bên trên, không biết tại sao lại bị nhân theo dõi. Chúng ta là đột phá vòng vây đi ra cầu viện. Cố Hàn Uyên vừa nghe liền minh bạch. Hơn phân nửa là Cưu Ma Chi muốn đi còn Thi Thủy các quan sát bí tịch võ công bị cự. Lại nghe nói Lang Hoàn Phúc Địa đồng dạng có đại lượng bí tịch võ công. Quang Minh Chính Đại đánh đến tận cửa nói qua tổn hại thanh danh. Bởi vậy liền định mượn ham muốn bí tịch võ công người trong giang hồ tay. Về phần Quy Vân Trang khả năng không hề chỉ là bị liên lụy. Cố Hàn Uyên hỏi. Vừa rồi dẫn đội vây công các ngươi người là ai? Thiên thủ nhân tàn sát Bành Liền Hổ. Cố Hàn Uyên vừa nghe Trình Anh nói đến Bành Liền Hổ chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Bành Liền Hổ một mực lệ thuộc Kim Quốc Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt. Thế giới này Kim Quốc chưa diệt. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng bởi vậy chưa chết. Kim Quốc một mực có xuôi nam xâm nhập Tống chi ý. Thái Hồ diện tích rộng lớn, thủy lộ bốn phương thông suốt. Thực dễ dàng che giấu một chi bộ đội tinh anh. Vô luận là giáp công thành Tương Dương vẫn là tập kích bất ngờ Lâm An đều có cơ hội. Quy Vân Trang tuy rằng thực lực không tính là cường. Nhưng chiêu mộ phần đông Thái Hồ thủy khấu. Kim Quốc nếu như có thể khống chế Quy Vân Trang nói càng dễ dàng cho che giấu. Hơn nữa thừa dịp có giang hồ nhân sĩ đánh thượng Yến Tử Ổ cùng Mạn Đà Sơn Trang thời điểm tập kích Quy Vân Trang cũng có thể giả vờ là lọt vào liên lụy. Giảm bớt người khác lòng cảnh giác lý. Cố Hàn Uyên đồng dạng đánh lên Quy Vân Trang chủ ý. Thì ra là thế, ta lần này có chuyện quan trọng đi Yến Tử Ổ chứng thực, thuận tiện đưa Mạn Đà Sơn Trang tiểu thư trở về. Hiện tại Thái Hồ thế cục hỗn loạn, Trình cô nương. Làm phiền ngươi về sau phương xe ngựa chỗ chiếu cố một chút vương cô nương các nàng. Ta mang theo Vô Song đi cứu viện Quy Vân Trang. Cố Hàn Uyên gặp Trình Anh đáp ứng sau đối với Lục Vô Song nói. Vô Song, xin mời ngươi giúp ta chỉ đường. Nói ngay tại Lục Vô Song hoảng sợ la hét tiếng trung tướng nàng ôm tại khuỷu tay bên trong. Thời gian cấp bách, đắc tội. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên vừa xài bước ra chính là mấy trượng. Chính là mang theo một người. Tư thái vẫn như cũ phiêu phiêu dục tiên. Trình Anh tại phía sau hai người nhìn xem rõ ràng, thở dài nói. Như vậy tuyệt đỉnh khinh công, khó trách có thể danh dương giang hồ. Chính là đáng tiếc không có thể nhìn thấy hắn nghe đồn chung quỷ thần khó lường kiếm pháp. Trình Anh thần sắc có chút không hiểu. Tháng này dư thời gian, mặc kệ đi đến chỗ nào đều nghe được Cố Hàn Uyên thanh danh. Mặc dù là thanh tĩnh mỏng như nàng cũng khó tránh khỏi đối với Cố Hàn Uyên cảm thấy tò mò cùng kính ngưỡng. Thật gặp lại sau không chỉ có kinh ngạc thán phục Cố Hàn Uyên so nghe đồn chung càng thêm tuấn lãng bộ dạng cùng võ công cao cường. Phần kia có khác với bình thường người trong giang hồ độc đáo khí chất càng làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Thầm nghĩ khó trách có thể hóa giải Lý Mạc Sầu thù hận cũng yêu thích hắn. Liền cầm lấy Lục Vô Song tới nói. Trình Anh cùng nàng là biểu tỉ muội. Thuở nhỏ quen biết. Đừng nhìn Lục Vô Song một bộ thù hận Lý Mạc Sầu bộ dạng. Nhưng là đối với Cố Hàn Uyên thân cận lại không hề kháng cự. Nếu như bị cái khác nam nhân đụng tới nói sớm liền chém tới. Nhưng mà vừa rồi ngược lại bị Cố Hàn Uyên đem cảm xúc trấn an xuống. Lục Vô Song nếu đối với Cố Hàn Uyên không hảo cảm nói Trình Anh phải không tín. Nhất là đương nhìn đến bên trong xe ngựa đi ra mỹ mạo mỗi người một vẻ tam nữ. Đối với Cố Hàn Uyên vận đào hoa lại có nhận thức mới. Bên này Lục Vô Song trải qua ngay từ đầu kinh hách. Đối với Cố Hàn Uyên thần kỳ khinh công cảm thấy hứng thú lên. Kia nhanh như điện chớp cảm giác làm nàng có chút mê. Phái cổ mộ võ công lại lấy linh hoạt làm chủ, khinh công càng là nhất tuyệt. Nhưng là nàng theo bả chân, khinh công trình độ thủy chung. Vì để tránh cho bị gió miệng vòi. Lục Vô Song gần sát Cố Hàn Uyên lỗ tai nói. Khinh công của ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Cố Hàn Uyên cười nói. Muốn học không? Lục Vô Song vừa nghe liền tinh thần tỉnh táo. Có thể dạy ta. Ta là ngươi sư phụ của thầy, vì sao không thể dạy ngươi? Cố Hàn Uyên trong mắt mang theo nghiền ngẫm. Cố ý nhắc tới rồi sư phụ của thầy hai chữ. Quả nhiên Lục Vô Song một chút liền thất hứng thú, thần sắc mệt mỏi. nhất là khi nàng nhìn Cố Hàn Uyên anh tuấn gò má. Cảm nhận vòng eo thượng bàn tay to truyền đến độ ấm. Không biết như thế nào, đối với Lý Mạc Sầu hận ý đột nhiên liền nhiều hơn một chút. Cái gì sư phụ của thầy, ngươi cũng không so với ta lớn hơn bao nhiêu tuổi. Vậy cũng là, cho nên ngươi kêu đại ca ta là tốt rồi. Lục Vô Song vừa nghe Cố Hàn Uyên lời nói cũng không phản đối. Nếu không đang muốn Lục Vô Song kêu Cố Hàn Uyên sư phụ của thầy nói cũng kêu không xuất khẩu. Cố đại ca. Cố Hàn Uyên biết Lục Vô Song lớn nhất khúc mắc chính là nàng bả chân. Trực tiếp hỏi nói. Ngươi trên chân tổn thương là năm đó lưu lại a? Rất khó nhìn a. Lục Vô Song nhất đối với chính mình bả chân tự ti. Vừa nghe Cố Hàn Uyên nói lên liền rụt một cái bả chân cái kia cái chân. Thần sắc bi thương. Cố Hàn Uyên cười nói. Ta có thể chỉ. Lục Vô Song có chút khó có thể tin. Thật. Đương nhiên, ngươi cũng gọi đại ca ta. Chẳng lẽ còn có thể mặc kệ ngươi sao? Cố Hàn Uyên cố ý không đi sách chính mình sư phụ của thầy thân phận. Không cần phải dùng phương thức như thế đến hóa giải nàng và Lý Mạc Sầu thù hận. Đợi nàng yêu thích chính mình, tự nhiên sẽ làm ra tuyển chọn. Chương 135 chiêu chọc Lục Vô Song. Mang Trình Giao giả trong ngực ôm muội giết. Lục Vô Song nghe được Cố Hàn Uyên nói sau chính kích động đâu. Kết quả là nghe được Cố Hàn Uyên một tiếng nhưng là. Lục Vô Song lập tức liền cấp bách. Nhưng là cái gì? Nhưng là muốn cho ngươi trị liệu nói không chỉ có muốn tiêu hao chân quý thuốc, còn phải tiêu hao lớn lượng công lực. Lục Vô Song vừa nghe, thần sắc liền thất lạc xuống. Chân quý thuốc thì cũng thôi đi. Đối với người trong giang hồ tôi nói. Công lực nhất trọng yếu. Tùy tiện vì người khác tiêu hao lớn lượng công lực, loại sự tình này liền đức cao vọng trọng nhất đăng đại sư đều sẽ không đi làm. Đương nhiên Lục Vô Song nhất định là không cam lòng. Nếu như Vô Song ngươi có thể hôn ta khuôn mặt một ngụm, chính là một điểm công lực là cái vẹo gì đâu này. Cố Hàn Uyên cười đùa giỡn Lục Vô Song. Lục Vô Song đương nhiên nghe được ra Cố Hàn Uyên trong lời nói đùa giỡn. Sắc mặt Vi Hà trách mắng. Hừ, còn nói không mặc kệ ta đâu. Đương nhiên không mặc kệ ngươi. Chính là không công ra tay luôn cảm thấy có chút mệt, cho nên mới muốn điểm thù lao. Vô Song nếu không nguyện ý nói coi như, về điểm này công lực cũng không để tại lòng ta phía trên. Cố Hàn Uyên một bộ bất đắc dĩ ngươi cư nhiên nghĩ bạch phiêu bộ dạng làm Lục Vô Song có chút nghiến răng. 31 nhưng là nhìn Cố Hàn Uyên đường nét rõ ràng gò má, lại để cho nàng có chút nghĩ nuốt nước miếng. Toát ra cái hôn một cái giống như cũng không mệt ý tưởng. Hơn nữa nghĩ đến Cố Hàn Uyên vẫn là Lý Mạc Sầu nam nhân. Nếu như đem Cố Hàn Uyên theo Lý Mạc Sầu trên tay đoạt lấy đến nói. Có phải hay không cũng coi như biến thành báo thù. Huống hồ chính là thân mặt xem như cảm kích nói cũng không phải là không thể nào nói nổi. Lục Vô Song cái này ý nghĩ nhất toát ra đến rốt cuộc ép không đi xuống. Đang lúc Lục Vô Song làm xong chuẩn bị tâm lý hôn lên đi thời điểm. Mà Cố Hàn Uyên cũng chuyển qua nói với nàng câu đến. Cố tình này Cố Hàn Uyên vừa quay đầu, khiến cho Lục Vô Song mục tiêu theo hai má biến thành miệng. Lục Vô Song lập tức mắt trợn tròn. Nhìn Cố Hàn Uyên đồng dạng có chút kinh ngạc ánh mắt. Mới phản ứng chính mình cư nhiên liền quang như vậy nụ hôn đầu tiên. Cố tình tâm lý một điểm khổ sở cảm giác đều không có. Thậm chí còn ẩn ẩn có chút mừng thầm. Hai người sau khi tách ra, Cố Hàn Uyên có chút bất đắc dĩ nói. Vô Song người đây là vượt mức tiền trả a. Ai biết người đột nhiên liền dừng lại. Lục Vô Song thẹn thùng trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Cho nên ta quyết định tìm Linh. Cố Hàn Uyên nói liền lại chặn lại Lục Vô Song môi. Lục Vô Song chỉ lập tức mộng nhiên. Thẳng đến Cố Hàn Uyên buông nàng ra người hiểu biết ít Quy Vân Trang cứu người khi cũng chưa phản ứng. Trong não toát ra ý nghĩ đúng là rốt cuộc đây coi là ai mệt ai kiếm a. Thẳng đến Quy Vân Trang nội tranh đấu âm thanh yếu dần. Lục Vô Song mới phản ứng. Hồng gương mặt xinh đẹp cũng vào Quy Vân Trang. Nhưng mà vừa thấy được Quy Vân Trang nội cảnh tượng. Lục Vô Song chính là sắc mặt tối sầm. Cố Hàn Uyên tiến Quy Vân Trang thời gian. Lục gia đã không thủ được. Đang tại vừa đánh vừa lui. Quy Vân Trang thiếu trang chủ Lục Quan Anh chính bảo vệ vợ của hắn Trình Giao Già. Trình Giao Già xinh đẹp, tao nhã kiều mị, ngôn ngữ kiều nũng nịu. Chính là tại thời khắc nguy cấp này âm thanh đồng dạng là nũng nịu. Khó trách kia Hầu Thông Hải luôn luôn tại nhằm vào hai người. Ha ha, năm đó làm tiểu nương tử ngươi cấp chạy thoát. Không nghĩ tới nhiều năm sau gả làm vợ người ta, mỹ mạo ngược lại càng hơn ba phần. Hôm nay nhưng đừng lại muốn chạy. Nói liền tiếp đón lấy thủ hạ cùng một chỗ công đi lên. Lục Quan Anh khí cấp bách, liền muốn cùng Hầu Thông Hải liều mạng. Hầu Thông Hải võ công tuy rằng không tính là cường. Nhưng Lục Quan Anh thiên tư càng là có hạn. Hơn 10 năm đến võ công không hề tiến thêm, cho dù đi theo hắn cha Lục Thuận Gió học một chút đào hoa đào võ công cũng không thể đột phá đến tiên thiên. Năm đó Lục Quan Anh liền không phải là Hầu Thông Hải đối thủ. Lúc này Hầu Thông Hải lại có thủ hạ trợ giúp, càng là khó có thể tiếp tục. Chỉ thấy Lục Quan Anh bị Hầu Thông Hải tại bụng phía trên đạp một cước. Lại bị hắn vài tên thủ hạ theo lấy đâm mấy đao, lập tức máu tơi đầm đìa, té xỉu trên đất. Trình Giao Già kinh hãi hô lên một tiếng liền muốn cứu giúp Lục Quan Anh. Chính là võ công của nàng còn không bằng Lục Quan Anh, muốn giúp đỡ ngược lại làm cho chính mình lâm vào hiểm địa. Hầu Thông Hải thủ hạ cũng biết hắn là muốn bắt giữ Trình Giao Già. Chính là xóa sạch nàng trường kiếm trong tay, liền muốn đem bắt giữ. Nhưng mà một thanh sắc bén lấp lòe trường kiếm xẹt qua trường không. Theo kia danh thủ phía dưới áo lót xuyên qua, đính tại phía trên. Tiếp lấy liền nhìn thấy một đạo bạch y chỉ có tiêu sái thân ảnh đem Trình Giao Già ôm tại ngực bên trong. Chuyện đột nhiên xảy ra, Trình Giao Già vốn là cho rằng chính mình khó thoát khỏi bị nắm kết quả. Không nghĩ tới đột nhiên đã bị Cố Hàn Uyên cứu. Nàng nhìn Cố Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú, thần sắc ngẩn ra. Nhất thời liền dãy dụa đều đã quên. Hầu Thông Hải là một hồn người. Gặp có người quấy rối, đâu thèm Cố Hàn Uyên là ai. Cũng không để ý tới nữa ngã xuống đất sinh tử không biết Lục Quan Anh. Tiếp đón lấy thủ hạ vây công Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên theo tên kia chết đi Hầu Thông Hải thủ hạ lưng rút ra anh hùng kiếm. Gặp những người này muốn chết, tự nhiên không có lưu tình đạo lý. Kiếm đi long xà, nhiều chiêu đoạt mệnh. Lăng Ba Vi bộ thi triển ở giữa tựa như tiên nhân vũ đạo. Thậm chí cũng chưa đem Trình Giao Già theo bên trong ngực buông xuống. Cứ như vậy mang theo nàng tại trong tinh phong huyết vũ chém giết. Trình Giao Già tính tình ngại ngùng. Bị Cố Hàn Uyên trên người nam tử khí tức nhất huân liền mặt hiện đà hồng. Lúc này bị hắn ôm tại trong ngực, thật giống như hành tẩu tại huyết hoa bên trong vũ đảo. Chỉ cảm thấy vô cùng lãng mạn. Thậm chí hoài niệm khởi nhớ năm đó thanh xuân năm tháng. Hầu Thông Hải vốn là còn không cho là đúng, lúc này thấy thủ hạ nhân không bao lâu liền tử thương hơn phân nửa. Sợ đến không dám tiến lên. Thủ hạ của hắn cũng bị giết được kinh sợ. Cố Hàn Uyên gặp kẻ địch lui ra về sau, buông xuống Trình Giao Già. Chính là Trình Giao Già thần sắc nhất thời có chút hoảng hốt, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Cố Hàn Uyên đỡ lấy sau quan tâm một câu. Phu nhân cẩn thận. Trình Giao Già mềm mại vòng eo làm Cố Hàn Uyên tâm lý có chút sung sướng. Trình Giao Già cuối cùng lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy eo hông ẩn ẩn nóng lên. Hồng gương mặt xinh đẹp nói lời cảm tạ 647. Đa tạ vị công tử này xuất thủ cứu giúp. Cố Hàn Uyên mỉm cười sau khi gật đầu nhìn về phía kinh hãi Hầu Thông Hải. Hầu Thông Hải mặc dù là hồn người, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn đến sẽ tìm chết cái loại này. Người rốt cuộc là người nào? Tại hạ Cố Hàn Uyên. Anh hùng kiếm Cố Hàn Uyên. Hầu Thông Hải đồng dạng nghe qua Cố Hàn Uyên uy danh, chẳng qua là lúc đó không cho là đúng. Lúc này thấy đến võ công của hắn mạnh, mới biết danh phù kỳ thực. Hầu Thông Hải hình tượng rõ ràng, thái dương thượng sưng lên ba cái thịt heo lựu. Cố Hàn Uyên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hầu Thông Hải, truyền cáo Hoàn Nhan Hồng Liệt một tiếng. Quy Vân Trang không phải là hắn có thể nghĩ cách, nếu như lại phái người đến lời nói, tại hạ liền muốn đi Triệu Vương phủ hắn. Cút đi. Hầu Thông Hải như được đại xá. Mang theo còn sót lại thủ hạ chán nản chạy trốn. Lục Vô Song đúng là tại Cố Hàn Uyên ôm lấy Trình Giao Già đại sát tứ phương thời điểm tiến đến. Nàng cũng không nghĩ tới chân trước Cố Hàn Uyên vừa chiêu chọc hoàn chính mình. Sau lưng lại ôm lên nàng Đường Tẩu. Thế giới này Lục Vô Song cùng Lục Quan Anh là đường huynh muội quan hệ. Cho nên mới theo Lý Mạc Sầu kia chạy ra sau đầu nhập vào đến nơi này. Lục Lập Đỉnh cùng Lục Thuận Gió tổ tiên phân ra. Lục Lập Đình rất sớm liền tại Gia Hưng dựng lên Lục Gia Trang. Lục Thuận Gió theo Đào Hoa Đào bị đuổi sau khi ra ngoài tại Thái Hồ đâm rễ. Trình Giao Già cùng Trình Anh đồng dạng thuộc về đường tìm muội quan hệ. Cho nên Lục Quan Anh cùng Trình Giao Già thành hôn sau Lục Trình hai nhà ngược lại thân càng thêm thân. Chương 136 không biết phu nhân muốn hay không mượn đứa bé. Cố đại ca, ngươi không sao chứ? Lục Vô Song gặp Hầu Thông Hải bọn người rút đi sau liền đi hướng về phía Cố Hàn Uyên. Ta không sao, chính là Lục gia thương vong không nhỏ. Cố Hàn Uyên thở dài một tiếng. Đầy đất thi thể cùng máu tươi. Phần lớn là mới vừa rồi bị Cố Hàn Uyên giết chết Hầu Thông Hải thủ hạ. Nhưng ở trước khi hắn tới Lục gia đã thương vong thảm trọng. Quan Anh, Trình Giao Già gặp nguy cơ giải trừ, gấp gáp đuổi tới Lục Quan Anh bên người. Thấy hắn đầy người vết máu, mang theo khóc nức nở rơi lệ. Lục phu nhân, tại hạ một chút y thuật, trước cấp Lục thiếu trang chủ xem một chút đi. Cố Hàn Uyên gặp Trình Giao Già khóc thương tâm, liền tiến lên an ủi. Cảm ơn Cố thiếu hiệp. Trình Giao Già đã biết Cố Hàn Uyên thân phận. Đối đãi hắn lập tức sùng kính rất nhiều. Cố Hàn Uyên cấp Lục Quan Anh chẩn đoán một chút. Ánh mắt đột nhiên có chút vi diệu. Lấy ra ngân châm cho hắn đâm mấy châm. Lục Quan Anh liền thanh tỉnh lại. Hắn biết là Cố Hàn Uyên cứu chính mình. Nằm trên mặt đất đối với Cố Hàn Uyên nói lời cảm tạ. Cố Hàn Uyên đem một lọ thuốc trị thương ném cho Trình Giao Già. Cấp Lục thiếu trang chủ bôi thuốc A. Trình Giao Già gặp Lục Quan Anh tỉnh lại sau liền vui mừng hướng Cố Hàn Uyên nói lời cảm tạ. Lục phu nhân trước đừng vội tạ. Cấp Lục thiếu trang chủ bôi thuốc xong sau lại thỉnh một chút lang trung đến xem một chút đi. Cố Hàn Uyên nhẹ giọng nói. Trình Giao Già nghe được hắn nói mặt sau lộ lo lắng. Cố Hàn Uyên nói ngoại trị ý liền là trừ ngoại thương khả năng còn có một chút không tốt trị liệu thương thế. Cho nên mới sẽ làm nàng lại mời lang trung. Lục Thuận Gió lúc này cũng khấp khễnh hướng Cố Hàn Uyên nói lời cảm tạ. Hắn tuy rằng tu luyện hoàng dược sư giáo gió xoáy quét diệp chân sau có thể hành tẩu. Nhưng dù sao gãy chân thời gian dài, đi trên đường thập phần không tiện. Hoàng dược sư học cứu thiên nhân nghiên cứu ra có thể để cho gãy chân người một lần nữa hành tẩu gió xoáy quét diệp chân. Đáng tiếc trị ngọn không trị gốc. Khó trách Lục Vô Song chân thọt không có thể được đến cải thiện. Lục Thuận Gió tuy rằng đối với Cố Hàn Uyên phía trước vì cứu người ôm lấy Trình Giao Già có chút bất mãn. Nhưng hắn cũng không dám nói cái gì đó. Huống hồ tình cấp bách phía dưới cũng coi như bình thường. Vẫn là thật nhiệt tình mời Cố Hàn Uyên lưu lại biểu đạt cảm tạ chi tình. Lúc này Trình Anh vừa vặn hộ tống Vương Ngữ Yên xe ngựa của các nàng đi đến Quy Vân Trang. Cố Hàn Uyên tự định giá một lát. Cùng Vương Ngữ Yên thương lượng sau quyết định tại Quy Vân Trang quá một đêm. Vương Ngữ Yên tự đều có thể. Huống hồ sắp trở lại Mạn Đà Sơn Trang ngược lại làm nàng có chút sợ hãi. Dù sao ban đầu là tại Đoàn Dữ lắc lư phía dưới rời nhà trốn đi. Lo lắng sau khi trở về nhận được Lý Thanh La trách phạt. Có thể kéo thêm một ngày cũng là tốt. A Châu cùng A Bích có chút bận tâm Yến Tử Ổ tình huống. Cố Hàn Uyên làm Lục Thuận Gió giúp đỡ phái người đi hỏi thăm một chút. Nếu là tình huống không xong nói hai nàng trở về cũng băng không lên bận rộn. Ngược lại có khả năng trở thành liên lụy. Còn không bằng liền ở lại Lục Gia Trang đợi Cố Hàn Uyên trở về. Hai nàng cũng hiểu được Cố Hàn Uyên nói có lý. Liền đáp ứng xuống. Lục Quan Anh bị nâng trở về phòng. Chờ đợi lang trung đưa cho hắn trị liệu. Lục Thuận Gió tắc thiết yến khoản đãi Cố Hàn Uyên một đoàn người. Yến hậu, Cố Hàn Uyên vốn định đi trước cấp Lục Vô Song trị chân. Không nghĩ tới Trình Giao Già nhưng lại tìm được không đương tìm tới hắn. Hiển nhiên phía trước Cố Hàn Uyên lời nói làm nàng có chút lo lắng Lục Quan Anh thương thế. Trước lúc này Cố Hàn Uyên vừa vặn theo Lục Vô Song chỗ nghe một chút Lục gia tình huống. Nhìn băng che mặt yêu sầu cũng không giảm này ngọt ngào ôn huyền Trình Giao Già. Cố Hàn Uyên tại trong lòng nghiền ngẫm nghĩ. Nhìn đến Lục ảnh rơi là không có. Hắn bất động thanh sắc hỏi. Phu nhân tìm ta không biết có chuyện gì. Trình Giao Già tuy rằng bị hắn một tiếng phu nhân kêu sắc mặt vi choáng váng. Nhưng nàng tính cách ngại ngùng, nói không ra phản đối nói. Hơn nữa lúc này đối với Lục Quan Anh lo lắng chiếm thượng phong. Cũng không so đo tâm tư, hướng Cố Hàn Uyên hỏi. Cố thiếu hiệp, Quan Anh là bị cái gì nội thương khó có thể chữa trị sao? Cố Hàn Uyên sau khi nghe xong trầm ngâm. Thẳng đến Trình Giao Già sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, thậm chí có một chút bi thương thời điểm mới thi nhiên mở miệng. Lục thiếu trang chủ ngược lại không có nguy hiểm tính mạng. Chính là, Trình Giao Già nghe được Lục Quan Anh không có nguy hiểm tính mạng thời điểm còn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà cố Hàn Uyên chính là làm cho nàng lại khẩn trương lên. Kính xin cô thiếu hiệp nói rõ. Cố Hàn Uyên nhìn nàng xinh đẹp ngọc nhan thở dài nói. Lục thiếu trang chủ ngoại thương phần nhiều là bị thương ngoài da, cũng không lo ngại. Nhưng là hắn bụng thượng bị một cước kia lại đá gãy hắn thận kinh. Nói cách khác, Trình Giao Già tựa như nghe được tình thiên phích lịch, bờ môi run rẩy nói. Chẳng lẽ nói, cố Hàn Uyên trực tiếp phá vỡ nàng may mắn. Lục thiếu trang chủ chỉ sợ đem không thể nhân sự. Cố Hàn Uyên ánh mắt nghiền ngẫm. Hầu Thông Hải làm chuyện tốt đâu. Lần sau có thể lại tha hắn một lần. Lấy cố Hàn Uyên hiện tại y thuật. Tại ôm lấy Trình Giao Già thời điểm liền có thể xác nhận nàng lúc này cũng không có bầu. Cho nên mới nói Lục Ảnh rơi không có. Đó là Lục Quan Anh cùng Trình Giao Già nữ nhi. Về sau gả cho Quách Phá Lỗ. Phía trước theo Lục Vô Song bên kia nghe được hai người tuy rằng thành hôn nhiều năm, nhưng vẫn như cũ không có sinh ra. Thậm chí Lục Thuận Gió đối với lần này một mực bất mãn. Muốn không phải là bởi vì hai người là Hoàng Dược Sư cưỡng ép tác hợp thành hôn nói. Hắn đã sớm làm Lục Quan Anh bỏ vợ lại cưới. Thế giới này Lục gia cùng Tống Quốc Triều Đường là có một chút quan hệ. Nếu không Lý Mạc Sầu cũng không chỉ tiêu diệt Lục Lập Đỉnh một nhà nhưng không có tìm đến Lục Thuận Gió phiền toái. Này không chỉ có riêng là bởi vì Hoàng Dược Sư quan hệ. Hoàng Dược Sư lợi hại hơn nữa, muốn bắt đến Lý Mạc Sầu cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thậm chí cho tới bây giờ Lý Mạc Sầu vẫn như cũng bị Tống Quốc truy nã. Nếu không là Tống Quốc đối với địa phương trường khống không chân, Lý Mạc Sầu cũng không có như vậy tiêu diêu tự tại. Lục Ngồi Phong thống lĩnh Thái Hồ Thủy Đạo thậm chí đều là Tống Quốc Triều Đường ngầm đồng ý. Mộ Dung gia từ Mộ Dung Bác đến Mộ Dung Phục đều từng nhiều lần tới cửa mượn sức. Chính là Lục Thuận Gió xem như Hoàng Dược Sư đồ đệ, thừa kế hắn cao ngạo. Căn bản là chướng mắt Mộ Dung gia. Lục Thuận Gió kỳ thật đã tại trong ám xem xét rất tốt nhân gia. Chuẩn bị làm Lục Quan Anh đem Trình Giao Già hạ xuống tiếp, lại cưới chính thê. Trình Giao Già cũng đã từng nghe nói cùng loại tiếng gió. Bởi vậy còn cố ý đi mở rất nhiều thiên phương bị mang thai. Chính là không nghĩ tới việc này còn chưa bắt đầu liền kết thúc như vậy. Bởi vậy hiện tại sắc mặt nàng bi thương, hai hàng trong suốt nước mắt chậm rãi trượt xuống. Theo ta được biết, Lục thiếu trang chủ cùng phu nhân năm gần đây đến bởi vì không có con nối dòng quan hệ thật không tốt quá. Cố Hàn Uyên âm thanh sâu kín. Hiện tại Lục thiếu trang chủ không thể nhân sự, nhất định phải ra dĩ giấu giếm. Nhưng là sớm hay muộn bởi vì không có con nối dòng quan hệ không chịu nổi áp lực. Đến lúc đó phu nhân bị nghỉ cũng có khả năng lấy đoán được sự tình. Trình Giao Già nghe xong kinh ngạc. Cầu xin nói. Cố thiếu hiệp, người có biện pháp nào không mau cứu Quan Anh? Chúng ta nhất định báo đáp ngươi. Thận đã bị đoạn thương thế như vậy cho dù là ta cũng không trị được. Nhưng cũng không phải là không thể giúp bận rộn, ít nhất phu nhân là có thể để tránh cho bị nghỉ. Trình Giao Già nghe được nửa câu đầu có chút tuyệt vọng. Nhưng mà nửa câu sau lại cấp nàng hy vọng, cấp bách vội hỏi lời. Biện pháp gì? Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một tia tà mị nụ cười. Không biết phu nhân muốn hay không mượn đứa bé. Chương 137 phu nhân tình nguyện Lục Quan Anh thừa nhận cả đời chê cười sao? Trình Giao Già chính là bởi vì tâm yêu Lục Quan Anh mà hơi chậm một chút độn. Lại không phải là thật ngu xuẩn. Lúc này vừa nghe cố Hàn Uyên nói liền minh bạch. Ngọc nhan trải rộng đỏ ửng. Tâm lý vừa thẹn vừa giận. Cái này thời đại đối với con nối dòng là rất coi trọng. Không còn là thất gia đứng đầu. Nếu như Lục Thuận Gió cưỡng bức Lục Quan Anh bỏ vợ. Nàng thậm chí đều không có năng lực phản bác. Nhưng này không có nghĩa là nàng liền có thể tiếp nhận như vậy sự tình. Cố thiếu hiệp, người có biết ngươi đang nói cái gì sao? Phu nhân, ta đây cũng là vì Lục thiếu trang chủ tốt. Lục thiếu trang chủ không thể nhân sự sau khẳng định tận lực giấu giếm. Nếu là tương lai bỏ ngươi lại cưới sớm hay muộn bại lộ. Đến lúc đó liền muốn thừa nhận người khác cười nhạo độ hết cuộc đời. chỉ có phu nhân không bị nghỉ mới có thể giúp hắn giấu giếm. Liền đem đến Lục thiếu trang chủ đã biết chân tướng cũng cảm tạ phu nhân. Chẳng lẽ phu nhân tình nguyện Lục thiếu trang chủ thừa nhận cả đời cười nhạo cũng không muốn giúp hắn một chút sao? Cố Hàn Uyên mỗi nói một câu, Trình Giao già sắc mặt liền tái nhợt một phần, thậm chí cũng không biết nên như thế nào phản bác. Dùng Lục Quan Anh đối với nàng yêu, sẽ không để cho nàng hy sinh đến phản bác sao? Kia Lục Quan Anh có thể hy sinh cả đời thanh danh. Chẳng lẽ nàng thì không thể hy sinh chính mình trong sạch sao? Trình Giao già nhìn Cố Hàn Uyên tuấn lãng bề ngoài, lại nghĩ đến võ công của hắn cùng thanh danh địa vị. Lời nói không biết xấu hổ nói. Ai chịu thiệt còn chưa nhất định đâu. Nếu như thật muốn 650 bang Lục Quan Anh giấu giếm nói. Tuyển chọn Cố Hàn Uyên so với tùy tiện tìm nhân tới cường A. Trình Giao già nguyên bản sắc mặt tái nhợt nhưng lại dần dần hồng nhuận lên. Phu nhân nếu như do dự nói có thể đợi lang trung chẩn đoán hoàn Lục thiếu trang chủ sau quyết định. Cố Hàn Uyên chưa từng bức bách quá mức. Hắn còn phải cấp Lục Vô Song trị liệu chân thọt đâu. Nếu như phu nhân hạ quyết tâm, thỉnh đêm khuya giờ tí lại đến. Tại hạ hư tịch mà đợi. Trình Giao già sau khi nghe xong quả nhiên nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ như thế nào, có thể có càng sung chân suy nghĩ thời gian lúc nào cũng là tốt. Bất qua Cố Hàn Uyên lời nói hư tịch mà đợi làm cho nàng nhịn không được lật tốt nhìn bạch nhãn. Cố Hàn Uyên nhìn thấy Trình Giao già kia kiều mị bạch nhãn. Giật mình liền nắm ở nàng mềm mại vòng eo, chặn đi lên. Trình Giao già ăn kinh ngạc. Vừa muốn giãy giụa, vòng eo lại bị cong một chút. Nhịn không được mở ra miệng thơm. Cố Hàn Uyên tại ôm lấy Trình Giao già thời điểm cũng cảm giác được eo của nàng thực mẫn cảm. Quả nhiên, tùy theo xoa nhẹ động tác biến nhiều. Trình Giao già cũng không khỏi mềm xuống. Đương Cố Hàn Uyên thả ra Trình Giao già thời điểm. Nàng lại có một chút chân nhuyễn, suýt chút nữa đứng thẳng không được. Cố Hàn Uyên tiến đến Trình Giao già bên tai nhẹ giọng nói. Ta quá yêu thích phu nhân đâu. Hy vọng phu nhân có thể thật tốt suy nghĩ. Trình Giao già còn không có phản ứng, Cố Hàn Uyên liền rời đi. Nàng có thể rõ ràng được cảm giác được vành tai nóng lên, thật giống như bị cháy vậy. Giơ tay lên vuốt nhẹ bờ môi. Tiếng tim đập càng là liền mình cũng nghe được. Liền là như thế này tiếp xúc cũng là Lục Quan Anh không đã từng cấp nàng. Cuồng dã trung mang theo ôn nhu, làm người ta nhịn không được ý loạn tình mê. Tâm lý kháng cự không hiểu ít đi một phần. Cố Hàn Uyên tìm được Lục Vô Song gian phòng thời gian. Lục Vô Song đang cùng Trình Anh tại trong phòng nói chuyện phiếm. Hơn nữa thảo luận đúng là Cố Hàn Uyên. Biểu tỷ, người nói Cố đại ca chính xác là Lý Mạc Sầu nam nhân sao? Đây là Lục Vô Song tối hoài nghi địa phương. Dù sao phía trước hai người bọn họ còn có tiếp xúc thân mật. Nếu nói là Cố Hàn Uyên là Lý Mạc Sầu nam nhân lời nói, có phải hay không rất xin lỗi nàng? Trình Anh đối với Lục Vô Song nghi hoặc cảm thấy không hiểu. Hẳn là thật sao, Cố thiếu hiệp cũng không về phần bởi vì loại sự tình này gạt chúng ta. Tiếp lấy nàng liền nghĩ đến không khỏe chỗ. Vô Song, người gọi hắn như thế nào Cố đại ca rồi hả? Không phải nên là kêu sư phụ của thầy sao? Lục Vô Song lập tức ngọc nhan vi hà. Cố đại ca vốn là không so với ta lớn hơn bao nhiêu. Kêu đại ca hắn có cái gì không đúng sao? Hơn nữa, ta còn không có thừa nhận hắn cùng Lý Mạc Sầu quan hệ đâu. Dựa vào cái gì muốn ta kêu sư phụ của thầy? Nhất là trải qua phía trước hôn. Lục Vô Song càng là không muốn thừa nhận Cố Hàn Uyên là Lý Mạc Sầu nam nhân. Cho nên mới sẽ có ngay từ đầu cái kia vừa hỏi. Vô Song ngươi nói cũng đúng. Chính là, Trình Anh đối với Lục Vô Song nhất hiểu rõ. Phía trước liền ẩn ẩn có dự cảm. Lúc này trải qua đối thoại càng là cảm thấy Lục Vô Song đối với Cố Hàn Uyên khả năng không chỉ là hảo cảm. Nàng lười cùng Lục Vô Song cho nhau thăm dò, nói thẳng hỏi. Ngươi nên không có khả năng là yêu thích Cố thiếu hiệp đi à nha. Này thẳng đâm Lục Vô Song nội tâm nói làm mặt nàng đỏ ửng leo đến mang tai. Ai yêu thích hắn a? Chán ghét nhất. Đương nhiên miệng vẫn là cứng rắn thật sự. Trình Anh ánh mắt trung lộ ra không tin. Lục Vô Song phản ứng như thế còn nói không thích quả thực chính là lừa mình dối người. Trình Anh cùng Vương Ngữ Yên tam nữ đồng hành thời điểm đối với Cố Hàn Uyên có càng nhiều giải. Bởi vậy chính là Trình Anh đối với hắn cũng là rất hảo cảm. vô luận theo tướng mạo, nhân phẩm, võ công, Cố Hàn Uyên đều tương đương với một cái phiên bản VIP Dương Quá. Đương nhiên bởi vì Cố Hàn Uyên không có Dương Quá tự ti mẫn cảm. Ngược lại không giống Trình Anh đối đãi Dương Quá khi càng nhiều thương tiếc cùng quan tâm. Đơn giản tôi nói Trình Anh đối với Dương Quá cảm tình khởi nguyên từ mẫu tính. Dù sao nàng chính là một cái ôn nhu như vậy như nước nữ tử. Cho nên hiện tại Trình Anh đối với Cố Hàn Uyên vẫn là sùng kính càng nhiều một phần a. Vô song nguyên lai chán ghét nhất ta à, này thật đúng là làm người ta thương tâm. Ngoài cửa truyền đến Cố Hàn Uyên trêu đùa tiếng. Lục Vô Song nghe được Cố Hàn Uyên âm thanh sau lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tiếp lấy nghĩ đến mình và Trình Anh đối với lời hơn nửa bị hắn nghe lén. Nhất thời quẫn bách lên. Trình Anh có chút buồn cười nhìn Lục Vô Song qua lại biến hóa thần sắc. Vẫn là nàng trước ra sân giải vây nói. Cố Thiếu Hiệp, sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là cấp Vô Song đến trị chân. Chính là lo lắng nàng không chào đón ta à. Cố Hàn Uyên đi vào trong phòng, nhìn quẫn bách Lục Vô Song cười nói. Lục Vô Song tuy rằng phía trước nghe Cố Hàn Uyên nói qua có thể trị nàng chân thọt. Nhưng thật nhìn thấy hắn đến thời điểm ngược lại khẩn trương lên. Trình Anh nghe Cố Hàn Uyên có thể chữa trị Lục Vô Song mặt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng chi sắc. Lúc trước Lục Vô Song té gãy chân cùng nàng cũng có một phần quan hệ. Bởi vậy mỗi khi thấy Lục Vô Song chân thọt thời điểm đều cảm thấy tự trách. Vô Song chân thật có thể trị hết không? Cố Hàn Uyên nhìn Trình Anh nói. Đương nhiên, chính là trị liệu quá trình có khả năng có chút thống khổ. Cho nên còn muốn Trình cô nương giúp đỡ. Trình Anh nghe được còn có mình có thể giúp đỡ địa phương phi thường kinh ngạc. Nhưng là cầu còn không được. Như vậy cũng có thể bù đắp nàng một chút tự trách. Có cái gì là ta có thể giúp được sao? Muốn chữa khỏi Vô Song chân nhất định phải trước bóp nát nhận lấy chuyển xương vị trí, một lần nữa giúp nàng tố hình. Quá trình này không thể so gãy chân tới thoải mái bao nhiêu. Cho nên đến lúc đó cần nhờ Trình cô nương chiếu cố. Cố Hàn Uyên giải thích trị liệu quá trình. Nghe được Lục Vô Song sắc mặt trắng bệch. Trình Anh đồng dạng sắc mặt không tốt lắm nhìn. Đem xương đùi bóp đoạn một lần nữa tiếp tục cũng không là hay nói giỡn sự tình. Vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm nói chính là cả đời gãy chân tàn tật. Chương 138 dùng Trình Anh hôn rời đi Lục Vô Song lực chú ý. Trình Anh còn có chút không yên lòng. Lục Vô Song đột nhiên thoải mái cười. Cố đại ca, giúp ta trị liệu a, ta tin tưởng ngươi. Vô Song. Trình Anh lo âu nhìn Lục Vô Song. Biểu tỷ, cùng với như vậy chân thọt cả đời, còn không bằng thử xem. Hơn nữa ta cũng tương tin Cố đại ca. Trình Anh gặp Lục Vô Song kiên quyết, cũng không tiếp tục khuyên. Trình cô nương, làm phiền ngươi đi chuẩn bị một chậu nước cùng mấy cái khăn lông. Trình Anh tự đều có thể. Đợi Trình Anh đi rồi, Cố Hàn Uyên nhìn về phía Lục Vô Song nói. Vô Song, ta trước cho ngươi kiểm tra một chút thương thế. Lục Vô Song có chút thẹn thùng nhẹ ân một tiếng. Bởi vì nàng biết nếu muốn kiểm tra thương thế nói liền muốn nhìn nàng chân. Cái này niên đại chân là so với thân trên còn trọng yếu hơn mẫn cảm bộ vị. Cho nên mới có Triệu Mẫn bị Trương Vô Kỵ nhất đâm lòng bàn chân liền dây dưa không ngừng. Cố Hàn Uyên cởi xuống Lục Vô Song tất. Ngón chân của nàng lập tức thẹn thùng lui. Cố Hàn Uyên cầm chặt Lục Vô Song tổn thương chân. Lục Vô Song thương chân nhiều năm, vẫn như cũ tinh tế mềm mại. Nhỏ nhắn xinh xắn trơn bóng như ngọc ngón chân tựa như từng viên tinh xảo vỏ sò. Nếu là một ít hệ điều hành XP tương đối kỳ quái người khẳng định hy vọng bị thải a. Hơn nữa nhìn Lục Vô Song kiều diễm khuôn mặt. Liên tưởng nàng ngạo kiều tính cách. Nếu tại thải thời điểm lộ ra gương mặt ghét bỏ nói hẳn là quảng thụ khen ngợi. Lục Vô Song chỉ cảm thấy thương chân bị cầm chặt chỗ, theo Cố Hàn Uyên lòng bàn tay truyền đến từng trận nhiệt ý. Lập tức xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, sóng mắt doanh doanh. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng vuốt phẳng chỗ đau. Tuy rằng xương gãy bất bình toàn bộ, nhưng Lục Vô Song làn da vẫn như cũ bao nuôi vô cùng tốt. Cố đại ca. Lục Vô Song âm thanh có chút run rẩy. Cố Hàn Uyên nhẹ giọng hỏi nói. Vô Song, có sợ không? Nhưng mà Lục Vô Song lại âm thanh kiên định. Không sợ, ta tin tưởng Cố đại ca. Cố Hàn Uyên nghiêm túc nhìn Lục Vô Song thu thủy đôi mắt. Vô Song ngươi yên tâm, nếu như thật chị không hết lời nói. Cố đại ca nuôi ngươi cả đời. Lời này đem Lục Vô Song vốn là có chút sắc mặt tái nhợt lại lần nữa nhiễm lấy đỏ hồng. Thậm chí Lục Vô Song tâm lý đột nhiên toát ra một cái nếu không dứt khoát đừng chữa khỏi ý tưởng. Lục Vô Song thật vất vả mới đưa tâm lý suy nghĩ lung tung xua tan. Trình muốn nói gì đó thời điểm, Trình Anh bưng lấy chậu nước đi đến. Trình Anh nhìn cô Hàn Uyên nắm lấy Lục Vô Song tổn thương chân vuốt phẳng. Mà Lục Vô Song cũng là sắc mặt đỏ bừng gương mặt thẹn thùng bộ dạng. Tuy rằng suy đoán hẳn là tại kiểm tra thương thế. Nàng tâm lý vẫn như cũ bốc lên một tia cổ quái. Trình cô nương, cảm ơn ngươi. Cố Hàn Uyên nhẹ giọng nói cảm ơn. Không cần cảm tạ, đây là ta phải làm. Trình Anh tâm lý vẫn có một chút lo lắng nói. Vô Song chân có thể chị a? Có thể. Cố Hàn Uyên đơn giản trả lời một câu. Đem chậu nước chung khăn mặt phát khô đưa cho Lục Vô Song. Vô Song, đem khăn mặt cắn. Hắn gặp Lục Vô Song thành thật cắn khăn mặt về sau, hướng về Trình Anh phân phó nói. Trình cô nương, mời ngươi giúp đỡ đè lại Vô Song. Trình Anh gặp Lục Vô Song sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đau lòng ôm lấy nàng. Cố Hàn Uyên gặp Lục Vô Song vẫn là một bộ khẩn trương đến không được bộ dạng, lông mày hơi nhíu. Trình cô nương, ngươi tới đây một chút. Làm sao vậy? Trình Anh có chút nghi ngờ nói. Cố Hàn Uyên cau mày, có chút do dự hỏi. Trình cô nương, nếu như là vì để cho Vô Song giảm thiếu một chút đau đớn, không biết ngươi có thể làm tới trình độ nào. Chỉ cần là ta có thể bang được, đều có thể. Trình Anh thần sắc kiên định. Cố Hàn Uyên chạng làm nhẹ nhàng thở ra. Tốt, ta hiện tại muốn rời đi một chút Vô Song lực chú ý. Nếu không nàng một mực khẩn trương như vậy, một hồi có khả năng đau đớn ngất đi. Trình Anh có chút nghi hoặc hỏi. Cố Thiếu Hiệp, người muốn ta như thế nào phối hợp? Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười. Trình cô nương chỉ cần đừng nhúc nhích là được. Tiếp lấy Lục Vô Song liền trơ mắt nhìn đến Cố Hàn Uyên tiếp lên Trình Anh. Mắt của nàng chớp mắt trợn tròn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Tận lực bồi tiếp thương chân chỗ truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn. Cũng may nàng quả thật bị rời đi lực chú ý, chưa từng choáng váng đi. Thậm chí lúc này đều không tâm tư đi quản thương thế của mình chân. Mà Trình Anh tại Cố Hàn Uyên để sát vào khi cũng đã bối rối. Tiếp lấy kia cực nóng vừa mềm nhuyễn xúc cảm làm nàng tâm lý run run. Trong não trống rỗng. Trong thường ngày chi tuệ nhạy bén tại khoảnh khắc này tan thành mây khói. Chỉ có nóng lên gò má đang nhắc nhở nàng cuối cùng xảy ra chuyện gì. Cố Hàn Uyên chưa từng có nhiều đắm chìm trong Trình Anh cho tuyệt vời xúc cảm. Đem Lục Vô Song tổn thương chân một lần nữa bóp cản phía sau liền buông ra Trình Anh. Đem hắc ngọc đoạn tục cao đổ tới Lục Vô Song xương gãy chỗ. Lại dùng tấm ván gỗ cố định. Tiếp lấy vận khởi nhất dương chỉ cấp Lục Vô Song khơi thông gãy kinh mạch. Nếu như không có nhất dương chỉ lời nói, tuy rằng Lục Vô Song gãy chân có thể tiếp hảo. Không, nhưng là lúc sau nội lực lại không thể thông hành. Khinh công càng là không thể nào nói đến. Trình Anh gặp cô Hàn Uyên gương mặt nghiêm túc dùng nhất dương chỉ cấp Lục Vô Song khơi thông kinh mạch khi đã phản ứng. Mặt của nàng sắc đỏ bừng, cùng phía trước Lục Vô Song quả thực có vừa so sánh với. Tuy rằng có thể minh bạch Cố Hàn Uyên là vì rời đi Lục Vô Song lực chú ý. Nhưng là nhất định phải dùng phương thức này sao? Thậm chí cũng không dám đi nhìn Lục Vô Song sắc mặt. Nàng biết Lục Vô Song yêu thích Cố Hàn Uyên. Kết quả chính mình lại bị Cố Hàn Uyên hôn. Trình Anh cắn nhẹ bờ môi. Tâm lý lộn xộn. Chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên lưu lại xúc cảm vẫn như cũ rõ ràng lửa nóng. Lục Vô Song tuy rằng ngạo kiều. Nhưng không có nghĩa là nàng ngốc. Cũng không phải là không thể lý giải Cố Hàn Uyên mục đích. Chính là phía trước Cố Hàn Uyên mới hôn qua nàng. Không. Hiện tại lại hôn Trình Anh. Đây coi là cái gì? Nàng hiện tại tâm tư so với Trình Anh còn muốn phức tạp. Liền nhất dương chỉ nội lực thông qua kinh mạch khi kia tê tê dại dại cảm giác đều bị bỏ quên. Tâm lý bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ cô đại ca cũng yêu thích biểu tỷ? Lục Vô Song nhìn phu quang như tuyết, nhan như hoa hồng Trình Anh. Đột nhiên cảm thấy cũng không phải là không thể lý giải. Nàng nhớ tới tuổi nhỏ khi cùng Trình Anh nói muốn gả cho cùng một cái nam nhân vui đùa nói. Tâm lý nhất nhảy. Chẳng lẽ lúc ấy vui đùa muốn thành sự thật? Tinh tế nhất cân nhắc, phát hiện cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nghĩ đến thẹn thùng chỗ, Ngọc Nhan đỏ hơn một chút. Trình Anh không Lục Vô Song nghĩ đến xa như vậy. Càng không có liên tưởng đến khi còn bé vui đùa nói. Nàng thật vất vả đem e lệ tâm tình kiềm chế đi xuống. Liền gặp được Cố Hàn Uyên trên hai má hiện đầy mồ hôi. Thậm chí đều nhanh muốn chảy vào trong mắt. Bộ kia nghiêm túc bộ dạng làm Trình Anh trong lòng vừa động. Phía trước kháng cự không biết như thế nào liền biến mất. Lại theo bên trong chậu nước lấy ra nhất cái khăn lông. Vắt khô sau ôn nhu vì Cố Hàn Uyên trà lau mồ hôi. Cố Hàn Uyên phát hiện sau cũng là đối với nàng lộ ra một cái cảm tạ mỉm cười. Lại lần nữa nhìn thấy Cố Hàn Uyên mỉm cười. Trình Anh tâm tình đã khác nhau rất lớn. Chỉ cảm thấy hắn cười đến là như vậy dễ nhìn. Đôi mắt hữu thần, chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn cặp kia hôn qua chính mình mỏng manh bờ môi. Chỉ cảm thấy đôi môi của mình cũng ẩn ẩn nóng lên. Cố Hàn Uyên tiếp tục dùng nhất dương chỉ chuyên chú cấp Lục Vô Song trị liệu. Nhưng là đáy mắt lại tràn đầy sung sướng ý cười tam. Chương 139 vợ chồng vết rách. Lục Vô Song mặc dù có rất nhiều muốn dò hỏi. Nhưng là lúc này cũng không dám quấy rầy Cố Hàn Uyên. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng trên chân cảm giác tê dại cùng lòng tràn đầy rối rắm. Trình Anh đột nhiên phát hiện nàng lúc này hoàn toàn không dám hướng Lục Vô Song nhìn lại. Chỉ sợ nhìn đến trong ánh mắt của nàng có mình không thể tiếp nhận cảm xúc. Hoặc là quái dị, hoặc là khinh miệt, hoặc là chán ghét. Sẽ không cảm thấy chính mình cướp đi nàng trong lòng người. Nhất thời đành phải nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên kia nghiêm túc biểu cảm nhìn. Thời gian qua đi nhưng lại dần dần ngây ngốc. Sắc trời dần tối. Cố Hàn Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay thu hồi. May mắn không làm nhục mệnh, Vô Song dù cho tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi rồi. Chính là tại khỏi hẳn phía trước nhất định phải chú ý không thể trước tiên dưới, tránh cho xương gãy lại lần nữa trưởng nghiêng. Nghe được Cố Hàn Uyên nói sau hai nàng mới phản ứng trị liệu đã hoàn thành. Trừ bỏ ngay từ đầu rời đi lực chú ý cái kia một đoạn ngoài. Toàn bộ trị liệu quá trình so tưởng tượng chung còn thuận lợi. Cảm ơn ngươi, Cố đại ca. Nghe được chân của mình chỉ cần dù cho tốt tĩnh dưỡng có thể khỏi hẳn. Lục Vô Song khóe mắt ngậm nước mắt. Chỉ có nàng mình mới biết bởi vì chân thọt bị bao nhiêu ủy khuất cùng tự ti. Mỗi lần bị người dùng ánh mắt khác thường đối đãi khi chỉ có thể dùng mạnh mẽ cùng quái gở cấp mình làm ô dù. Cố Hàn Uyên hướng về Lục Vô Song hơi thâm ý cười nói. Vô Song không cần cảm tạ ta, ngươi đã cho thù lao. Lục Vô Song vừa nghe Cố Hàn Uyên lời nói liền biết hắn nói đúng cái gì. Lập tức thẹn thùng vô hạn. Trình Anh nghe được đối thoại của hai người. Đối với cái gọi là thù lao cảm thấy tò mò. Chỉ là thấy hai người nói không tỉ mỉ bộ dạng liền biết lúc này cũng không thích hợp dò hỏi. Cố Thiếu Hiệp. Còn gọi ta Cố Thiếu Hiệp. Cố Hàn Uyên ánh mắt bên trong tràn đầy bỡn cợt. Trình Anh bị Cố Hàn Uyên hỏi lại trêu đùa được Ngọc Nhan xấu hổ hách. Lắp bắp nói. Cố đại ca. Ân, Trình Anh muội tử. Cố Hàn Uyên lộ ra hài lòng mỉm cười. Trình Anh lần đầu bị như vậy xưng hô, tâm lý run run. Liền phía trước muốn hỏi chút gì đều quên. Trình Anh muội tử, Vô Song tính tình vội vàng sao động. Ngươi cần phải thật tốt coi chừng nàng. Đừng vội hạ. Cố Hàn Uyên gặp Trình Anh nhu thuận đáp ứng. Hắn hướng về hai nàng ôn hòa cười. Ta đây đi trước, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đợi Cố Hàn Uyên sau khi rời đi. Hai nàng ở giữa không khí lập tức lúng túng lên. Nhất là Trình Anh, chỉ lo cúi đầu thanh tẩy trong tay khăn mặt. Vẫn là Lục Vô Song trước phá vỡ trầm mặc. Biểu tỷ, ta không ngại. Nàng gặp Trình Anh kinh ngạc ngẩng đầu, tiếp tục nói. Biểu tỷ. Người yêu thích Cố đại ca sao? Ta không biết. Trình Anh vẫn không có thể gỡ thanh tâm tình của mình. Nhưng là Lục Vô Song cũng chưa từng phóng nàng. Kia vừa rồi cảm giác như thế nào đây? Trình Anh bị Lục Vô Song hỏi đến mặt phiếm hồng choáng váng. Chột dạ phía dưới ngược lại hỏi. Cố đại ca nói thù lao là cái gì? Quả nhiên Lục Vô Song bị Trình Anh hỏi lại được trở tay không kịp. Trần chờ phía dưới, vẫn là đỏ mặt nói thực ra nói. Hãy cùng vừa rồi Cố đại ca đối với biểu tỷ làm giống nhau. Đây chẳng phải là nói. Trình Anh cũng bị Cố Hàn Uyên địch làm sợ ngây người. hai nàng cho nhau nhìn đối phương trên mặt thẹn thùng đỏ ửng. Nhất thời lại trầm mặc lên. Cố Hàn Uyên không có lý hai nàng sau như thế nào trao đổi. Hắn sau khi trở lại phòng yên lặng chờ đợi. Tới gần giờ tí, phòng ngoại truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười. Ngoài cửa người tuy rằng trần chờ một đoạn thời gian, nhưng vẫn là gõ cửa phòng. Cố Hàn Uyên mở cửa ra sau. Quả nhiên đúng là đỏ mặt Trình Giao già. Chỉ thấy nàng làn da trong trắng lộ hồng, sợi tóc còn mơ hồ có thể nhìn thấy hơi nước mờ mịt. Hiển nhiên là vừa tắm rửa quá. Vốn kiều mị Trình Giao già lúc này tăng thêm một chút nhan sắc. Trình Giao già dáng người yểu điệu, eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt, nhút nhát đứng ở đó. Phu nhân, người đã đến rồi. Cố Hàn Uyên đem Trình Giao già làm vào trong phòng. Trình Giao già khẩn trương xoắn cổ tay áo. Nhất là đương Cố Hàn Uyên đem cửa phòng đóng lại thời điểm, càng là tâm lý run run. Cố Hàn Uyên thấy nàng khẩn trương, chậm rãi mở miệng nói. Phu nhân, lang trung chẩn đoán đi ra rồi hả? Quả nhiên Cố Hàn Uyên lời này vừa nói ra. Trình Giao già liền khẩn trương thừa thãi cũng bị mất. Thậm chí sắc mặt biến được tái nhợt. Ẩn ẩn ngấn lệ hiện lên. Không chỉ là bởi vì xác nhận Lục Quan Anh thương thế vì hắn lo lắng. Càng bởi vì Lục Quan Anh biết sau này mình không thể nhân sự sau bị thương Trình Giao già tâm. Nguyên lai lang trung cấp Lục Quan Anh chẩn đoán sau. Tuy rằng tâm có điều cố kỵ, nhưng cuối cùng vẫn là nói cho hắn lời nói thật. Mà Lục Quan Anh chợt nghe được tình huống của mình sau như bị sét đánh. Thậm chí cũng không biết Trình Giao già là lúc nào đem lang trung đưa ra ngoài cửa. Đương Trình Giao già bởi vì lo lắng hắn, tiến lên an ủi thời gian. Càng là giận dữ. Ta đã là phế nhân. Ngươi còn quản ta làm cái gì? Lục Quan Anh coi như có chút lý trí. Không đem âm thanh kêu qua lớn âm thanh, hắn cũng sợ hãi biến thành mọi người đều biết. Quan Anh, có lẽ còn có biện pháp khác đâu này. Trình Giao già khuyên giải an ủi. Còn có thể có biện pháp nào? Lục Quan Anh đầu tiên là ánh mắt sáng ngời. Tiếp lấy lại nản lòng lên. Hắn biết Trình Giao già chính là đang an ủi hắn thôi. Nhìn tiên diễm quyên rũ thê tử vẫn như cũ đang lo lắng cho mình. Tâm lý mềm nhũn, cố nhịn bi thống nói. Giao già, ngươi còn trẻ, còn có khả năng tái giá. Chúng ta ngày mai sẽ hợp cách xa a. Trình Giao già sắc mặt tái nhợt. Quan Anh ngươi đang nói cái gì ngốc nói. Nhiều năm như vậy đến chúng ta một mực không có con nối dòng. Ta hiện tại lại là cái phế nhân, cha ta sớm hay muộn ép ta bỏ ngươi lại cưới. Đến lúc đó ta là phế nhân sự tình nhất định bại lộ. Không chỉ có là ta, liền là cả Lục gia đều phải mất hết mặt. Lục Quan Anh càng nói càng là nản lòng, thậm chí yên lặng chảy xuống lệ. Trình Giao già nhìn xem lại là đau lòng lại là khổ sở. Nhớ tới Cố Hàn Uyên từng cho nàng lời đã nói. Tâm lý đưa ngang một cái, liền đối với Lục Quan Anh nói. Chỉ cần ta có thể mang thai có bầu, ngươi liền sẽ không bị bức bách. Có ta thay ngươi giấu giếm, lại có ai có thể biết ngươi đã là phế nhân sự tình. Lục Quan Anh nghe được Trình Giao già nói sau lại có hy vọng, vội vàng hỏi. Chẳng lẽ Giao già ngươi đã có? Trình Giao già lắc lắc đầu phủ nhận nói. Còn không có. Quả thế. Lục Quan Anh vừa dấy lên hy vọng lại dập tắt. Trình Giao già chần chờ một chút, cắn răng nói. Nhưng là ta có thể đi mượn. Mượn. Lục Quan Anh ngay từ đầu còn chưa hiểu. Tiếp lấy sắc mặt liền khó coi lên. Cố tình nghĩ giận vừa giận không được, dù sao Trình Giao già là vì giúp hắn. Đương tức giận biến mất, hắn cẩn thận sau khi tự định giá. Phát hiện này thế nhưng là biện pháp tốt nhất. Do dự hỏi. Nhưng là phải hướng ai mượn đâu này. Còn phải bảo đảm tương lai không bại lộ. Như là đã nói đến đây phân thượng. Trình Giao già cũng bất cứ giá nào. Cố Thiếu Hiệp đã đáp ứng giúp ta. Lục Quan Anh nghe được Cố Hàn Uyên tên có chút giật mình, thậm chí lên một tia nghi ngờ. Cố Hàn Uyên, Giao già, người hãy thành thật nói cho ta, người có phải hay không yêu thích hắn? Trình Giao già có chút không thể tin nhìn Lục Quan Anh. Quan Anh, người làm sao có thể như vậy nghĩ tới ta? Chương 140 không biết phu nhân đêm nay nguyện cùng ta cùng bàn cùng gối phủ nạp liệu. Ta từ dưới nhân kia nghe được Cố Hàn Uyên từng cứu ngươi, còn ôm lấy ngươi giết địch. Hắn võ công cao cường, tướng mạo anh tuấn, tuổi còn trẻ liền danh dương giang hồ. Lục Quan Anh sắc mặt càng nói càng khó coi. Bất kể là ai đối mặt Cố Hàn Uyên đều tự ti. Nhất là trừ bỏ cái Quy Vân Trang thiếu trang chủ thân phận ngoại liền hết sức bình thường Lục Quan Anh. Đào Hoa Đào lại truyền đệ tử thân phận càng là một chuyện tiếu lâm. Hắn tổng cộng cũng chỉ gặp qua Hoàng Dược Sư một mặt mà thôi. Đây chẳng qua là Cố thiếu hiệp tình cấp bách phía dưới mới như vậy. Trình Giao già khổ sở trong lòng, không nghĩ tới Lục Quan Anh thế nhưng có thể như vậy đối đãi nàng. Thậm chí cảm thấy được mình là chủ động cái kia nhất phương. Lập tức tâm như chết bụi. Tuy rằng nàng quả thật đối với Cố Hàn Uyên có chút hảo cảm. Nhưng không có nghĩa là nàng liền có di tình biệt luyến ý tưởng. Nói cho cùng nếu không phải vì Lục Quan Anh lời nói, nàng cũng không thừa nhận Cố Hàn Uyên phương pháp xử lý. Hơn nữa còn trực tiếp nói cho Lục Quan Anh. Nếu không nói nàng vụng trộm tư Cố Hàn Uyên chẳng phải rất tốt. Lục Quan Anh gặp Trình Giao già sắc mặt tái nhợt, không dám tin nhìn chính mình bộ dạng. Cũng hiểu được là tự mình nghĩ nhiều 31, vội vàng xin lỗi. Giao già, thực xin lỗi, ta không phải cố ý như vậy nghĩ, chính là người cũng biết ta bây giờ là cái phế nhân. Nếu như người cũng cách xa ta đi qua lời nói, ta đây liền không có gì cả. Ta không trách ngươi, vậy là ngươi đồng ý biện pháp này. Trải qua Lục Quan Anh hoài nghi về sau, Trình Giao già nhưng lại thần kỳ được bình yên tĩnh xuống. Chính là có khả năng hay không quá ủy khuất ngươi. Lục Quan Anh vẫn không thể nào nhịn xuống bảo toàn thanh danh cám dỗ. Trình Giao già có chút chua xót. Quả nhiên hết thảy đều giống Cố Hàn Uyên sở liệu như vậy. Trình Giao già thần sắc bình tĩnh, lắc đầu nói. Ta ngươi vợ chồng một hồi, hiện tại ngươi gặp nạn, ta hữu khởi có thể khí ngươi ở không để ý. Lục Quan Anh rối rắm chốc lát nói. Kia liền cầu xin ngươi. Giao già. Ngươi yên tâm, về sau ta giống như trước kia đối với ngươi tốt. Sau Trình Giao già chết lặng tắm rửa. Thẳng đến giờ tí buông xuống mới đi đến Cố Hàn Uyên trước cửa. Cố Hàn Uyên vừa nhìn Trình Giao già sắc mặt chỉ biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là Lục thiếu trang chủ nói một chút khó nghe nói. Cố Hàn Uyên thấy nàng sau khi gật đầu. Để sát vào Trình Giao già, vuốt nhẹ nàng còn chưa hong khô sợi tóc. Tuy rằng ta quá yêu thích phu nhân. Nhưng không nghĩ bức bách phu nhân. Nếu như phu nhân hối hận nói liền mời trở về đi. Trình Giao già bị Cố Hàn Uyên động tác liêu bát đắc sắc mặt phiếm hồng. Nếu không giống như phía trước như vậy tái nhợt. Nũng nịu đáng yêu thấp giọng nói. Ta không hối hận. Cố Hàn Uyên nghe được nàng này kiều nũng nịu âm thanh. Tại Trình Giao già kinh hô tiếng trung tướng này ôm ngang dựng lên. Nhìn Trình Giao già mép ngọc xinh choáng váng, kiều mị vô hạn bộ dạng. Nhịn không được mượn câu Tào lão bản danh ngôn. Không biết phu nhân đêm nay nguyện cùng ta cùng bàn cùng gối phủ. Trình Giao già vốn xấu hổ mà ức, còn bị Cố Hàn Uyên như vậy trêu đùa. Chẳng lẽ còn có thể làm nàng chính mồm nói ra nguyện ý sao? Đối với Cố Hàn Uyên lật cái quyến rũ bạch nhãn, liền chôn ở hắn trong lòng. Cố Hàn Uyên cũng không trông cậy vào Trình Giao già có thể ngoan ngoãn trả lời. Cười khẽ một tiếng, ôm lấy nàng thổi tắt ánh nến. Phu nhân, ngươi lật cái thân. Vì sao? Như vậy nghe nói có thể gia tăng tỷ lệ. Hừ, nào có nói như thế. Phu nhân trước tiên có thể thử xem. Ngươi nhẹ chút, ta có một chút. Đêm dài từ từ, phu nhân có thể chậm rãi cảm nhận. Trình Giao già ưm một tiếng, hai tay leo lên đầu của hắn gáy. Đồng thời mở ra môi anh đào, đem Cố Hàn Uyên đầu lưỡi tiến cử miệng mình bên trong. Lúc này... Cố Hàn Uyên có thể bận rộn đắc yếu mệnh. Đầu lưỡi tại Trình Giao già miệng nhỏ bên trong mãnh liệt quấy, mút lấy chỗ đó liên tục không ngừng sinh ra đến thơm ngọt nước bọt, hai tay tắc liên tục không ngừng tại nàng đầy đặn thân thể yêu kiều phía trên vuốt ve, dùng bàn tay của mình để miêu tả Trình Giao già kia xinh đẹp động lòng người thân thể. Tùy theo áo bong ra từng màng, cặp kia cao vút trong mây ngạo nhân hai vú lập tức ánh vào Cố Hàn Uyên mi mắt. Tuyết trắng đầy đặn nhũ phong tùy theo Trình Giao già hô hấp tại nàng vô hạn tốt đẹp ngực thượng run rẩy run run, phía trên hai hạt đỏ hồng đầu vú như mới bác bột khiếm thảo, vừa tựa như tiên diễm lóa mắt ruby, nhìn xem Cố Hàn Uyên tâm động không thôi. Một vòng tiểu tiểu đỏ tươi quầng vú tại trắng nõn như ngọc nhũ da phụ trợ hạ càng lộ ra xinh đẹp lóa mắt. Cố Hàn Uyên phát ra tự đáy lòng ca ngợi đẹp quá a. Nói xong, đã đem một cái đầu chôn vào kia thật sâu khe ngực. Vào mũi là đặc hơn mùi sữa, xen lẫn nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, làm hắn vui vẻ thoải mái, thật nghĩ như vậy Trưởng Mai không dậy nổi. Cảm thấy Cố Hàn Uyên lửa nóng môi ấn đến chính mình mềm mại bộ ngực phía trên, Trình Giao Giá phát ra kích tình nũng nịu rên rỉ, nàng ôm lấy Cố Hàn Uyên đầu, làm hắn tận tình hôn lấy mình cũng lâm vào kiêu ngạo no đủ ngực. Cố Hàn Uyên ngẩng đầu đến, Trình Giao Giá trên người có nhiều lắm dụ dỗ, hắn cảm thấy chính mình nhiều hơn nữa mấy tờ miệng, mấy con tay cũng bận rộn bất quá. Hắn hai tay không được sờ xa Trình Giao Giá trắng nõn mềm mại làn da, môi liên tục không ngừng hôn lấy mềm mại kiên định nhũ phong, sau đó ngậm một viên nổi lên đỏ tươi diễm lệ đầu vú, tế phẩm chậm liếm. Trình Giao Giá thân thể tại Cố Hàn Uyên ma trường hạ run rẩy vặn vẹo, phát ra từng đợt mê người nũng nịu rên rỉ, một đôi tay ngọc càng là bất an tại thân thể của hắn phía trên sờ soạng. Đương Cố Hàn Uyên đem dính đầy nước bọt đầu vú theo bên trong miệng phun ra lúc tới, nguyên bản cụ lạc lớn nhỏ đầu vú đã trướng thành tinh hồng nho, phía trên nước bọt tại dưới ngọn đèn chiếu lấp lánh. Cố Hàn Uyên như pháp pháo chế ngậm vào một viên khác đầu vú. Cố Hàn Uyên đem hai khỏa ngọt ngào anh đào đều thưởng thức lần, lúc này mới lưu luyến rời đi Trình Giao Giá mê người bộ ngực, miệng rộng bắt đầu hướng phía dưới tiến quân. Cùng lúc đó hắn hai tay đem Trình Giao Giá trên người cuối cùng chướng ngại vật cởi bỏ, lộ ra nàng hoàn mỹ không tì vết kiêu nhân thân thể. Cảm thấy Cố Hàn Uyên nóng rực ánh mắt, Trình Giao Giá xấu hổ đến mặt ngọc hà đốt, không khỏi duỗi tay che chính mình nóng bỏng yêu kiều yếp. Nhìn dưới đèn phấn quang đến thân thể yêu kiều, Cố Hàn Uyên cũng không được phát ra tự đáy lòng tán thưởng, thật sự là tạo hóa hoàn mỹ kiệt tác. Bạch Tích làn da mềm mại trượt, vô cùng băng cơ ngọc phu phía dưới, loáng thoáng có hình như có sáng bóng đang lưu động, xúc tu lại là như thế giàu có co giãn, đổi thành một cỗ quyến rũ mê người phong vận. Phong tình vạn trùng mềm mại đáng yêu bên trong, còn toát ra một loại tráng kiện thướt tha đặc thù phong vị. Cố Hàn Uyên kích tình tại Trình Giao Giá bằng phẳng kiên cố bụng phía trên đầu hạ liên tiếp lửa nóng hôn, bờ môi của hắn đến vùng mu, đặt ở như tơ lụa mềm mại trượt lông mu phía trên, mũi trung tràn đầy hương thơm như lan mùi thơm, nhưng có làn da mùi thơm, còn có thục nữ nồng đậm hương thơm, kia mùi vị đối với bụi hoa lão thủ Cố Hàn Uyên tới nói, thật sự là so bất kỳ vật gì cũng muốn giỏi hơn. Hắn hưng phấn dùng chóp mũi tại lông mu phía trên mài lấy, ngửi chỗ đó phát ra hương thơm. Miệng tắc rời đến phía dưới khe thịt đỉnh, tại đó bên trong đầu tiếp theo cái thật sâu hôn, sau đó bắt đầu lẻ lưỡi khẽ liếm lên. Trình Giao Giá thân thể yêu kiều chấn động, hai tay vô lực mềm xuống, cảm thấy chính mình động thịt chỗ sâu truyền đến từng đợt xôn xao. Trình Giao Giá kích tình giơ cao mông đẹp, làm chính mình âm hộ để sát vào miệng của hắn, tiếp nhận đầu lưỡi âu yếm. Cố Hàn Uyên đầu lưỡi trước tiên ở hai miếng mềm mại đỏ tươi đại môi mật phía trên một chút dùng sức liếm. Khép hở đóa hoa dần dần tràn ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn hơi hơi nhảy lên tiểu môi mật, tại nó phía trên còn chảy ra nhẹ nhẹ mật ngọt. Vì thế đầu lưỡi của hắn rời đi trận địa, sung sướng liếm ăn kia hữu hương hữu điểm mật ngọt, thỉnh thoảng còn đưa đến lỗ lồn bên trong nhẹ khuấy một phen. Đồng thời hai tay cũng không nhàn rỗi, hướng lên phản đến kia cao ngất đầy đặn nhũ phong phía trên, 10 ngón đại quân triển khai không chỗ không đến càn quét, chảo bóp trọn nhu. Lại cố tình buông tha đội lên kia cứng rắn như đá tử trướng đỉnh tiểu nho, chính là quấn lấy nó lượn vòng, dùng đầu ngón tay khẽ nhéo theo nhồi máu mà nhan sắc thay đổi sâu quầng vú. Khi hắn linh hoạt đầu lưỡi quét qua Lặng Yên đứng thẳng hòn le thời điểm, Trình Giao Giá càng là thân thể yêu kiều run nhẹ, cao ngâm thấp hát. Không cần lâu ngày, Trình Giao Giá động đào nguyên nội đã là xuân chiều phun trào, mật ngọt tràn đầy, một bộ thân thể yêu kiều hoàn toàn hòa tan tại hắn cao siêu tình thiêu phía dưới. Miệng thơm chung không được phát ra làm người ta thần diêu phách đãng, tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ. Cố Hàn Uyên bá đạo cao siêu khiêu tình thủ đoạn làm Trình Giao Giá tình dục tăng vọt tới cực điểm. Nàng cảm thấy chính mình hạ thân là như thế hư không, nhu cầu cấp bách này nọ đến nhét đầy kia ngứa ngáy động thịt. Trình Giao Giá nũng nịu rên rỉ một tiếng, nỗ lực mở tràn đầy xuân tình đôi mắt đẹp Cố Hàn Uyên, mau tới đi. Ta thực khó chịu a. Kia lời nói chung cực kỳ chấn động sức dụ dỗ làm Cố Hàn Uyên lại cũng không cách nào nhẫn nại. Miệng của hắn ly khai lửa nóng âm hộ, theo động thịt cùng đầu lưỡi ở giữa có chút ti trong suốt chất nhảy tương liên, tại dưới ngọn đèn phát ra dâm mỹ ánh sáng. Đem kia dương chi bạch ngọc vậy không chút tì vết mỹ lệ thân thể ngang dọc nằm ngửa về sau, Cố Hàn Uyên đứng người lên, nhất vừa thưởng thức này thiên hạ vô song mỹ lệ thân thể, một bên vì chính mình cởi áo nới dây lưng. Cố Hàn Uyên đem thô to quy đầu chống đỡ tại Trình Giao Giá chân ngọc ở giữa, hai tay nhẹ nhàng khoát lên Trình Giao già kiều đỉnh mông tròn phía trên, hơi dùng lực một chút liền đem chính mình thô to con cặc trống đỡ tại Trình Giao già hoa đạo miệng. Nhìn đến Trình Giao già lỗ lồn đã phi thường ướt át, Cố Hàn Uyên phần éo dùng sức hạ đỉnh, quy đầu giải khai cánh hoa bao vây, hướng hoa cốc chỗ sâu thẳng tiến. Cố Hàn Uyên cảm giác chính mình tiến vào một cái ký chặt khít vô cùng, lại phi thường ấm áp chỗ, hắn phần eo đột nhiên phát lực, phốc một tiếng, lập tức đột phá phòng thủ, tiến vào hoa cốc chỗ sâu. Trình Giao già động thịt là như thế chặt khít ấm áp, làm Cố Hàn Uyên không khỏi thoải mái mà rên rỉ đi ra. Bằng lúc trước đầy đủ ướt át cùng hắn cao siêu công phu trên giường, Cố Hàn Uyên tiến nhị lui, vững bước đi tới, đào móc Trình Giao già bí động. Trình Giao già tuy rằng cảm thấy có một chút đau đớn, nhưng càng nhiều chính là căng căng cảm giác thỏa mãn, tuy rằng cảm thấy chính mình tâm đều phải bị đẩy ra đến giống như, nhưng dựa vào bí động kinh người co giãn cùng thịt mềm vô cùng tính dẻo dai, vẫn là đem Cố Hàn Uyên thô to đầy đặn con cặc nghênh vào động thịt chỗ sâu. Một tiếng nũng nịu rên rỉ thốt ra, Trình Giao già nằm ở Cố Hàn Uyên lồng ngực phía trên, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, mềm mại nơi bị dị vật xâm nhập cảm giác khó chịu chậm rãi biến mất. Cuối cùng lựa chọn chính là có chút nha, có chút ngứa, cùng với nói không rõ ràng xôn xao cảm giác. Cố Hàn Uyên làm đầu chim của mình đứng vững Trình Giao già mềm mại hoa tâm, con cặc đứng ở nóng ẩm mềm mại động thịt bên trong, hưởng thụ kia cơ hồ phải con cặc tan chảy vậy khoái cảm. Đồng thời thi triển ra bất động chi động cao siêu kỹ xảo, chính là không hút động con cặc, quy đầu nhẹ xoay chậm lau, như chuồn chuồn lướt nước co giãn điểm kích hoa tâm. Hắn muốn cho Trình Giao già được đến lớn nhất hạn độ sung sướng. Theo mẫn cảm nhất hoa tâm phía trên truyền đến từng trận kỳ dị sung sướng điện lưu, làm Trình Giao già má phấn màu hồng, diễm lệ vô cùng, thần sắc rung động lòng người. Chỉ thấy nàng tinh mâu bán đóng, ánh mắt mê ly, miệng mũi trung phát ra mị hoặc dị thường yêu âm thanh, hai tay ôm lấy Cố Hàn Uyên hổ eo, xinh đẹp thân thể hướng hắn chen ép mài, eo nhỏ mông đẹp càng là không được nhẹ xoay. Dần dần, nàng cảm thấy như vậy động tác không còn thỏa mãn, bắt đầu thử lay động mông đẹp, con cặc cùng lỗ lồn ma sát, cho nàng mang đến lớn hơn nữa sung sướng. Cố Hàn Uyên biết Trình Giao già đã thích ứng chính mình cự bổng, bắt đầu vặn vẹo hổ eo, làm thật lớn con cặc làm khởi pít tông vận động. Cái này, Trình Giao già cao hứng phối hợp, không biết cao thấp chấn động mông trắng, âm hộ xu nịnh hắn quất cắm. Cố Hàn Uyên thấy thế tăng nhanh ra vào tốc độ cùng lực đảo. Mỗi lần con cặc rút ra đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi thác đem hồng phấn mềm mại môi mật cùng một chỗ nhét vào bí động. Cái này, Trình Giao già có thể nếm được thống khoái tư vị, ký thống khổ vừa nhanh nhạc cảm giác kỳ dị làm nàng phát ra không biết làm sao nũng nịu rên gì phóng đãng, mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại Cố Hàn Uyên, nhẹ chút. A, tốt. Cố Hàn Uyên hăng say xông pha. Hai tay tà dâm nắn bóp nàng cặp kia to lớn mềm mại trượt nhũ phong, hỏi như thế nào đây? Thoải mái a. Trình Giao già nhịn không được nàng âm hộ truyền đến từng trận chua ngứa ma khoái cảm, hơi thở hồn hển dùng sức dao động nàng mông trắng, mỹ diệu rên rỉ a. Thật thoải mái, a, đẹp quá, a. Cố Hàn Uyên xem Trình Giao già bị chiêu chọc tình dục về sau, càng trở nên như vậy dâm đãng, dương vật càng là đại lực quất cắm. Hai tay liên tục không ngừng nhu vuốt lấy nàng đầy đặn nhũ phong, ngón tay khẽ búng chậm vân vê đầu vú thượng vú ngọc. Trình Giao già đem nàng non mềm và lực đàn hồi kinh người eo nhỏ không ngừng xoay dao động, trong miệng nhịn không được phóng đãng lên tiếng nói ôi. Tốt chua, rất ngứa, dùng sức, sâu, một điểm, a, dùng sức. Cố Hàn Uyên đem nàng mông đẹp ôm chặt, hít sâu một hơi, âm hộ dương vật lập tức tăng vọt, thẳng đính đến Trình Giao già mắt đẹp trắng dã. Hắn đem chính mình dương vật tại lỗ lồn của nàng bên trong vừa nhanh vừa độc cắm vào đến, rắn chắc bụng liên tục không ngừng va chạm tuyết trắng phần mờ u, phát ra ba ba tiếng vang. A, lại trưởng, cắm đến, bụng, á, Trình Giao già phát ra một tiếng thét chói tai, liều mạng xoay eo lắc mông, tứ chi giống như bạch tuộc gắt gao cuốn lấy Cố Hàn Uyên thân hình. Nàng chỉ cảm thấy âm hộ bị chọc vào lửa nóng, nhãn mạo kim tinh, cả người đẹp đến cốt chua thịt nhuyễn. Dùng mình được linh hồn xuất khiếu, thần du thái hư. Cố Hàn Uyên một hơi liều mạng làm trên dưới 100 phía dưới, liền phát giác Trình Giao già âm hộ giống như giật giật rung động, dâm thủy càng là chảy ra, khiến cho dương vật tại bên trong quất đánh khi đều phát ra chít chít âm thanh, mà nàng phấn nộn hoa tâm chậm rãi mở ra, đem một cái quy đầu bọc lại, khi tùng khi nhanh hút lên, làm hắn cảm thấy toàn thân dị thường thoải mái dễ chịu.

sáng sớm liền đến Lục Vô Song trong phòng vấn an nàng. Thuận tiện kiểm tra một chút khôi phục tình huống. Thấy tình huống lương hảo, lại cho nàng thông báo câu. Vô Song, ngươi thật tốt tĩnh dưỡng. Ta trước đưa vương cô nương hồi Mạn Đà Sơn Trang. Đợi sau khi bận rộn xong hồi tới thăm ngươi. Cố đại ca ngươi yên tâm đi. Biểu tỷ chiếu cố tốt ta đấy. Lục Vô Song lộ ra cười mở cười nhan. Hiển nhiên chân thương có thể chữa trị về sau. Ban đầu cái kia quái gở, tự ti Lục Vô Song không thấy. Nàng khuôn mặt hơi hơi phím hồng, xấu hổ nói. Cố đại ca, ngày hôm qua vất vả ngươi, cho nên ta nghĩ lại cảm tạ ngươi một lần. Cố Hàn Uyên vừa nghe liền minh bạch ý của nàng. Duỗi tay nâng lên nàng trơn bóng cằm. Xít tới. Lục Vô Song vốn là cho rằng vẫn là cùng phía trước giống nhau thiền thường chiếp chỉ. Không nghĩ tới lần này cũng là xâm nhập trao đổi. Chưa bao giờ đã nếm thử như vậy cảm giác nàng dần dần thất thần. Đắm chìm trong tốt đẹp xúc cảm bên trong. Đường Cố Hàn Uyên thả ra Lục Vô Song. Chà lau nàng khóe môi lưu lại khi vẫn như cũ hồi bất quá thần. Cố Hàn Uyên ôn hòa cười hướng nàng nói đừng. Đợi cho Trình Anh đi vào gian phòng thời điểm, Lục Vô Song mới lấy lại tinh thần. Tuy rằng có chút tiếc nuối Cố Hàn Uyên đã rời đi. Nhưng vẫn là danh mãnh hỏi Trình Anh. Biểu tỷ. Ngươi xem đã bao lâu? Này vừa hỏi liền đem Trình Anh nháo cái đỏ thẫm mặt. Vô Song ngươi bây giờ như thế nào như vậy không biết thẹn. Ta không nghĩ cô đại ca quên ta. Hơn nữa cái loại cảm giác này rất đẹp diệu. Lục Vô Song có lẽ là so Trình Anh nhiều đi nửa bước nguyên nhân. Lúc này đối mặt Trình Anh lại có một chút cảm giác yêu việt. Trình Anh hiện tại còn không dám đối mặt Cố Hàn Uyên. Liền cáo biệt cũng không dám. Chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn rời đi. Cố Hàn Uyên sớm liền phát hiện Trình Anh, chỉ là không có vạch trần nàng. Trình Anh điềm đạm ôn nhu, nhờ thân cận quá chỉ sẽ đem nàng dọa chạy. Cho nàng một chút thời gian nổi lên một chút sẽ có hiệu quả tốt hơn. Cố Hàn Uyên làm A Chu cùng A Bích 2667 nữ tại Quy Vân Trang chờ đợi chính mình. Hắn nhận lấy Thượng Vương Ngữ Yên, hướng Lục Thuận Gió mượn chiến thuyền nhỏ đưa đi Mạn Đà Sơn Trang. Trên đường đụng tới không ít đi tới Yến Tử Ổ giang hồ nhân sĩ. Vương Ngữ Yên lo lắng phía dưới cầu xin Cố Hàn Uyên trước đưa nàng đi Yến Tử Ổ nhìn tình huống. Cố Hàn Uyên suy nghĩ một lát sau liền đáp ứng xuống. Hai người vừa tới gần Yến Tử Ổ liền nghe được đại lượng ồn ào tiếng. Cũng là muốn cầu Mộ Dung Phục giao ra Mộ Dung Bác. Trên thực tế những người này tuyệt đại đa số cũng là vì nhân lúc lửa đánh cướp mà đến. Lời trong lời ngoài nói cũng là muốn tiến vào Yến Tử Ổ điều tra một phen. Mộ Dung Phục lúc này mang theo tứ đại gia tướng chính sức đầu mẻ chán. Hắn trước đây tại nơi say bột bị Cố Hàn Uyên dọa lui. Sau liền biết được rừng cây hạnh phát sinh sự tình. Đối với Mộ Dung Phục mà nói quả thực chính là tình thiên phích lịch. Cha hắn Mộ Dung Bác lại là ngất. Hắn sinh ra thời điểm liền chưa thấy qua Mộ Dung Bác. Mẹ hắn cũng là nói cho hắn Mộ Dung Bác đã sớm chết. Nếu như Mộ Dung Bác thật còn sống đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Mấy năm nay đến Mộ Dung Phục vì phục hưng Yến Quốc lo lắng hết lòng. Nếu như có thể được đến Mộ Dung Bác trợ giúp nói áp lực liền nhỏ rất nhiều. Nhưng cố tình hiện tại Mộ Dung Bác tại rừng cây hạnh bị lộ ra. Còn một tay sách hoa nhãn môn quan chi chiến. Hắn cũng không phải là không thể lý giải Mộ Dung Bác trêu chọc Tống Liêu đại chiến mục đích. Chính là bây giờ bị người khác vạch trần sau khiến cho Mộ Dung Phục rơi vào tình huống khó xử. Chương 141 nhân lúc lửa đánh cướp. Mộ Dung Phục biết được tin tức sau thứ nhất thời liền trở lại Yến Tử Ổ. Không vì cái gì khác, chính là nghĩ đi trước xác nhận Mộ Dung Bác ngất chân tướng. Kết quả không nghĩ tới vừa hồi Yến Tử Ổ liền gặp được nghĩ đến còn Thi Thủy Các mượn sách Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí đồng dạng biết được Mộ Dung Bác có khả năng là ngất tin tức. Hắn so với Mộ Dung Phục còn muốn nóng lòng. Bởi vì Mộ Dung Bác nếu như không chết nói. Vậy hắn mang theo đoàn dự coi như hoạt kiếm phổ đến đốt cấp Mộ Dung Bác bái tế việc này liền không qua nổi thôi sao. Đến lúc đó hắn còn như thế nào đến còn Thi Thủy Các nhìn bí tịch võ công. Cho nên đành phải trước tiên tới cửa. Thuyết minh trước đây là nhận được A Chu A Bích hai nàng ngăn lại mới có thể không có thể đem đoàn dự kéo cửa lên. Hơn nữa tỏ vẻ đây là Mộ Dung gia trách nhiệm. Cho nên hẳn là trước cho hắn đến còn Thi Thủy Các quan sát bí tịch võ công. Mộ Dung Phục làm sao có khả năng sẽ đồng ý loại sự tình này. Chỉ nói phải đợi xác nhận Mộ Dung bác sinh tử sau lại nói. Cưu Ma Chí không cam lòng lại không tốt cưỡng ép đánh đến tận cửa. Về sau nghe lén Mộ Dung Phục cùng đến đây đòi hỏi Vương Ngữ Yên Lý Thanh La đối thoại. Biết được Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàn Ngọc Động cũng có đại lượng bí tịch võ công sự tình. Cưu Ma Chí muốn là Mộ Dung bác thật chưa chết. Hắn cũng có thể lui mà cầu kỳ thư đi Lang Hoàn Ngọc Động. Bởi vậy mới có về sau chung quanh truyền bá Yên Tử Ổ cùng Mạn Đà Sơn Trang có đại lượng bí tịch võ công sự tình. Muốn mượn khác giang hồ nhân sĩ tay quấy đục thủy. Đến lúc đó lại lấy võ công của hắn vụng trộm chạy vào đi. Cố Hàn Uyên mang theo Vương Ngữ Yên lên bờ quả nhiên dẫn tới chú ý. Mộ Dung Phục nhìn đến Cố Hàn Uyên thời điểm ánh mắt có chút âm trầm. Không chỉ có bởi vì mình là bại tướng dưới tay của hắn. Càng bởi vì trước mắt một màn này cũng có thể nói là Cố Hàn Uyên tạo thành. Nếu không không có lý do chính đáng. Bình thường giang hồ nhân sĩ nào dám đến Yến Tử Ổ quấy rối. Cố Hàn Uyên đã không phải là lúc trước vô danh tiểu tốt. Anh hùng kiếm tên càng là quảng làm người biết. Bởi vậy rất nhanh liền bị nhân nhận ra. Kia một chút nhân lúc lửa đánh cướp người vụng trộm hưng phấn. Cảm thấy có Cố Hàn Uyên đi đầu nói xông vào Yến Tử Ổ nhất chút vấn đề đều không có. Vây quanh Yến Tử Ổ giang hồ nhân sĩ thực mau tránh ra một con đường. Cố Hàn Uyên mang theo Vương Ngữ Yên đi đến Mộ Dung Phục trước mặt. Mộ Dung công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Nguyên lai là anh hùng kiếm nghe đại danh đã lâu. Hai người rối trá chào hỏi. Mộ Dung Phục ngược lại có chút chột dạ. Bởi vì hắn biết võ công của mình hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Vương Ngữ Yên tại trường hợp này. Chỉ có thể nũng nịu đáng yêu hô tiếng biểu ca liền đứng ở một bên lo lắng. Cố Hàn Uyên nói ngay vào điểm chính. Mộ Dung công tử, rừng cây hạnh sự tình nói vậy ngươi cũng có nghe thấy. Không biết Mộ Dung công tử cũng biết lệnh tôn phải chăng còn sống đâu này. Không biết, tại hạ theo sinh ra liền chưa thấy qua cha ta. Mộ Dung Phục cũng là gương mặt bị gài bẫy biểu cảm. Cố Hàn Uyên nói thẳng. Một khi đã như vậy, có không để ở hạ tiến đến lệnh tôn trước mộ quấy dày một phen. Này! Mộ Dung Phục có chút hơi khó. Mộ Dung công tử, chính là có cái gọi là oan có đầu nợ có chủ. Nếu là có thể xác nhận lệnh tôn ngất việc, việc này cũng coi như có chấm dứt, nếu không còn sẽ có rất nhiều nhân lúc lửa đánh cướp người đến đây. Nói xong còn liếc mắt nhìn phía sau nhộn nhịp giang hồ nhân sĩ. Đem kia một chút chột dạ người nhìn xem nhịn không được lui về phía sau. Cố Hàn Uyên lời này cũng là không hoàn toàn tính lắc lư. Nếu như Mộ Dung bác chính xác là ngất, ít nhất người bình thường là không dám tìm đến Yến Tử Ổ phiền toái. Đương nhiên kia một chút nhân lúc lửa đánh cướp ở ngoài người liền khó nói. Nói thí dụ như Tống Quốc Bắc Cái Bang cùng Nam Thiếu Lâm còn có Tống Quốc Triều Đình. Mà Mộ Dung Phục cái này nhãn giới nhỏ hẹp. Cái nhìn đại cục nấu như người sau khi nghe xong còn cảm thấy rất có đạo lý. Vẫn đồng ý cuối cùng Cố Hàn Uyên yêu cầu. Kỳ thật không đồng ý cũng không dùng. Hắn là thuộc về đối lý cái kia nhất phương. Lại đánh không lại Cố Hàn Uyên. Bởi vậy chỉ có thể đồng ý. Đơn phán quan, nhiều lắm nhân xâm nhập Yến Tử Ổ không thích hợp. Liền ngươi cùng ta cùng một chỗ a, nghĩ đến cũng sẽ không có nhân phản đối. Cố Hàn Uyên hướng về kia một chút giang hồ nhân sĩ trung cầm đầu thiết diện phán quan đơn chính nói. Tuy rằng người này thích xen vào chuyện của người khác, nhưng hắn quả thật nhiệt tình vì lợi ích chung, yêu thích bênh vực lẽ phải, vì người khác phán đoán công bằng, phân biệt thiện ác. Tại giang hồ phía trên thanh danh là đáng giá tín nhiệm. Từ hắn đến làm chứng không thể tốt hơn. Đơn đương nhiên không phản đối. Làm chính mình ngũ con trai ràng buộc kia một chút giang hồ nhân sĩ. Hắn theo lấy Cố Hàn Uyên cùng một chỗ tiến Yến Tử Ổ. Kia một chút nghĩ nhân lúc lửa đánh cướp người tự nhiên không cam lòng. Nhao nhao ồn ào. Nhưng mà Cố Hàn Uyên chính là hướng về mặt đất đến đây một phát kiếm lửa vô danh liền đem bọn hắn sợ tới mức câm như hến. Chính là Mộ Dung Phục cũng là đồng tử co rụt lại. Đối với Cố Hàn Uyên võ công càng thêm kinh sợ. Thậm chí cảm thấy thích đáng sơ nơi say bột bị thủ hạ lưu tình đều là vận khí tốt. Sau đám người đi đến Mộ Dung bác mộ địa. Mộ Dung bác quan tài bị an trí tại mộ địa phía dưới mật thất bên trong. Đám người đi theo Mộ Dung Phục tiến vào mật thất. Rất nhanh liền nhìn thấy được quan tài. Mộ Dung Phục tứ đại gia tướng đối diện liếc nhìn một cái. Bất đắc dĩ tiến lên mở ra quan tài. Bên trong quả nhiên không có vật gì. Mộ Dung Phục tâm lý thở dài. Hắn hiện tại nhất phức tạp. Ký hy vọng Mộ Dung Bác sinh hoạt lại không hy vọng hắn sinh hoạt. Hiện tại xác nhận Mộ Dung Bác còn sống. Về sau phiền phức của hắn tuyệt đối sẽ không nhỏ. Đơn phán quan, sự tình đã có kết luận. Mời ngươi đi ra ngoài đem kia một chút giang hồ nhân sĩ đuổi đi a. Đơn chính cũng không phải là không biết kia một vài người nhiều là vì nhân lúc lửa đánh cướp. Chính là trước hắn không cái kia năng lực ngăn cản. Hiện tại có Cố Hàn Uyên tại, lại xác nhận Mộ Dung Phục sinh tử thật giả. Tự nhiên không tùy ý kia một vài người tại đây quấy rối. Đơn đang theo Công Giá Kiền rời đi. Mộ Dung Phục có chút nghi hoặc vì sao chính là làm Đơn chính rời đi. Cố Hàn Uyên không có đi nhìn hắn, mà là tại xung quanh quan sát lên. Không bao lâu liền phát hiện không khỏe chỗ. Đem một cái chôn cùng bình hoa nhẹ nhàng xoay chuyển. Một đạo cửa ngầm liền mở ra như vậy. Đám người kinh hô. Đi vào nhìn nhìn thông đến trong thế nào a? Cố Hàn Uyên nói tiện lợi trước mở đường. Mộ Dung Phục bọn người gấp gáp đuổi theo. Đám người đi ra mật đạo phần cuối phát hiện thế nhưng tiến vào nhất sơn động vậy tàng thư thất. Đây là ta gia lang hoàn ngọc động. Vương Ngữ Yên nhận ra nơi này là chỗ nào. Nàng cũng bị này biến đổi bất ngờ tình trạng sợ ngây người. Mà nàng kinh hô tiếng kinh động lang hoàn ngọc động mặt khác hai người. Ngữ Yên. Kêu Vương Ngữ Yên đúng là Lý Thanh La. Mà một cái khác nhân chính là Cưu Ma Chí. Nguyên lai Cưu Ma Chí mượn giang hồ nhân sĩ đến Yến Tử ổ quấy rối. Mạn Đà Sơn Trang người cũng bị hấp dẫn lực chú ý thời điểm. Vụng trộm chạy đến Mạn Đà Sơn Trang đem Lý Thanh La bắt. Muốn nàng mang chính mình đi lang hoàn ngọc động. Lý Thanh La võ công thấp. Gọi cứu viện lại không kịp. Đành phải đáp ứng xuống. Âm thầm tính toán về sau sẽ tìm Cưu Ma Chí trả thù. Không nghĩ đến trong tại đây thế nhưng nghe được Vương Ngữ Yên âm thanh ở. Hơn nữa Cưu Ma Chí mang theo Lý Thanh La đi ra khi nhìn đến không chỉ là Vương Ngữ Yên. Mà là sáu cá nhân. Trừ bỏ làm Lý Thanh La cảm thấy ngoài ý muốn Mộ Dung Phục cùng nhà của hắn đem. Còn có Bạch Y chỉ có, tuấn giật như tiên Cố Hàn Uyên tại. Chương 142 Phong vận Mỹ phụ Lý Thanh La. Cố Hàn Uyên nhìn đến Lý Thanh La cũng là hai mắt tỏa sáng. Lý Thanh La tướng mạo cùng Vương Ngữ Yên rất giống. Da trắng nõn nà, mắt hạnh má đào, phong tư yên nhiên. Thiếu một chút Vương Ngữ Yên tiên khí, lại nhiều chia làm quen thuộc phong vận. Mặc dù có một chút năm tháng phong sương, vẫn như cũ không thay đổi kỳ mỹ mạo. Cùng Vương Ngữ Yên đứng chung một chỗ tựa như cái hơi lộ ra lạnh lùng tỉ tỉ vậy. Mặc dù có một chút luyến ái não, nhưng quả thật xinh đẹp phi thường. Cưu Ma Chí đồng dạng kinh ngạc cho hắn nhóm đến. Như là đã bại lộ, cũng không sợ sợ. Phía trước tại Yến Tử ổ từng cùng Mộ Dung Phục từng có trao đổi. Đối với Mộ Dung Phục võ công có đại thể phán đoán. Không nhận vì chính mình thua bởi hắn. Cưu Ma Chí không có thể nhận ra Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên tuy rằng phối thêm kiếm. Nhưng là hình tượng của hắn một chút cũng không giống cái dãi nắng dầm mưa người trong giang hồ. Trái ngược với là theo trong sách chạy ra quý công tử. Cũng càng không biết hắn chính là vô thiên. Nếu không Cưu Ma Chí hiện tại nên suy nghĩ như thế nào chạy trốn tương đối khá. Lý Thanh La nhìn thấy Mộ Dung Phục sau xin giúp đỡ nói. Mộ Dung Phục, ngươi nhanh chút đem lần này tăng đuổi đi. Hắn chạy đến nhà ta lang hoàn ngọc động trộm học võ công. Cưu Ma Chí, ngươi muốn nhìn còn thi thủy các bí tịch võ công không thành. Thế nhưng còn kèm hai bên mợ chạy đến lang hoàn ngọc động đến trộm nhìn bí tịch, thật coi ta Mộ Dung gia không người hay sao? Kia một chút chạy đến nhân lúc lửa 667 đánh cướp người cũng hẳn là ngươi dẫn đến. Xem chiêu, Mộ Dung Phục này linh quang chợt lóe suy đoán đổ thật đoán được điểm tử phía trên. Bất quá tay của hắn thượng công phu có thể liền không như thế nào. Cưu Ma Chí vốn cho rằng xông ra Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung danh hào Mộ Dung Phục khẳng định võ công cực cao. Nhưng mà còn không có giao thủ mấy chiêu liền bị hắn phát hiện Mộ Dung Phục căn bản chính là miệng cọp gan thỏ. Chính là có Vương Ngữ Yên theo bên cạnh chỉ điểm cũng không làm nên chuyện gì. Mộ Dung Phục tam tên gia tướng gặp Mộ Dung Phục thân ở hoàn cảnh xấu. Vội vàng tiến lên giúp đỡ. Nhưng mà vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. lại mấy chiêu qua đi liền đem Mộ Dung Phục bốn người đánh ngã xuống đất. Ha ha, đường đường nam Mộ Dung căn bản chính là lãng đắc hư danh. Dựa vào nữ tử theo bên cạnh chỉ điểm, ba người giúp đỡ, nhưng lại cũng không gì hơn cái này. Mộ Dung gia vận số đã hết. Cưu Ma Chí càn rỡ cười to. Tiểu tăng nhìn tại lệnh tôn mặt phía trên, hôm nay không lấy tính mệnh của ngươi. Nhưng là ngươi cũng không nên quấy rầy tiểu tăng quan sát bí tịch. Mộ Dung công tử tự tiện a. Nguyên lai Cưu Ma Chí vừa nhìn chính mình không người có thể chế. Liền muốn làm thúy ở tại Lang Hoàn Ngọc Động bên trong, cưu chiếm thước xào. Mộ Dung Phục thần sắc đen tối. Liên tục gặp được bạo kích, làm lòng tự tin của hắn nghiêm trọng bị hao tổn. Cố đại ca, cầu ngươi bang bang biểu ca a. Vương Ngữ Yên gặp Mộ Dung Phục mới mấy chiêu liền rơi vào kết quả như vậy. Gấp gáp xin giúp đỡ Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên tại trong lòng đại diêu kỳ đầu. Sớm làm sao đi. Hiện tại mới cầu tự mình ra tay chính xác là đang giúp trợ Mộ Dung Phục vẫn là đang đánh hắn. Tình thương này thật là làm cho đầu người đại. Vương Ngữ Yên nói làm Cưu Ma Chí cùng Lý Thanh La đều chú ý đến Cố Hàn Uyên trên người. Lý Thanh La lông mày hơi nhíu. Lòng tràn đầy đều là đoạn chính thuần Lý Thanh La cũng là số ít đối với Cố Hàn Uyên tướng mạo không thích người. Đối với bất kỳ cái gì nam tử đều tràn ngập cảm giác không tín nhiệm nàng gặp Vương Ngữ Yên đối với Cố Hàn Uyên xưng hô thân cận. Theo bản năng liền cảm thấy bất mãn. Các hạ là người nào? Cưu Ma Chí có chút tò mò. Hắn dễ dàng liền đả bại Mộ Dung Phục. Vương Ngữ Yên lại đi cầu trợ một cái tuổi còn trẻ Cố Hàn Uyên thì có ích lợi gì? Tại hạ Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên thản nhiên đem anh hùng kiếm ra khỏi vỏ. Anh hùng kiếm Cố Hàn Uyên. Cưu Ma Chí thấy cái mình thích là thèm. Hắn thích nhất đúng là khiêu chiến kia một chút thanh danh tại trong bên ngoài nguyên cao thủ. Muốn nhìn xem ngươi so nam Mộ Dung có thể mạnh lên một chút. Cưu Ma Chí khởi tay chính là ẩn nấp vô tướng cướp ngón tay. Bất quá lại bị Cố Hàn Uyên dùng anh hùng kiếm thoải mái ngăn lại. Cưu Ma Chí ăn kinh ngạc, học trộm đến thiếu lâm tuyệt kỹ liên tiếp sử dụng. Cố Hàn Uyên cũng là không hoảng hốt không bận rộn dùng mai danh ẩn tích đem một trong nhất tiếp được. Cưu Ma Chí cuối cùng kiến thức Cố Hàn Uyên lợi hại, nếu không dám dùng kia một chút đành phải này hình thiếu lâm tuyệt kỹ. Lấy ra bản lĩnh xuất chúng hỏa diễm đao. Hỏa diễm đao đao khí bốn phía, hư thực tương hợp. Tốc độ cực nhanh bắn về phía Cố Hàn Uyên. Loè loẹt. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng. Danh chấn nhất thời dễ dàng xuyên thấu hỏa diễm đao sơ hở. Cấp Cưu Ma Chí cánh tay phía trên để lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Cưu Ma Chí liền lùi mấy bước, cấp bách vội vàng nắm được Lý Thanh La đương làm con tin. Cánh tay hơi hơi run rẩy. Vừa rồi một chớp mắt kia hắn lại có loại đối mặt vô thiên cảm giác. Cánh tay có thương tích, trong lòng kinh sợ. Cưu Ma Chí lại cũng mất phía trước càn rỡ khi diễm. Nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt trông tràn đầy ngưng trọng, thổi phồng nói. Không hổ là anh hùng kiếm quả nhiên lợi hại. So với lãng đắc hư danh nam Mộ Dung mạnh đến nổi không phải là một điểm nửa điểm. Thuận tiện lại thải Mộ Dung Phục một cước. Quốc sư quá khen. Cố Hàn Uyên khiêm tốn lễ độ. Tựa như vừa mới chỉ là dâu ria tiểu bộc lộ tài năng thôi. Bước này vân đạm phong khinh bộ dạng chính là Vương Ngữ Yên sau khi thấy. Một đôi mắt đẹp đều có một chút tia sáng kỳ dị liên tục. Chủ yếu vẫn là đối lập quá mức mãnh liệt. Bị nàng một mực sùng bái Mộ Dung Phục còn không có mấy chiêu đã bị Cưu Ma Chí đả bại. Mà Cưu Ma Chí đồng dạng không có thể tại Cố Hàn Uyên trên tay chống bao lâu. Như vậy chẳng phải là nói Cố Hàn Uyên so Mộ Dung Phục mạnh không thôi một cấp bậc. Vương Ngữ Yên từ nhỏ sống ở một cái tương đối phong bế hoàn cảnh bên trong. Nhận thức nam tử không nhiều lắm. Mộ Dung Phục anh tuấn tiêu sái, võ công bất phàm, lại có chí lớn. Cho nên Vương Ngữ Yên mới từ nhỏ liền ái mộ hắn. Xét đến cùng cũng là xuất thân từ nữ tử trời sinh mộ cường tâm lý. Nhưng mà đi ra giang hồ sau dần dần phát hiện Mộ Dung Phục không có chính mình tưởng tượng chung như vậy ưu tú. Hơn nữa bên người còn có cái tăng cường không thôi gấp bao nhiêu lần Cố Hàn Uyên xem như đối lập. Loại này mãnh liệt tương phản cảm giác. Chính là Vương Ngữ Yên đối với Mộ Dung Phục lại là yêu mộ cũng khó tránh khỏi có chút dao động. Lý Thanh La đồng dạng có chút kinh ngạc. Nàng vốn cũng không vừa lòng Mộ Dung Phục. Gặp Vương Ngữ Yên cùng Cố Hàn Uyên thái độ thân mật. Lập tức liền nhiều hơn một chút tâm tư. Mộ Dung Phục phía trước thua cấp Cố Hàn Uyên thua quá mức không hiểu được. Dẫn đến hắn vẫn không thể trực quan cảm nhận được Cố Hàn Uyên thực lực. Hiện tại thấy hắn dễ dàng liền đánh bại Cưu Ma Chí. Ánh mắt lập lòe, đồng dạng lên rất nhiều tâm tư. Mà đây cũng là Cố Hàn Uyên cố ý theo đuổi Mộ Dung Phục bị Cưu Ma Chí ngược nguyên nhân. Quốc sư thả Vương phu nhân, tại hạ có thể thả ngươi rời đi. Cố Hàn Uyên hai cái thân phận đều trà Cưu Ma Chí. Hiện tại hy vọng nhất đúng là Cưu Ma Chí đem hắn tên của mình tiếng đánh ra. Mà không phải là luôn luôn tại Thái Hồ phụ cận đảo quanh. Thanh danh càng lớn, yêu việt cũng càng lớn. Ít nhất hắn nói ra nói. Người khác theo bản năng liền sẽ không đi hoài nghi. Cũng giống với phía trước tại Quy Vân Trang. Có thể thuận lợi vậy bắt Trình Giao Già. Thậm chí đều liền uy hiếp cũng chưa dùng tới. Nói cũng phải chính mình có thể giúp Bận Rộn. Này đồng dạng quy công cho tên của mình tiếng. Nếu không một cái hạng người vô danh đột nhiên toát ra đến, ai coi ra gì. Hiện tại giống như vậy. Cố Hàn Uyên nói sẽ bỏ qua Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí cũng không hoài nghi, đương trường liền phóng thích Lý Thanh La. Tiểu tăng có nhiều quấy rầy, này liền cáo từ. Nói xong được rồi cái Phật lễ liền rời đi Lang Hoàn Ngọc Động. Chương 143 Vương Ngữ Yên giao động. Cưu Ma Chí đi rồi. Cố Hàn Uyên tiến lên cấp Lý Thanh La cởi bỏ huyệt vị. Lý Thanh La ngược lại rất hài lòng đối với Cố Hàn Uyên nở nụ cười xuống. Lập tức bách mỹ tùng xanh. Cố Hàn Uyên đột nhiên cảm thấy như vậy mỹ nhân có hay không đầu óc tốt giống đều dâu ria. Nhìn mới theo phía trên chật vật bò lên Mộ Dung Phục. Tâm lý bất mãn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tức giận nói. Đường đường Mộ Dung ra bốn cái đánh một cái đều đánh không lại. Đã nay phi so với xưa. Mộ Dung Phục sắc mặt khó coi. Nhưng cũng biết Lý Thanh La nói đúng lời nói thật. Hoàn toàn không cách nào phản bác. Chỉ có thể yên lặng bị huấn. Các ngươi như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở Lang Hoàn Ngọc Động? Đây là Lý Thanh La nghi ngờ nhất địa phương. Bọn hắn tiến đến phương hướng cũng không là Lang Hoàn Ngọc Động cửa vào. Bất quá vấn đề này là do Cố Hàn Uyên giải đáp. Phía trước tại hạ theo lấy Mộ Dung công tử đi xác nhận một chút Mộ Dung bác quan tài, gặp trong này không có vật gì. Về sau ngoài ý muốn phát hiện một cái cửa ngầm, thuận theo mật đạo liền tiến này bên trong. Lý Thanh La vừa nghe liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trừng mắt nhìn Mộ Dung Phục liếc nhìn một cái giận dữ nói. Tốt, người Mộ Dung ra thật là có bản sự. Mộ Dung bác ngất thoát thân, còn vụng trộm sửa thầm nghĩ chạy đến Lang Hoàn Ngọc Động đến trộm học võ công. Quả thực không biết liêm sỉ. Mộ Dung Phục sắc mặt càng khó coi một chút. Lời này hắn đồng dạng phản bác không được. Khi nhìn đến mật đạo thông hướng đến Lang Hoàn Ngọc Động khi hắn liền đoán được Mộ Dung bác ý tưởng. Chính là đáng tiếc Cố Hàn Uyên ở đây, không có cách nào giấu giếm. Lý Thanh La mày liễu đứng đấy, hướng về Mộ Dung Phục quát. Mang theo thủ hạ của ngươi nhà đem chạy trở về Yến Tử Ổ đi. Cố Hàn Uyên âm thầm lắc đầu. Lý Thanh La đối với Mộ Dung Phục như vậy cái thái độ. Là nam nhân đều nhịn không được. Khó trách Mộ Dung Phục cuối cùng một chút cũng không cố kỵ Vương Ngữ Yên ý tưởng cũng muốn giết Lý Thanh La. Mộ Dung Phục bản đã cảm thấy không mặt mũi tiếp tục ở lại. Thấy thế dứt khoát mang theo tam tên gia tướng rời đi. Cố Hàn Uyên hướng về Vương Ngữ Yên ôn hòa cười nói. Ngữ Yên, ta cũng coi như hoàn thành ước định đem ngươi đuổi về Mạn Đà Sơn Trang. Sau này còn gặp lại. Vương Ngữ Yên bị Cố Hàn Uyên đột nhiên thân mật xưng hô xấu hổ đến sắc mặt ửng đỏ. Nhưng cũng không thăng lên không khỏe cảm nhận, dịu dàng nói tạ. Cố đại ca, cảm ơn ngươi. Vương phu nhân, cáo từ. Cố Hàn Uyên hướng cuối cùng Lý Thanh La hành lễ cáo biệt. Theo lấy Mộ Dung Phục trở về Yến Tử Ổ. Cố Hàn Uyên sau khi rời đi. Lý Thanh La cứ như vậy nhìn Vương Ngữ Yên. Thẳng đến Vương Ngữ Yên trở nên quẫn bách sau khi đứng lên mới hỏi nói. Này Cố Hàn Uyên là cái lai lịch gì? Ngươi theo ta thật tốt nói nói. Cố đại ca a, lần thứ nhất nhìn thấy hắn là tại rừng cây hạnh. Lúc ấy cố đại ca dựa vào một chút giải rác tin tức liền giúp Tiêu Phong suy đoán ra kẻ thù của hắn. Liền dưỡng ngất đều bị hắn đoán đi ra. Về sau tại nơi say bột đã cứu chúng ta. Nương, ta đã nói với ngươi. Cố đại ca hắn cơ hồ không gì không biết. Cái gì đều biết, thì từ ca phố càng là tiện tay niêm. Vương Ngữ Yên không nói không biết. vừa nhắc tới đến mới phát hiện Cố Hàn Uyên nhưng lại như vậy ưu tú. Ánh mắt cũng bất chi bất giác ở giữa liền nổi lên quang. Kia Ngữ Yên, người yêu thích hắn sao? Lý Thanh là có chút buồn cười nhìn Vương Ngữ Yên bộ kia tôn sùng đầy đủ bộ dạng. À, ta yêu thích người là biểu ca. Đối với cô đại ca chính là tương đối sùng bái. Vương Ngữ Yên thẹn thùng phủ nhận. Mộ Dung Phục trí lớn nhưng tài mọn, không phải là lương xứng. Vi nương càng xem trọng kia Cố Hàn Uyên, hơn nữa hắn và ngươi cũng có chút thân cận. Nếu là Ngữ Yên ngươi cố ý nói có thể nhiều tiếp xúc một chút. Lý Thanh La cũng không miễn cưỡng. Ít nhất tại nàng chính mình nhìn đến, mười Mộ Dung Phục cũng không sánh được Cố Hàn Uyên. Nếu là không có Lý Thanh La thẳng thắn mà tỏ vẻ Cố Hàn Uyên so Mộ Dung Phục rất tốt nói. Vương Ngữ Yên khả năng còn rất khó ý thức được. Lúc này thật bắt đầu suy nghĩ cùng Cố Hàn Uyên tại cùng một chỗ có khả năng. Phát hiện thế nhưng cũng không phải là khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Cái ý nghĩ này làm nàng khó có thể ức chế hồng lên mặt. Cố Hàn Uyên cũng không biết mẹ con hai người chính đang đàm luận chính mình. Lúc này hắn đã theo lấy Mộ Dung Phục trở lại Yến Tử Ổ. Mộ Dung Phục gặp Cố Hàn Uyên không có trực tiếp rời đi, mừng rỡ. Tuy rằng hắn rơi đến bây giờ bước này cục diện nhiều bái Cố Hàn Uyên ban tặng. Nhưng lao thẳng đến cái gọi là đế vương giáp tâm nhớ cho kỹ hắn càng để ý chính là Cố Hàn Uyên giá trị. Cho nên lúc này đối mặt Cố Hàn Uyên khi càng là hết sức mượn sức. Lời trong lời ngoài đều là đối với Cố Hàn Uyên thổi phồng. Cố thiếu hiệp kiếm pháp thật sự là quỷ thần khó lường. Tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục. Lời này Mộ Dung Phục đổ là chân tâm thật ý. Trong mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười nói. Mộ Dung công tử muốn học. Mộ Dung Phục bị Cố Hàn Uyên câu hỏi kinh sợ. Không. Lương hảo giáo dưỡng vẫn để cho hắn làm không chê vào đâu được trả lời. Bất đắc dĩ cười nói. Cố thiếu hiệp nói đùa. Cường đại như vậy kiếm pháp sao có thể tùy tiện ngoại truyền. Cố Hàn Uyên vừa nhìn chỉ biết Mộ Dung Phục nhất định là động lòng. Đổ cũng không phải là không thể giáo cấp Mộ Dung công tử. Thật, không biết cô thiếu hiệp có điều kiện gì, chỉ cần tại hạ có thể làm được tuyệt đối không cự tuyệt. Mộ Dung Phục gặp Cố Hàn Uyên thực sự có giáo ý nghĩ của chính mình, kích động ưng thuận hứa hẹn. Tự từ gặp đến Cố Hàn Uyên kiếm pháp, hắn liền chướng mắt nhà mình truyền võ học. Nếu như thật có thể học được Cố Hàn Uyên kiếm pháp chính là làm hắn đem vật đổi sao rời đưa tiễn đều là không thành vấn đề. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên căn bản là chướng mắt vật đổi sao rời. Nói cho cùng cũng bất quá là một tá lực đả lực kỹ xảo thôi. Không, thật muốn học nói còn không bằng hồi một chuyến võ đang. Tìm Trương Tam Phong học thái cực quyền. Nghĩ đến Trương Tam Phong phải không cự tuyệt. Vật đổi sao rời ngược đồ ăn là một tay hảo thủ. Chính là một khi chạm vào thượng so chính mình càng mạnh người ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở, lọt vào phản phệ. Cái gọi là dĩ bỉ chi đạo còn thi bỉ thân càng nhiều vẫn là bởi vì Mộ Dung bác học trộm võ công quá nhiều mới sấm đi ra danh hào. Cùng Mộ Dung Phục căn bản là không có nửa xu quan hệ. Tại hạ sở học kiếm pháp kêu không hiểu kiếm pháp nặng ý không nặng chiêu. Cái gọi là chiêu thức chẳng qua là cái khái niệm. Lúc đối địch có thể ở nhất chiêu hai thức ở giữa sờ thấu kiếm pháp của đối phương, càng có thể đem kiếm pháp của đối phương tinh yếu hoàn toàn lãnh hội, tiện đà có thể dùng không hiểu kiếm quyết suy đoán đối phương kiếm pháp tiến cảnh. Nếu như đối phương có 10 chiêu kiếm pháp, kia nếu dùng không hiểu kiếm pháp hiểu thấu này kiếm pháp chân nghĩa, liền có thể sáng chế so này 10 thức kiếm pháp càng mạnh đệ thập nhất kiếm. Mộ Dung công tử có thể tùy ý sử dụng một loại kiếm pháp đi thử một chút. Mộ Dung Phục nghe được thần sắc chấn động. Căn bản không nghĩ tới trên đời cư nhiên còn có như vậy thần kỳ kiếm pháp. Quả thực so với hắn dĩ bỉ chi đạo còn thi bỉ thân càng sâu một bậc. Nghe được Cố Hàn Uyên làm hắn tùy tiện sử dụng một loại kiếm pháp, cũng không cự tuyệt. Lập tức liền sử xuất liễu thành kiếm pháp công hướng Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên cũng không dùng anh hùng kiếm cùng rất cao cảnh giới ức hiếp hắn. Tùy tay mượn thanh kiếm cùng hắn đối chiến lên. Không bao lâu đã đem liễu thành kiếm pháp sở thấu. Trở tay sử dụng nhất chiêu giống như là giả liễu thành kiếm pháp chiêu thức liền đem Mộ Dung Phục trường kiếm trong tay đánh bay tam. Chương 144 Mộ Dung Phục bị lắc lư qua rồi, hiến nữ cầu vinh. Mộ Dung Phục cũng không đi kiểm bị đánh bay trường kiếm. Lúc này hắn tinh thần không thuộc về. Nhớ lại vừa rồi Cố Hàn Uyên dùng một kiếm kia. rất nhanh liền phát hiện hoàn toàn có thể cùng nguyên bản Liễu Thành kiếm pháp hoàn mỹ được nối tiếp lên. Thậm chí uy lực đại tăng. Lập tức đối với không hiểu kiếm pháp càng thêm khát vọng. Cố thiếu hiệp không hiểu kiếm pháp quả nhiên quỷ thần khó lường. Tại hạ bội phục. Tại hạ ngược lại có thể giáo Mộ Dung công tử không hiểu kiếm pháp chính là không hiểu kiếm pháp nặng ý không nặng chiêu. Không có xứng đôi ý cảnh liền khó có thể phát huy ra uy lực của nó. Cố Hàn Uyên tiếp tục cám dỗ. Ý cảnh. Tầng thứ này là Mộ Dung phục hoàn toàn không cách nào lý giải. Trầm mê ở dĩ bị chi đạo còn thi bị thân hắn quá mức để ý chiêu thức. Cho nên cảnh giới mới nhiều năm có thể tiến thêm. Không hiểu kiếm pháp trung cốt lõi nhất nhất chiêu bi thương không hiểu ý cảnh chính là bi thương cùng không hiểu, cho nên bi thương càng sâu không hiểu chi ý càng mãnh liệt lực lượng liền du cường đại. Nói Cố Hàn Uyên liền đi tới sân luyện võ cho hắn biểu diễn một phen. Một cỗ bi thương chi ý tràn ngập ra. Liền Mộ Dung phục đều nhận được ảnh hưởng. Lại có một chút muốn rơi lệ cảm giác. Cố Hàn Uyên bi thương không hiểu sử dụng. Sân luyện võ khoảnh khắc ở giữa nổ tung, đầy đất đống hỗn độn. Cuồng phong gầm thét, đem Mộ Dung phục sợi tóc thổi loạn. Nhìn qua có chút chật vật. Nhưng là hắn ánh mắt lại tràn đầy tinh quang. Thầm nghĩ nếu học xong cường đại như vậy kiếm pháp, phục quốc thì có khó khăn gì. Cố Hàn Uyên liếc mắt liền nhìn ra hắn tâm lý suy nghĩ cái gì. Ám nói một tiếng ngu xuẩn. Quang có võ công có thể có gì dùng. Chu Vô Thị võ công mạnh như vậy lúc đó chẳng phải ẩn nhẫn nhiều năm. Duy chỉ chính mình hiền vương nhân thiết. Một khi cuối cùng làm khó dễ công thành. Không có phía trước ẩn nhẫn. Chỉ có cái võ công chẳng qua là mãng phu thôi. Tựa như cổ tam thông giống nhau, bị một cái buồn cười lời thề mệt nhọc 20 năm. Bất qua Cố Hàn Uyên cũng không hướng Mộ Dung phục giải thích. Khiến cho hắn tại sai lầm đường phía trên càng chạy càng xa cũng tốt. Mộ Dung công tử cảm thấy một kiếm này uy lực như thế nào? Mộ Dung phục thở dài nói. Quỷ thần đều kinh hãi. Cố Hàn Uyên lại lần nữa hỏi. Kia Mộ Dung công tử vậy cũng cảm nhận được cỗ kia bi thương chi ý a? Quả thật, tại hạ lúc ấy đều đang bị ảnh hưởng đến. Mộ Dung phục có chút lòng còn sợ hãi. Cảm thấy loại này có thể kéo nhân tình của hắn tự chiêu thức đã cùng yêu thuật không có gì khác biệt. Cho nên muốn học không hiểu kiếm pháp đầu tiên liền muốn thể cỗ này bi thương chi ý. Nếu là thể không được nói liền có thiên tư cao tới đâu cũng là vô dụng. Cố Hàn Uyên lắc lư không kiến thức Mộ Dung phục. Nhưng là này bi thương chi ý. Mộ Dung phục do dự. Cố Hàn Uyên tiếc nuối nói. Tại hạ tuy rằng nguyện ý giáo Mộ Dung công tử, nhưng là này bi thương chi ý lại muốn Mộ Dung công tử chính mình đi trước thể hội. Nếu không học ngược lại hao tổn tinh thần thương thân. Có tẩu hỏa nhập ma chi hiểm. Nhìn đến ta là cùng không hiểu kiếm pháp vô duyên. Mộ Dung phục vừa nghe chỉ biết chính mình học không được. Tuy rằng gần nhất có chút suy sụp, nhưng cùng bi thương căn bản xả không lên quan hệ. Trước đó càng là xuôi gió xuôi nước, nơi nào đến bi thương. Quả thật thật đáng tiếc. Cố Hàn Uyên giả vờ nói sang chuyện khác hỏi. Mộ Dung công tử, người cũng biết lệnh tôn có khả năng đi một chút chỗ nào. Hoặc là có không có để lại đầu mối gì, kính xin Mộ Dung công tử có thể báo cho biết. Hơn nữa nếu như lệnh tôn một mực không hiện thân, sớm hay muộn vẫn sẽ có nhân tìm đến Mộ Dung công tử phiền toái. Mộ Dung phục sửng sốt, tiếp lấy ánh mắt liền lập lòe lên. Hắn nhớ kỹ mẫu thân dạy bảo. Vì phục quốc nhất định phải không từ thủ đoạn, vô luận là thân tình hữu tình tình yêu đều có thể ném. Muốn phục quốc lại không thể có nửa điểm lòng dạ đàn bà. Lúc này đột nhiên bị Cố Hàn Uyên nhắc nhở Mộ Dung bác tồn tại. Cảm thấy có lẽ có thể làm một chút văn chương. Mộ Dung phục đã bị Cố Hàn Uyên lắc lư được có chút cử chỉ điên rồ. Mộ Dung phục mặt mang xin lỗi nói. Tại hạ cũng không biết cha rốt cuộc trốn được thế nào bên trong. Có lẽ mẹ ta có thể biết chút gì, đáng tiếc nàng đã mất. Cố Hàn Uyên trong mắt tràn đầy sung sướng cùng nghiền ngẫm chi sắc. Hắn có thể nhìn ra Mộ Dung phục lên một chút ý tưởng. Tuy rằng không thể xác định cùng chính mình suy đoán đúng hay không. Nhưng nhất định là cái rất thú vị kết quả. Bất quá Mộ Dung phục võ công thật sự là thấp điểm. Tuy rằng hắn ngu xuẩn cập cách. Nhưng là thực lực tựu cách nhau xa. Nghĩ lấy ra đương công cụ mọi người lao lực. Cố Hàn Uyên tự định giá một lát sau, mặt mang ý cười nói. Mộ Dung công tử, A Chu cùng A Bích cô nương còn bị tại hạ ở lại Quy Vân Trang. có phải hay không an bài người đi tiếp ứng một chút? A Chu A Bích, Mộ Dung Phục có chút kinh ngạc. Lòng hắn kỳ thật căn bản là không có để ý quá hai nàng. Lúc này đột nhiên nghe được Cố Hàn Uyên nhắc tới. Như có đạo linh quang hiện lên. Thăm dò hỏi. Cố Thiếu Hiệp, người đúng A Chu A Bích như thế nào nhìn? Cố Hàn Uyên chẳng làm kinh ngạc chọn hạ mi. A Chu khéo hiểu lòng người, A Bích ôn nhu động lòng người. Mộ Dung công tử tốt phúc khí A. Cơ hội này có thể cũng coi là công khai nói. Mộ Dung Phục lập tức liền lĩnh hội. Đối với hắn mà nói bất quá là hai người thị nữ thôi. Cho dù vẫn luôn là bán tiểu thư vậy đãi ngộ. Nhưng nói cho cùng Mộ Dung gia muốn các nàng hy sinh thời điểm đồng dạng không cho cự tuyệt. Nếu như có thể mượn này mượn sức Cố Hàn Uyên. Đối với Mộ Dung Phục mà nói cùng Bạch Kiếm không khác biệt. Hắn làm ra một bộ khẳng khái hào phóng bộ dạng nói. Nếu Cố Thiếu Hiệp yêu thích, vậy tại hạ liền làm chủ đem các nàng tặng cho ngươi. Này sao có thể? Cố Hàn Uyên giả vờ khó xử cự tuyệt nói. Cố Thiếu Hiệp như vậy thiếu niên anh hùng mới càng phải có nhân hầu hạ. Nếu không khởi không ít cách điệu, hay là Cố Thiếu Hiệp là chướng mắt ta Mộ Dung gia bồi dưỡng được đến thị nữ. Mộ Dung Phục giả bộ đối với Cố Hàn Uyên cự tuyệt cảm thấy bất mãn bộ dạng. Hai người dối trá khuyên bảo thôi ủy. Cố Hàn Uyên cuối cùng bất đắc dĩ nói. Mộ Dung công tử đây là muốn hãm ta vào bất nghĩa a. Cố huynh, ta ngươi nhất kiến như cố. Của ta không phải là ngươi, hãy thu các nàng a. Nếu không ta chỉ tốt đem các nàng đuổi ra Mộ Dung ra. Mộ Dung Phục rèn sắt khi còn nóng, một bên thân thiết kêu la Cố Hàn Uyên. Một bên giả vờ sinh khí muốn đuổi đi hai nàng bộ dạng. Ai, Mộ Dung huynh, đây cũng là cần gì chứ? Nếu Mộ Dung huynh thỉnh tình không thể cự tuyệt, ta đây đành phải nhận. Cố Hàn Uyên đồng dạng thuận theo can bò. Trên mặt ngoài gương mặt khó xử, thật giống như bị làm cho không có biện pháp bộ dạng. Bất quá ta vẫn cảm thấy thụ chi có thẹn. Như vậy đi, tại hạ nơi này còn có một cái tuyệt đỉnh trường pháp. Trong thường ngày dùng cũng ít, hạn chế cũng không giống không hiểu kiếm pháp nhiều như vậy. Không bằng liền tặng cùng Mộ Dung huynh. Mộ Dung Phục đối với Cố Hàn Uyên nói tuyệt học rất tò mò. Dù sao có thể bị hắn nói thành là tuyệt học khẳng định không đơn giản. Nga, là cái gì trường pháp? Cố Hàn Uyên ẩn chứa ngoạn vị cười nói. Chiêu này kêu bài vân trường, ta lại cho Mộ Dung huynh biểu thị một chút. Theo sau Mộ Dung Phục liền thấy được cơ hồ có thể thay đổi biến thiên tượng bài vân trường. Hắn bị bài vân trường uy lực thật sâu chấn động. Lập tức trên mặt nụ cười càng thêm nhiệt tình. Hơn nữa ngay trước Cố Hàn Uyên mặt phân phó Đặng Trăm Sông đi Quy Vân Trang đem A Chu A Bích hai nàng nhận lấy trở về. Chương 145 Mộ Dung Phục đem các ngươi trở thành tuyệt học thù lao nạp liệu. Đặng Trăm Sông tuy rằng đối với Mộ Dung Phục loại này hiến nữ cầu vinh phương thức có chút bất mãn. Nhưng nhìn đến Cố Hàn Uyên bài vân trường uy lực sau không thừa nhận cũng không được Mộ Dung Phục quyết định không có làm sai. Tiếp lấy Cố Hàn Uyên mà bắt đầu từng chiêu từng thức giáo Mộ Dung Phục bài vân trường. Đương nhiên một thức sau cùng tình cảnh bi thảm cũng không có giáo cho hắn. Chính là A Chu cùng A Bích có thể không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Cố Hàn Uyên ngược lại đỉnh mong chờ Mộ Dung Phục bài vân trường đại chiến Tiêu Phong Hàng Long thập bát trường. Về phần có khả năng hay không lo lắng Mộ Dung Phục cuối cùng học bài vân trường, thực lực trở nên mạnh mẽ sau khó có thể áp chế. A, có bản lĩnh hắn tìm ra cái phong đi ra. Huống hồ tính là thật đột nhiên toát ra cái Tiêu Phong. Cố Hàn Uyên cũng không cho là hắn nhóm có thể đuổi kịp chính mình trở nên mạnh mẽ tốc độ. Mộ Dung Phục lại không phải là nhân vật chính, không có nhân vật chính kia nghịch thiên khí vận. Khiến cho hắn thật tốt cùng Tiêu Phong cùng đoàn dự chơi đùa a. Chỉ cần Mộ Dung Phục có điều cầu, có thể dễ dàng đắn đo hắn. Chờ hắn sinh ra ỷ lại cảm sau liền không còn có thoát khỏi có khả năng. Một cái chỉ số thông minh khiếm phí Mộ Dung Phục không đáng Cố Hàn Uyên cỡ nào để ý. Cố Hàn Uyên ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập nghiền ngẫm cùng thâm ý. Mộ Dung Phục theo Cố Hàn Uyên kia học bài vân trường. Thân thiết cảm nhận được thực lực tăng cường. Nếu như 31 sẽ cùng Cưu Ma Chi đối đầu nói. Tính là khó có thể thủ thắng, cũng không bị thua được thảm như vậy. Đồng thời cũng càng thêm khát cầu không hiểu kiếm pháp. Trong lòng ý tưởng kia càng ngày càng nghiêm trọng. Thời gian tại Mộ Dung Phục nhiệt tình chiêu đãi cùng thổi phồng chung vượt qua. A Châu cùng A Bích bị Đặng Trăm Sông mang về Yến Tử Ổ. Hai nàng gặp Mộ Dung Phục cùng Cố Hàn Uyên trò chuyện với nhau thật vui, bộ dạng có chút kinh ngạc. Dù sao Cố Hàn Uyên tiết lộ Mộ Dung Bác âm mưu. Thậm chí hiện tại Yến Tử Ổ nguy cơ đều là Cố Hàn Uyên gián tiếp mang đến. Đều cảm thấy hai người tính là không thành là địch nhân cũng không có khả năng trở thành bằng hữu. A Châu, A Bích, các ngươi có thể tính trở về. Trên đường nhưng có gặp được nguy hiểm gì? Mộ Dung Phục nhìn thấy hai nàng sau liền cười nở hoa. Hắn cảm thấy là hai nàng đưa tới cho hắn bài vân trường. Hai nàng bị Mộ Dung Phục đột nhiên nhiệt tình biến thành không biết làm sao. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà tỏ vẻ cảm tạ. Mộ Dung Phục cũng hiểu được chính mình hơi nóng tình hơi quá. Thu hồi biểu cảm, chính liễu chính kiểm sắc, hỏi. A Châu, A Bích, Mộ Dung gia đối với các ngươi như thế nào? Hai nàng hai mặt nhìn nhau. Nhất là A Bích tâm lý có chút dự cảm chẳng lành. Nhưng vẫn là nghiêm túc hồi đáp. Mộ Dung gia đối với chúng ta ân trọng như núi. Chúng ta vốn chỉ là thị nữ thân phận, nhưng thật ra là bán phó tiểu thư đãi ngộ. Đối với Mộ Dung gia tự nhiên là vạn phần cảm kích. Công tử gia là có chuyện khó khăn gì muốn chúng ta đi làm sao? Đổ cũng không phải là việc khó gì. Các ngươi đã đều có báo ân tính toán, ta cũng liền nói thẳng. Ta hy vọng các ngươi từ nay về sau theo lấy Cố huynh. Mộ Dung Phục nếu hạ quyết tâm, cũng không do dự, trực tiếp đem con mắt của mình nói cho các nàng biết. Hai nàng đều bị đột nhiên biến hóa hoảng sợ á khẩu không trả lời được. A Châu là kinh ngạc chung mang theo vui sướng. Đối với A Bích tới nói vậy chính xác là tình thiên phích lịch. Tuy rằng nàng quả thật đối với Cố Hàn Uyên có chút hảo cảm. Nhưng là kia tỉnh không đủ để vượt qua Mộ Dung Phục tại nàng tâm lý địa vị. Lúc này lại bị Mộ Dung Phục lấy loại này đưa ra ngoài phương thức cho Cố Hàn Uyên. Tâm lý bi thương quả thực không thể nói. A Bích khóe mắt rưng rưng, nhạ nhạ hỏi. Công tử gia, ngươi không quan tâm ta nhóm sao? Mộ Dung Phục nghiêm sắc mặt. Làm sao có thể kêu không muốn các ngươi đâu này? Hiện tại Mộ Dung gia gặp được nguy nan. Cho các ngươi tìm rất tốt chỗ dung thân chẳng lẽ không được không? Chúng ta cũng có thể cùng công tử gia cùng một chỗ đối mặt nguy nan. A Bích cũng không sợ chịu khổ kiếm vất vả. Bộ dạng này bị đưa đi càng làm cho nàng thống khổ. Các ngươi bất quá hai cái cô gái yếu đuối. Như thế nào giúp đỡ? Đi đến Cố huynh bên kia. Là đối với tất cả mọi người tốt cục diện. Mộ Dung Phục gặp A Bích luôn luôn tại cự tuyệt. Cảm giác tại Cố Hàn Uyên trước mặt ném mặt. Nhịn không được lạnh lùng nói. Lại nói các ngươi không phải mới vừa nói nguyện ý báo đáp Mộ Dung gia ân tình sao? Như thế nào hiện tại lại không muốn? A Bích như bị sét đánh. Tuyệt vọng đáp. Đã biết, công tử gia, ta thật tốt hầu hạ Cố công tử. A Châu toàn bộ hành trình không trả lời. Nàng bản liền yêu thích Cố Hàn Uyên. Tuy rằng đối với Mộ Dung Phục loại này đem các nàng tiến bước phương thức có chút bất mãn. Nhưng đối với có thể theo lấy Cố Hàn Uyên loại kết quả này cũng là cầu còn không được. Chẳng qua là ngượng ngùng biểu hiện quá vội vàng, chính là khéo léo xác nhận. Mộ Dung Phục thiết yến khoản đãi qua Cố Hàn Uyên về sau, an bài cho hắn gian phòng. Còn căn dặn A Châu cùng A Bích đi qua thật tốt hầu hạ. Mộ Dung Phục chính mình đối với nam nữ hoan ái không có gì hứng thú. Không có nghĩa là hắn liền không hiểu được dùng phương thức này lấy lòng Cố Hàn Uyên. Hai nàng nếu đều đã nhận mệnh, tự nhiên sẽ không tiếp tục phản đối. Vào gian phòng sau nhìn đến Cố Hàn Uyên chính ngồi ở trên ghế nhìn tiến đến hai nàng. Hai nàng lúc này đều có một chút xấu hổ hách. Trước khi tới đã hiểu sắp sửa phát sinh những thứ gì. Chính là Cố Hàn Uyên cũng không có cấp bách. Mà là cho các nàng rót chén trà, mời các nàng ngồi xuống. Ta biết các ngươi cũng không nguyện ý, nếu như hiện tại vẫn là hối hận lời nói, ta có thể làm chủ cho các ngươi trở về. Cố Hàn Uyên vẫn như trước đây ôn hòa cười nói. Đương nhiên lời này nghe một chút là tốt rồi, người nào tin người đó ngốc. A Châu vừa nghe hắn lời này ngược lại nóng nảy. Lo lắng thật lại đem hai người tặng trở về, vội vàng nói. Cố công tử. Ta cũng không có không muốn. Đem hai người đều kinh ngạc nhìn về phía kích động nàng. Xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Nhưng vẫn là lắp bắp nói. Cố công tử, kỳ thật theo rừng cây hạnh thời điểm ta liền thích ngươi. A Châu, ta cũng quá yêu thích ngươi. Cố Hàn Uyên nói liền đem A Châu nắm vào ngực bên trong. A Chu thân thể lập tức liền mềm xuống, 670 đàng hoàng tựa vào Cố Hàn Uyên trong lòng. Cố Hàn Uyên lại hỏi hướng A Bích. A Bích, vậy còn ngươi, cần ta đưa ngươi trở về sao? Ta. A Bích do dự. Cố Hàn Uyên thấy nàng do dự, chạng làm do dự nói. Kỳ thật lời này để ta tới nói có chút không thích hợp. Nhưng ta cảm thấy vẫn có tất yếu cho các ngươi biết một chút. Gặp hai nàng đều hiếu kỳ nhìn qua về sau, Cố Hàn Uyên nói. Kỳ thật Mộ Dung công tử là vì hướng ta học nhất môn tuyệt học mới đem các ngươi coi như thủ lao đưa đến. A Bích, ngươi tính là tiếp tục lưu lại Mộ Dung công tử bên người cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Cố Hàn Uyên lời này vừa nói ra, A Bích nước mắt liền chảy xuống xuống. Nếu như là cái khác việc khả năng còn chưa nhất định. Nhưng là vì tuyệt học nói. Lập chí phục quốc Mộ Dung phục hoàn toàn làm được ra đem các nàng đưa ra ngoài sự tình. Cố Hàn Uyên ôn nhu trà lau A Bích trên hai má nước mắt. Cứ như vậy lặng lặng đợi nàng cảm xúc bình phục lại. A Bích ngẩng đầu nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt ôn nhu, tâm lý một trận rung động. Kháng cự cảm bất chi bất giác sẽ không có. Chủ động đi vào Cố Hàn Uyên một khắc nghiêng ôm ấp. Cố Hàn Uyên nhìn hai nàng diễm như xuân hoa khuôn mặt. Biết các nàng đã hoàn toàn buông xuống Mộ Dung ra. Cũng buông xuống Mộ Dung phục. Mộ Dung phục thật sự là đang ở phúc chung không biết phúc. Bóng đêm tiệm sâu. Nhìn A Chu kia mấp máy Chu Hồng miệng nhỏ, Cố Hàn Uyên nhịn không được cúi đầu, lập tức hôn lên. A Chu một lát kinh ngạc qua đi, phương trong lòng là vừa thẹn vừa mừng, cánh tay lập tức vòng tại Cố Hàn Uyên trên cổ, nhiệt liệt hôn trả lại. Cửa vào điềm hương, khéo léo lưỡi thơm đã không giống trước đó vài ngày như vậy chúc chắc, gặp được hôn môi liền không biết làm sao. Nó chính một chút phối hợp đầu lưỡi xâm nhập, xẹt qua cái lưỡi, một mảnh ngứa khó nhịn, khẽ liếm đầu lưỡi, nhiều điểm mềm mại trượt tinh tế. Tiểu nha đầu này tài hôn tăng lên không ít, Cố Hàn Uyên trong lòng thầm nghĩ. Dương mắt nhìn nhìn kia đang cùng chính mình kích hôn gương mặt xinh đẹp, A Chu chính híp mắt, hình như đang hưởng thụ. Như thế tuyệt sắc, làm đại con cặc đằng một chút đứng thẳng, công bằng chìa vào kia mê người tiểu huyệt. Một bên A Bích sững sờ nhìn nhiệt tình như lửa hai người. Tâm lý từ ngượng ngùng, đến tò mò, nhịn không được cuối cùng trong lòng nảy sinh hâm mộ, nam tử kia cũng là chính mình, chính mình. Tại sao mình không thể quá khứ cùng hắn hôn môi đâu này? Ngay tại A Bích sững sờ làm miệng, Cố Hàn Uyên đã buông ra A Chu, cười hì hì nói A Bích nhớ ta không? Đến, làm chủ nhân, thật tốt thân ái, nhất giải nỗi khổ tương tư. Nói Cố Hàn Uyên mở ra cánh tay, hướng A Bích đi đến. Phù phù phù phù A Bích tâm nhịn không được nhảy lên, mặt nhỏ càng là hồng nóng lên. A Bích gầy teo, là điển hình cốt cảm mỹ nữ. Nàng mặc màu tím nhạt thân đôi áo lót, chính là thân đôi chỗ, chẳng phải là y chụp, mà là dùng kim tuyến thúc, giống như dây dài giống như tại hai bên khuy áo bên trong nhẹ nhàng xuyên qua, tại đai lưng địa phương đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm. Xuyên qua kim tuyến, bên trong là màu vàng nhạt quần lót, các vẫy vú đem quần lót nhẹ nhàng nhô lên. Làm cho thân trên phong cảnh lộ, cao ngất có ngọn núi cao và hiểm trở, hãm sâu là khe rãnh, eo thon tinh tế, không kham một nắm. Hạ thân là một màu thủy váy, gió núi tự đến, thủy đàn lắc lư lơ lửng, thỉnh thoảng lộ ra ngó sen non vậy mắt cá chân. Nàng mặt trái xoan thượng son phấn chưa thi, khuôn mặt thượng ẩn ẩn có một xóa sạch đỏ ửng tại tuyết trắng làn da phía dưới lặng lẽ lưu động, lông mày hẹp dài mà hơi hơi thượng thiêu. Giống như thu thủy trong suốt con người bên trong chảy ra nhàn nhạt vui sướng cùng ti chút ngượng ngùng. Mũi thẳng tắp giống như tinh điêu ngọc trác, cùng dưới mũi môi hồng xứng đôi, nhìn người tim đập như hươu chạy. Cố Hàn Uyên ba lượng bước đi tới, một tay lấy nàng trào vào ngực bên trong, tay phải cố ý dùng ra sức, làm A Bích thân trên dán chặt vào chính mình lồng ngực, cảm nhận kia trước ngực kia hai luồng mềm mại, tay trái tắc rơi vào A Bích mông cong phía trên, bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy chốc lát mông. Trong miệng trêu đùa nương tử, vi phu ngày gần đây sự tình phồn đa, không rảnh làm bạn, làm nương tử chịu ủy khuất. A Bích sừng sốt một chút, tiểu nha đầu có chút ngượng ngùng, nàng cho dù là tâm lý muốn làm như vậy, cũng sợ bị A Chu nhìn đến. Cố Hàn Uyên cười, còn chưa mở miệng nói đâu. A Chu liền lại mở miệng nói không đúng, không đúng, không phải là nghĩ hôn một cái, là nghĩ ngày. Cố Hàn Uyên mặt đỏ lên A Chu. Ngươi cũng quá trực tiếp a, tuy rằng ta yêu thích. Hắn lập tức khụ khụ khụ nhịn không được điên cuồng ho khan lên. Hai thiếu nữ đều là sửng sốt, A Bích đỡ lấy Cố Hàn Uyên cánh tay, nói chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên ho khan lợi hại như vậy? Mà A Chu cũng là bừng tỉnh đại ngộ, khuôn mặt đỏ lên, hung hăng nhéo Cố Hàn Uyên cánh tay một chút, mắng chết chủ nhân, ngươi. Ngươi như thế nào như vậy? Hạ lưu như vậy, ta là muốn nói ngươi ngày ngày thân một chút. Cố Hàn Uyên nhịn không được thảm kêu một tiếng, gương mặt ủy khuất nhìn A Chu, muốn trách chỉ có thể trách chúng ta dân tộc ngôn ngữ quá giàu có sức tưởng tượng rồi. Cái này ngày thế nhưng có nhiều như vậy ý tứ, tựa như cái kia muốn làm tự, tốt như cái gì động tác đều có thể dùng muốn làm để hình dung. A Bích cũng không phải là tiểu hài tử, nàng đầu óc như vậy vừa chuyển, lập tức minh bạch hai người vì sao đột nhiên phản ứng lớn như vậy, nàng càng là vừa thẹn thùng, nhịn không được muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nàng dù sao không giống với A Chu đã cùng Cố Hàn Uyên có da thịt gần gùi, mà nàng vẫn là cái trong sạch xử nữ. Nhưng này sao vừa đến, không khí này liền có chút lúng túng khó xử cùng mập mờ. Cuối cùng vẫn là Cố Hàn Uyên ra mặt dày, hai tay nhất duỗi, một tay ôm một mỹ nữ, tại hai người trán phía trên, đều nhẹ nhàng hôn một cái, cười nói ân, A Chu nói không sai, một ngày này chính là một ngày, chúng ta là hẳn là như vậy qua mới đúng a. Hai cái mỹ nữ hình thể khác biệt, A Bích dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, yếu đuối, A Chu dáng người thon dài, lung linh thướt tha. Cố Hàn Uyên hai tay, một cái đặt ở A Chu mông tròn bên trên, cảm nhận kia một đoàn phong ngấy, tay kia thì vốn hẳn nên đặt ở A Bích rất eo phía trên, có thể A Bích vòng eo thật sự tinh tế, toàn bộ cánh tay dán chặt vào lưng ngọc, còn lại ra một cái tay lớn. Hừ, cái gì một ngày, thật sự là khó nghe. A Bích nói, Cố Hàn Uyên bàn tay to bỗng nhiên thượng rời, lập tức nắm lấy A Bích núi ngọc, nhẹ nhàng bóp hai phía dưới. Cười nói một ngày ngày cái ba bốn lần, vi phu vẫn là làm được, có thể một ngày này một ngày, thời gian quá dài, vi phu còn thật có chút khó khăn a. A Chu cười khanh khách, A Bích khuôn mặt ửng hồng rồi, như thế một đợt trêu đùa, làm nàng có chút không biết làm sao, mà trên ngực ấn kia cái bàn tay, cùng lúc làm nàng thân thể buộc được cực nhanh, về phương diện khác lại ấm áp dị thường. Đang tại thần sắc do dự ngượng ngùng thời điểm Cố Hàn Uyên vừa nghiêng đầu, há miệng hôn. Hai tay cao thấp di chuyển, ôm gặp chính mình eo thon, cũng không biết theo bên trong thế nào lại đưa qua đến hai tay, một trái một phải vừa vặn đặt tại chính mình núi ngọc bên trên. Kia hai cái tay nhỏ còn nghịch ngợm nhất xoa bóp. A Bích hô hấp dần dần tăng thêm. A Bích đầu óc là một trận mê muội. Tại Cố Hàn Uyên hôn môi phía dưới, luống cuống buộc chặt thân thể, không có kinh nghiệm nàng, một cử động cũng không dám, vừa không dám chủ động phối hợp, sợ bị ái lang cười nhạo. Cũng không dám lắc đầu cự tuyệt, sợ ái lang sinh khí, nàng cũng chỉ phải nhắm mắt nhẫn nại. Cố Hàn Uyên hôn môi là thô bảo, không có một chút kỹ xảo tính đáng nói, chính là hút lấy môi của nàng, dùng sức hút mút, giống như một máy công suất mạnh mẽ động kinh cơ giống nhau, không chỉ có đem A Bích nước miếng ngọt ngào hút mút, liền nàng khoang miệng, lồng ngực chung không khí cũng bị rút lấy đi ra, làm A Bích cảm thấy toàn bộ ngực bụng ở giữa trống rỗng, quả thực liền có một chút cảm giác hít thở không thông. Ngay tại ngạt thở vừa mới tiến đến cái kia một chốc kia, nam tử thế nhưng nhẹ nhàng độ thở ra một hơi. Này tràn đầy dương cương khí tức không khí, lập tức liền nhét đầy tại nàng vậy có một chút trạng thái chân không lồng ngực bên trong, toàn bộ thân thể trong chốc lát từ bế tắc biến thành thẳng đường, đầu mơ màng trầm trầm giống như bản cổ khai thiên địa một bên, một đạo dương cương tia chớp rạch ra, sung sướng cảm giác dần dần thăng lên, khốn đốn cùng ngượng ngùng dần dần trầm xuống. Cố Hàn Uyên hôn môi đột nhiên trở nên ngọt ngào, ôn nhu lên. Đầu lưỡi tại A Bích nha tiêm chỗ, hoa trôi qua đi. Mà, mộc mộc cảm giác theo trắng nõn răng trắng chuyển đến, làm A Bích trong lòng run run, cắn lại không dám cắn, bất đắc dĩ phía dưới đưa ra chính mình lưỡi thơm, nhẹ nhàng liếm phía dưới ái lang đầu lưỡi. Đường kia hai đầu trắng mịn lẫn tiếp xúc thời điểm Cố Hàn Uyên cảm giác được kia đầu lưỡi chuyển đến nhẹ nhẹ ý nghĩ ngọt ngào, cũng nhiều điểm e lệ. Làm hắn tâm lý không khỏi rung động, ngượng ngùng xử nữ đùa giỡn với tới là rất có hương vị, đó là một loại cùng thuộc phụ hoàn toàn khác biệt mị lực, tại trong muốn cự tuyệt lại như mời chào uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, tại máu đỏ bạch tinh trung lay động điên cuồng. Cố Hàn Uyên một bàn tay nhẹ nhàng theo A Bích trên người vạch xuống đến, lập tức bắt được A Chu tay mềm, đem nó nhẹ nhàng đặt tại A Bích trên ngực mặt. A Chu hì hì cười, hình như minh bạch Cố Hàn Uyên ý tứ, xoay người. Hai tay lập tức chảo nơi này A Bích vú, A Bích chính nhắm hai mắt lại, lưỡi thơm tùy theo Cố Hàn Uyên khiêu khích, triền miên, quấy. Bỗng nhiên, nàng a nũng nịu rên rỉ một tiếng, có một đôi tay đột nhiên đặt tại chính mình núi mềm bên trên, một tay một cái, bắt vừa vặn. Tay này tuyệt đối không phải là ái lang tay, tay này là nhỏ nhắn xinh xắn, hoàn toàn không thể hoàn toàn nắm giữ chính mình núi ngọc, nhưng này tay cũng là dị thường xấu hổ, nó một chút hung hăng ép xuống, một chút lại nhẹ nhàng xả một chút, sờ soạng bên trong, giống như đang tìm núi ngọc thượng kia kiều diễm một điểm. A Bích Bá một chút minh bạch, đây là tỷ tỷ tay. Hô hấp của nàng lập tức nặng nề, toàn bộ tâm lập tức trống rỗng, nàng có chút rung động, có chút khát vọng, nhưng không biết mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Tại hôn môi khoảng cách, nàng giọng nhẹ nhàng cầu xin tha thứ tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi, tha cho ta đi, tốt, tốt xấu hổ a. Hì hì, ngươi đoán đoán, ta có khả năng hay không tha ngươi nha. Hừ, vừa rồi còn có ý ức hiếp ta. A Chu ra vẻ sinh khí bộ dạng. A Bích nhìn không tới A Chu biểu cảm, chỉ nói là tỷ tỷ tức giận, đang muốn giải thích, có thể Cố Hàn Uyên lại lần nữa hôn xuống, a a. Chiêm chiếp hôn môi bên trong, không còn có trống không thời gian đến cãi lại. Mà A Chu cũng cuối cùng bắt được A Bích trước ngực núi ngọc thượng hai hạt tiểu anh đào, hai tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, tâm lý nhịn không được nhớ tới đêm đó kiểu diễm chuyện cũ, nàng học Cố Hàn Uyên bộ dạng, bóp vú ngọc nhẹ nhàng xoa xoa. Theo phía trên vú ngọc truyền đến giống như kim đâm tựa như cảm giác, này hơi hơi sở đau đớn giống như vô tuyến điện sóng giống như, lấy vú ngọc làm trung tâm, lập tức truyền đến trên ngực, lại truyền đến toàn thân, a. Tại trong hôn nồng nhiệt A Bích hơi thở dồn dập, nàng rất nhanh lắc lư đầu, giống như muốn bỏ ra Cố Hàn Uyên. Bỗng nhiên, kia vú ngọc phía trên đau nhói lập tức biến mất. A Chu hai tay còn tại vuốt ve vú ngọc, có thể đau nhói cảm biến mất. Cuối cùng lựa chọn chính là một lượng ma ma điện lưu, tại nhức mỏi bên trong, lại che giấu nói không ra khoái cảm, làm A Bích lập tức đĩnh trực vòng eo, nha. Một tiếng rên rỉ đi ra. Hì hì, chủ nhân, ngươi nhìn, A Bích muội muội tốt hưởng thụ a. Kia, tỷ tỷ giúp ngươi cởi áo. Không muốn, nha. A Bích nhất thời khẩn trương, nàng rõ ràng cảm giác được A Chu cái kia hai tay đã từ núi mềm trượt xuống đến bụng của mình. Làm bộ muốn cởi bỏ quần áo của mình, chính là cặp kia chảy xuống giống như, đột nhiên lại lần nữa leo lên núi ngọc, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng bắn một chút từ chính mình vú ngọc tại trong đau đớn toát ra, tại trong toát ra mang đến một lượng ma ma cảm giác kỳ diệu. A Bích tay động, nàng nghĩ chọc A Chu tay nhỏ, ngăn cản nàng cởi quần áo của mình, làm chính mình tại ái lang trước mặt giữ lại một chút thể diện, ôm lấy viên kia thiếu nữ ngượng ngùng tâm. Có thể Cố Hàn Uyên tay cũng động. Lập tức liền nắm A Bích cánh tay, bỡn cợt hướng về A Bích kia hơi lộ ra kinh hoàng khuôn mặt nháy mắt một cái. A Bích lập tức minh bạch, tỷ tỷ sở dĩ làm như vậy, nhất định là được đến ái lang đồng ý, mình là cự tuyệt cũng không phải là, đồng ý cũng không thỏa. Nàng ngượng ngùng nói chủ nhân, đợi cho chúng ta động phòng thời điểm ta lại cho ngươi a. Hắc hắc, đợi động phòng, vậy muốn đợi 3 năm đâu này? Bọn ngươi cấp bách sao? Ngươi nhìn ngươi, tiểu vú thẳng tắp, tâm lý nhất định là suy nghĩ. A Chu tại A Bích bên tai nói. Tỷ tỷ, ngươi. A Chu sớm chính là người của ta, A Bích, hôm nay ngươi cũng làm của ta nữ nhân a. Chờ đợi động phòng, kia nên đợi 3 năm, chúng ta muốn cấp sư phó giữ đạo hiếu 3 năm mới có thể thành hôn, ai. Này đêm dài chậm rãi, đợi nhưng là buồn sát nhân a. Cố Hàn Uyên đã ở cảm thán nói. A Chu tay đánh úp về phía A Bích vạt áo trước, nàng chậm rãi rớt ra nơ con bướm, lui ra A Bích áo khoác. Tuyết nộn thơm ngon bờ vai lập tức hiển lộ ra, nàng là cực gầy, thơm ngon bờ vai thượng ẩn ẩn lộ ra xương quai xanh đến, hai mảnh trắng nõn cánh tay, càng là giống như bạch ngẫu bình thường phẩm chất. Tự dưới vai thơm trực đang từ từ có một chút phong thịt, hai cái cáp nhũ đem quần lót nhô lên. A Chu cười hì hì có lột đồ lót của nàng, gắt gao còn lại một cái yếm nhỏ. A Bích khẩn trương nóng nảy, hô hấp dồn dập, núi ngọc lúc cao lúc thấp, cực kỳ bắt mắt. Nàng cũng rất là ngượng ngùng, nghĩ gắt gao ôm lấy Cố Hàn Uyên, có thể Cố Hàn Uyên cố tình dùng sức, đem nàng cố định tại mình và A Chu ở giữa, làm thân thể yêu kiều bạo lộ tại ánh nắng mặt trời phía dưới. Bá cái yếm nhỏ, cũng cởi bỏ, toàn bộ vú lõa lộ ra, này nhũ trong phòng chờ lớn nhỏ, có thể tối mê người xác thực thực kia vú ngọc rất lớn, giống một cái nho. Không, giống tiểu kỳ tử giống nhau, là một cái quy củ hình trụ hình, phấn nộn rất là mê người. A, Này, này Vũ Ngọc thật khá a, trách không được vừa rồi dễ dàng như vậy liền đụng đến nó đâu. A Trụ thở dài nói. Cố Hàn Uyên cũng không nhịn được thở dài nói quả thật không tệ, ta đã thấy nhiều như vậy nữ nhân bên trong, ngực to có không ít, nhưng là Vũ Ngọc lớn như vậy, người có thể cũng coi là phần độc nhất. Nữ nhân hình như đối với nam nhân nói đều thực mẫn cảm. Bất kể là hưng đến bừng bừng tại bình luận A Chu, vẫn là xấu hổ mang tao A Bích lập tức đều muốn lực chú ý tập trung đến Cố Hàn Uyên trên người. Cố Hàn Uyên ngượng ngùng cười không biết tiểu huyệt là dạng gì, A Chu, tiếp tục cười A. Cái này thời đại nam nhân lúc nào cũng là cường thế, tam thê tứ thiếp đó là xã không khí hội nghị khí, là thời đại tượng trưng, là nhân sĩ thành công dấu hiệu, mà tam tòng tứ đức vậy càng là xã xinh đẹp đức. Được yêu quý lang chuyển rời chủ đề, không muốn nói sau, hai người cũng chỉ có thể là tuyển chọn tính quên lãng. A Chu tay, đặt ở A Bích váy dài phía trên. Tùy theo A Chu tay nhẹ nhàng đặt ở A Bích eo lúc, A Bích thân thể đột nhiên vừa run. Nàng biết cái kia xấu hổ thời khắc sắp xảy ra, nhưng bây giờ cũng là rõ như ban ngày, nàng một cái chưa xuất giá nữ hài tử, lại sao không có một chút e lệ, vì thế, nàng nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo eo thon, tự váy đỏ tùy theo lay động phập phồng, giống như cùng nơi dáng đỏ giống như, mà nửa người trên cũng theo đó lay động, tại từng trận sóng ngực nhộn nhạo bên trong, hai quả kia phấn nộn quân cờ cũng cao thấp vũ động, giống như cảnh hoa trung phất phới hai bó hồng liên. Dung đông tâm hồn. A Bích thẹn thùng nói chủ nhân, tỷ tỷ, chúng ta đi cái không có người địa phương đem. A Chu hình như đổi chỗ diễn A Bích tràn đầy hứng thú, lập tức cố ý tả cố bên phải nhìn một chút, lớn tiếng nói này, có hay không nhân A. An tĩnh phòng bên trong, lập tức vang lên từng trận tiếng vọng nhi có. Không, có, nhân A, A Bích dọn ra một chút, hồng thấu, tựa như phía nam khu đất đỏ thượng sinh trường một bó đỏ rực hoa trà. Thẹn thùng động lòng người. Nàng bá một chút từ cúi đầu, hai tay liều mạng tránh thoát ra Cố Hàn Uyên bàn tay to, lập tức chuyển tới Cố Hàn Uyên phía sau, hai tay gắt gao che lấy hai vú trước ngực, giống một cái chấn kinh tiểu bạch thỏ giống nhau, kinh hoàng nói tỉ tỉ. Tỉ tỉ, đừng hô. Khanh khách, nhìn muội muội vừa thẹn lại hoàng bộ dạng, A Chu cười cong eo, nàng đoàn đoàn trong tay A Bích quần áo, đắc ý hướng Cố Hàn Uyên huy vũ hai cái, nói chủ nhân. Nếu A Bích muội muội không hài lòng, chúng ta trở về đi. Nhìn hai người làm bộ phải đi, A Bích nóng nảy, nàng phủ tại Cố Hàn Uyên phía sau, bắt lại cánh tay của hắn nói chủ nhân, ngươi. Ngươi đừng đi. Cố Hàn Uyên hai tay về phía sau một vòng, ôm A Bích kia trơn bóng giống như tơ lụa lưng ngọc, cười nói sư muội, ngươi muốn cho ta lưu lại A. Ta đây cần phải là. Nói Cố Hàn Uyên một bàn tay kéo mở quần đỏ, một bàn tay thuận thế mà vào. Vuốt ve tại nàng mông cong tay, mông của nàng bộ không lớn, lại giống như hai cái bát ngọc giống nhau, nhẹ nhàng bao trùm đội lên phía trên, cực kỳ ngạo nghễ vểnh lên. Lại tăng thêm trơn bóng tinh tế tiết khố, sờ lên ký mềm mại trực như nước, lại lực đàn hồi 10 chân, vô cùng xúc cảm. Đùa giỡn nha, chú ý đúng là một cái căng trùng có độ, dốc sức trêu đùa phía dưới đi, này A Bích nói không chừng ra mặt quá mỏng, trở mặt sẽ không tốt. A Bích cúi đầu. Hai tay đặt tại chính mình núi ngọc phía trên, nhỏ giọng nói chủ nhân, người đến ôm ta đem. Tốt. Cố Hàn Uyên gật gật đầu, hắn cung hạ thân, đâm trung bình tấn, hai tay nắm chặt thiếu nữ eo thon, hướng lên mạnh mẽ nhất đưa, ngay tại A Bích A một tiếng thét kinh hãi bên trong, đem thiếu nữ thật cao cử ở giữa không trung. Lần này cử được cực nhanh, mỹ thiếu nữ tại không trung, thân thể lung la lung lay, lén lút không có rơi. Nàng kinh hoàng phía dưới. Nhanh chóng buông ra kia che lấy vú hai tay, nhất duỗi tay liền đem Cố Hàn Uyên đầu ôm vừa vặn, hơn nữa dùng sức hướng chính mình trong lòng ôm đi. Cố Hàn Uyên khóe miệng cười, ở nơi này điện quang hỏa thạch vậy chớp mắt, đầu hướng bên phải phiến diện, miệng há ra, liền đem A Bích lộ ra tại không trung cái kia mai phấn nộn cà kheo quân cờ, một ngụm ngậm tại trong miệng. Cửa vào thích trượt, còn mang theo nhiều điểm lạnh lẽo, Cố Hàn Uyên ngậm này cái non mềm quân cờ, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khiêu khích. A Bích kêu một tiếng, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình vú ngọc tiến vào một cái ấm áp mà dính trượt thể khoang bên trong, bụng nàng đợi minh bạch, nhất định là bị ái lang thân ở tại chính mình núi mềm phía trên, sắc mặt nàng nhịn không được một trận ửng hồng, cũng không quan tâm được nhiều lắm, hai tay vừa dùng lực, gắt gao ôm ái lang đầu, nửa người trên dán thật chặt tại ái lang trên người, nhỏ giọng nói chủ nhân, chúng ta đi thôi, nha. Theo phía trên vú ngọc truyền đến một trận ấm áp, một trận trắng mịn, chính A Bích nửa bên thân thể đều tô. Cố Hàn Uyên âu yếm là ôn nhu, hắn sợ răng nanh cắn được vú ngọc bên trên, đem răng nanh gắt gao bao bọc tại môi bên trong, dùng môi ngậm vú ngọc. Mà đầu lưỡi tắc nhẹ nhàng liếm láp vú ngọc, hướng đông vạch tới, lại hướng tây hoa đến, lại là dùng nhịn không được dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích một chút, kia quân cờ chung nhiều điểm lõm xuống. Theo A Bích cánh tay phía trên truyền đến lực lượng khổng lồ, lập tức thôi tại Cố Hàn Uyên đầu phía trên, đầu hắn toàn bộ dán tại A Bích trên ngực mặt, vào mũi chỗ là nhiều điểm xử nữ nhũ hương vị, làm người ta nhất thời vui vẻ thoải mái, hồn đãng thần phi. Nam tử tốt nhất gối đầu, chính là vú của nữ nhân. Tuy rằng hiện tại không phải là lúc ngủ, nhưng cũng làm Cố Hàn Uyên cực kỳ say mê. A Bích cánh tay lực lượng, làm Cố Hàn Uyên không thể không dừng lại đối với đầu vú trêu đùa. Toàn bộ mặt đều bị đặt ở vú bên trên, hai má dựa vào sau địa phương dán chặt vào A Bích vú trái, mũi lại thẳng đâm đâm đẩy tại vú phải phía trên, đem vú phải đẩy ra một cái ổ đến, còn mắt trái chỉ có thể nhìn thấy trong trắng lộ hồng khe ngực, mắt phải chính đối với cũng là vú phải đỉnh, viên kia phấn ngấy chỗ, Cố Hàn Uyên bỡn cợt nhếch lên miệng đến, hô thổi thở ra một hơi, thiếu nữ nhịn không được rít một tiếng, nhẹ nhàng chùy một chút hắn. Cố Hàn Uyên dùng tay vỗ vỗ đùi, nói đến đây đi. Hai vị nương tử, một người một bên, như thế nào trước tán tỉnh, sau đó tại cùng một chỗ cộng hiệu vu phi, như thế nào nha? A Bích thẹn thùng liếc liếc nhìn một cái Cố Hàn Uyên, do dự, chậm rãi đi đến Cố Hàn Uyên bên người, bỗng nhiên, nàng tốt như nhớ tới cái gì giống nhau, nũng nịu nói chủ nhân, này không công bằng, người xem ta. Xem ta, chị Khả tỷ quần áo cũng là thật tốt, này. Này không được, người muốn công bằng mới được. A Chu. Nếu chúng ta nũng nịu A Bích đều nói như vậy, kia. Kia, ngươi là muốn cho vi phu giúp ngươi cởi quần áo, còn là muốn cho A Bích giúp ngươi cởi quần áo, hoặc là, ngươi chính mình cởi đâu. A Chu liếc nhìn nóng lòng muốn thử hai người, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngượng ngùng nói ta, hay là ta chính mình đến cởi A. Cố Hàn Uyên cười nói A Bích, mau đến chủ nhân nơi này, chúng ta cùng nơi nhìn A Chu cởi quần áo. A Chu đỏ mặt lên. Nhẹ nhàng vòng vo cả người, A Bích miệng nhất quyết, phản đối nói không được, chúng ta mãnh liệt yêu cầu nhìn chính diện. A Bích cùng mẹ nàng dáng người không sai biệt lắm, đều là 1m61 cao thấp bộ dạng, mà A Chu tắc cùng Ninh Trung tắc hình thể không sai biệt lắm, dáng người đều thoáng cao gầy một chút, chân ước chừng có 1m68 bộ dạng. Hơn nữa trường cũng đầy đặn mượt mà một chút, không giống A Bích như vậy cốt cảm giác. Tại A Bích gây xích mích phía dưới. A Chu nhẹ nhàng xoay người. Nàng thân trên là màu xanh nhạt áo dài, hạ thân đây là xanh biếc như nước váy dài, trường sam này có chút rộng thùng thình. Nàng hai tay hướng sau đầu bán nâng lấy, đem mái tóc nhất bát, nhẹ nhàng nhổ Cố Hàn Uyên đưa cho hắn ngân châm, cung hạ thân, nhẹ nhàng phóng tại bên cạnh chân. Nàng ngồi xổm xuống động tác tuy rằng đơn giản, lại đem kia lung linh đột kiều dáng người, lộ rõ không nghi ngờ, ám ngậm rất cảm động phong cảnh. Nàng đứng thẳng thân thể, mái tóc thật dài hắc trạch sáng ngời, thuận theo tựa vào lưng ngọc bên trên. Trắng nõn tay mềm ở trước ngực nhẹ nhàng nhúc nhích, một cái lại một cái cởi bỏ áo dài thượng y chụp. Toàn bộ cởi bỏ sau đó, nàng mượt mà bả vai hơi hơi nhoáng lên một cái, áo dài trượt xuống bả vai, động tác tao nhã cởi phía dưới áo dài. Thiên thiên tay ngọc vén đặt ở thơm ngon bờ vai bên trên, có trong ngoài hướng, nhẹ nhàng đẩy quần lót đai an toàn. Thẳng đến đem chúng nó đẩy xuống ngọc bả vai. Tiếp lấy hai tay lại đem đai an toàn thuận thế đẩy lên khuỷu tay, tiếp lấy dưới hai tay trượt, quần lót nhẹ rơi vào nhảy qua lúc. A Chu rất eo nhẹ nhàng khẽ múa, nguyệt sắc quần lót, liền nhẹ nhàng thuận theo mông cong, chân ngọc nhẹ nhàng trượt xuống đến dưới chân. Lúc này Cố Hàn Uyên có chút nhiệt huyết sôi trào rồi, ánh mắt của hắn tham lam nhìn chằm chằm A Chu, này tuổi thanh xuân nữ tử lộ ra băng thanh ngọc khiết thân thể. Nàng gương mặt thập phần thanh tú, mặt trái xoan hình, mày như sa yên, thon dài mà nhẹ, mắt như tinh thần, sáng ngời mà thiện động. Nàng thân trên lộ ra, mượt mà bả vai, nhợt nhạt eo nhỏ, bằng phẳng phần bụng đều là vừa xem vô dư. Màu tím hồng áo ngực bị cao ngất núi ngọc, đỉnh gắt gao, hơn nữa một tấc đến khoan vài dệt, làm người ta hoài nghi, ngọc này phong tùy thời có khả năng phá tan áo ngực trói buộc. A Chu trắng nõn giống như đậu hủ bộ ngực làn da nửa thân trần, một đôi tiêm đỉnh núi ngọc đội lên mỏng manh áo ngực phía trên, Cố Hàn Uyên cùng A Bích có thể nhìn thấy nàng rõ ràng hai hạt anh đào. Sau đó, tại cô Hàn Uyên từ từ tăng thêm hô hấp bên trong, A Chu hai tay nhẹ nhàng kéo áo ngực Thượng Duyên, hướng lên mặt trên nhẹ nhàng kéo, hai cái đầy đặn đáng yêu thỏ ngọc hoạt bát bính đi ra, một đôi trắng muốt rất bạt bánh bao hình núi ngọc cuối cùng tiến vào cố Hàn Uyên tầm nhìn. Chỉ thấy trước mắt chói mắt bạch ngọc mỡ đông bên trong, A Chu đầu vú hai hạt nho, liền như nụ hoa dục trán nụ hoa vậy xấu hổ hiện ra, xấu hổ về phía hắn đứng thẳng. Thiếu nữ kia hai hạt đáng yêu nho tựa như một đôi tiên diễm ướt át, mềm mại đáng yêu nhiều vẻ nhụy hoa, chính xấu hổ mong chờ ong bướm đến hoa gian diễn nhụy. Cố Hàn Uyên cười nói A Chu, người cũng trải qua đến tọa sao. A Chu hì hì cười, duỗi tay đã thấy váy cũng nhẹ nhàng cởi bỏ. Quần màu lục giống như một đợt bích thủy dần dần biến mất, lưu lại chính là hai đầu giống như bạch ngọc thon dài, giống như quỷ phụ thần công đường cong yểu điệu chân ngọc đến. Về phần hông đây là một đầu màu tím hồng chạm rỗng tiết khố. Tiết khố trung ương hơi hơi lồi ra một đoàn trắng nón, phía dưới là một luồng màu đen cỏ dại. A Chu hình như hoàn toàn minh bạch Cố Hàn Uyên tâm tư, nàng nhẹ nhàng xoay người tử, hẹp hẹp tiết khố kề sát đầy đặn uyển chuyển bờ mông, ở giữa bộ phận tự nhiên hạ xuống, buộc vòng quanh thật sâu khe sâu hình dạng, hai bên bông tuyết bình thường mông trắng, xuyên qua tiết khố khe hở bại lộ tai bên ngoài, vừa run, hai chân thon dài rắn chắc mà đều đặn. Gắt gao kẹp ở một khối, không có một chút khe hở. Nàng ngọc chân nhẹ nhàng vừa nhấc, rút lui trên chân hồng dày, lộ ra mượt mà mắt cá chân cùng tuyết trắng đủ để, làm Cố Hàn Uyên hận không thể xông lên phía trước, bắt được này một đôi mỹ chân, thật tốt âu yếm một chút. A Bích hình như cũng bị A Chu hoàn mỹ thân thể khiếp sợ rồi, nàng hồng nhuận miệng nhỏ, kinh thành o hình, không biết là giật mình Vu tỷ tỷ lá gan đại, nhưng là khiếp sợ Vu tỷ tỷ xinh đẹp. Nhìn Cố Hàn Uyên si ngốc thần sắc, A Bích phương tâm nhất chua, trong lòng sợ bị ái lang xem thường chính mình, nàng cũng không nhịn được đứng lên, lớn mật lui phía dưới chính mình váy dài, dũng cảm cùng tỷ tỷ chạm tại cùng một chỗ. Hai nữ tử nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, đều nhẹ cởi phía dưới quần lót của mình. A Chu còn nghịch ngợm, đem tiết khố vứt cho Cố Hàn Uyên, cười nói tiếp lấy. Cố Hàn Uyên duỗi tay nhận lấy, làm chóp mũi thượng nhất phương, khen ai, thơm quá a. Hừ, vô sỉ. Thiếu nữ cười mắng. A Chu là cao gầy, A Bích là nhỏ nhắn xinh xắn, A Chu bánh bao vú, cầm nắm phi thường thích hợp, mà A Bích các nhũ, tắc thích hợp dùng miệng đến mút hút, liếm. A Chu chân ngọc rắn chắc mà quân sưng, A Bích chân ngọc tắc tinh tế cùng non mềm, A Chu chính là một luồng cỏ dại, mà A Bích cũng là nồng đậm sâu lâm. Vòng mập yến gầy, mỗi người mỗi vẻ. Cố Hàn Uyên đông ngắm hai mắt, tây ngắm hai mắt. Được thế như thế, phu phục cần gì a? Hắn mạnh mẽ đứng người lên, kêu lên nếu hai vị nương tử đều cởi áo nới dây lưng, khẩn cấp không chờ được chờ đợi phía trên. Lên giường, như vậy vi phu cũng binh tướng khí lượng sáng ngời, cho các ngươi kiến thức một chút. Nói, hắn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bắt đầu cởi quần áo. Hai nữ tử giọng nhẹ nhàng cười mắng một chút, đi tới, giúp đỡ Cố Hàn Uyên cởi áo lên. A Chu phụ trách thân trên. Cố tình chèn ép A Bích phụ trách quần. A Bích cung vòng eo, mái tóc rũ xuống thơm ngon bờ vai, lộ ra trắng nõn như ngọc sau lưng, còn có kia tương đối to lớn mông ngọc. Nàng eo thon tinh tế, đại khái chỉ có 16-17 tấc, mà mông lại có chút to mỏng, chân ước chừng có 27-28 tấc, lấy hôm nay tiêu chuẩn đến nhìn, ba chiều tỷ lệ thật tốt. Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ Cố Hàn Uyên đai lưng, cởi xuống quần dài của hắn, chỉ thấy bên trong là một đầu thổ hoàng sắc quần lót. Mà này quần lót lại trương lên hình như bên trong giống có một cái gậy gộc chi khởi quần giống nhau. Nàng chợt nhớ tới kỹ viện đêm đó nhìn thấy binh khí khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng lui phía dưới Cố Hàn Uyên quần, đầu kia thân chày tàng màu đen, sự đầu lại có chút tử hồng đại con cặc liền đập vào mi mắt. A Chu đưa ra trắng nõn tay mềm, nhẹ nhàng nắm lấy đại con cặc, hướng A Bích lắc lắc, nói A Bích, nhìn, ngươi nhị chủ nhân cho ngươi chào hỏi đâu này. Tỷ tỷ. Người thật đáng ghét a nha. A Bích thẳng lên eo đến, đang muốn cười mắng A Chu, lại bị Cố Hàn Uyên một phen kéo lấy, ngồi ở trên giường, bị Cố Hàn Uyên vừa nghiêng đầu, hung hăng hôn tới. A Bích hôn, còn lộ vẻ phi thường đông cứng, môi của nàng mát lạnh mà mềm mại, Cố Hàn Uyên đầu lưỡi không cần tốn nhiều sức liền đẩy ra A Bích răng nanh, châm ngòi nàng kia hương trượt cái lưỡi, tham lam mút lấy nàng trong miệng thơm ngọt nước bọt, thưởng thức lấy này thơm ngọt mỹ vị. Mà nàng lại hơi hơi run rẩy, nhắm mắt lại, toàn thân còn không ngừng run, cả người nóng lên, như nhũn ra, cơ hồ ngạt thở hôn mê. Liền Cố Hàn Uyên cũng có thể cảm giác được A Bích môi cùng răng nanh đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Cố Hàn Uyên hôn xuống A Bích, lại nhẹ nhàng hôn phía dưới A Chu, nói A Chu, A Bích, ta yêu các ngươi. A Chu một bộ ta thực yêu ngươi, ta hiểu lắm ngươi bộ dạng, nhẹ gật gật đầu, mà A Bích thì tại một trận ngượng ngùng sau đó, kiên định nói chủ nhân, ta cũng yêu ngươi. Ta muốn làm ngươi nữ nhân, ta muốn đem hết thảy đều cho ngươi, ta là của ngươi. Cố Hàn Uyên say mê rồi, hắn ôm A Bích eo thon, một đôi tay tại kia eo thon phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, ma sát. Miệng của hắn khoảnh khắc cũng không có dừng lại, sẽ cùng A Bích tiếp tục hôn lấy, lần này, cũng không phải là cái gì nụ hôn dài, có lúc là nhẹ nhàng môi lẫn nhau chạm đến, có khi là lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm hai cái. Gặp Cố Hàn Uyên cùng A Bích đúng là tình làm ý mật thời điểm, A Chu cũng không muốn tỏ ra yếu thế gia nhập chiến đoàn, nàng cũng không cùng muội muội cướp hôn môi, mà là hơi hơi mở ra Chu Hồng miệng nhỏ, nhẹ nhàng đem sử đầu ngậm tại miệng bên trong. Đương sử đầu bị ngậm cái kia một chốc kia, Cố Hàn Uyên nhịn không được thoải mái rên rỉ một chút, nhìn ái lang thỏa mãn bộ dạng, A Bích không tự chủ cúi đầu nhìn tỷ tỷ A, tỷ tỷ, này, đây là thê tử phải làm được sao? A Bích hình như nhớ tới ái lang hôn môi chính mình vú khi hưng phấn, nàng quay người lại quỳ gối tại gối đầu phía trên, cái này liền so ngồi Cố Hàn Uyên cao hơn rất nhiều. Tại Cố Hàn Uyên ánh mắt kinh ngạc phía dưới, A Bích run rẩy ngượng ngùng đem ngọc nhũ nhẹ nhàng đưa đến Cố Hàn Uyên trong miệng, nàng hai tay vòng Cố Hàn Uyên cổ, cúi đầu nhẹ nhàng tại Cố Hàn Uyên bên tai nói chủ nhân, người thích không?